Thông Phệ Tinh Không Chi Vạn Vật Chi Chủ chương 851 tới chương 866. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Trên đại lục khởi nguyên xa xôi. Tại Phù Khư Thành, kinh đô của Âm Nguyệt Vương Triều. Một tiếng trống trầm vang dội đột một vọng ra từ chốn thâm cung sâu thẳm, nơi những dãy lầu rồng phượng chập trùng, huy hoàng chói lọi. Âm Nguyệt Đế Quân, với thân y phục đế bào đen tuyền hoa mỹ, lúc này lại toàn thân bủn rủn, gục ngã xuống đất. Răng hắn nghiến chặt đến rịn ra từng sợi máu tươi, trên làn da, những giọt huyết châu nhỏ li ti cũng bắt đầu rỉ ra từ lỗ chân lông. Một luồng đau đớn dữ dội, khởi phát từ tận sâu trong linh hồn và ý chí, đang xâm thực hắn. Dù là một tồn tại vĩ đại ở cấp độ thần vương, hắn vẫn đau đớn đến mức thân thể không ngừng run rẩy không kiểm soát, thậm chí ý chí cũng bắt đầu tan rã. Nỗi đau không ngừng dâng trào. Giờ khắc này, hắn tựa như bị nhấn chìm vào địa ngục vô biên, muốn rơi thẳng xuống vực sâu không đáy. Nhưng Âm Nguyệt Đế Quân vẫn cố gắng hết sức để giữ lại chút thanh tĩnh cuối cùng. Rất nhanh sau đó, luồng xung kích từ ý chí linh hồn ấy, đến mạnh mẽ như thủy triều dâng, cũng lùi đi nhanh chóng như thủy triều rút. Âm Nguyệt Đế Quân cảm nhận nỗi đau khủng khiếp dần tan biến, khó nhọc đứng dậy, đôi đồng tử đen như mực bắt đầu lấy lại vẻ tỉnh táo. Bệ hạ. Người phục vụ bên ngoài điện, nghe thấy tiếng rên la đau đớn kia, không khỏi cảm thấy bất an, khẽ gọi vào trong điện với vẻ cẩn trọng. Ta không sao. Từ trong đại điện, tiếng nói lạnh lùng của Âm Nguyệt Đế Quân vọng ra, lui ra. Vâng, bệ hạ. Người phục vụ lập tức thở phào nhẹ nhõm, cung kính lui ra. Trong điện giờ khắc này, Âm Nguyệt Đế Quân vừa thoát ra khỏi địa ngục đáng sợ ấy, mồ hôi máu và châu huyết trên người đã biến mất, nhưng gương mặt hắn vẫn hằn rõ vẻ tiều tụy khó che giấu. Hắn mím chặt môi, thần sắc trang nghiêm, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm xa xăm, ngóng nhìn về phía hư không vô định. Dường như ánh mắt hắn đã xuyên qua vô tận thời không, nhìn thấy biển vũ trụ xa xôi không ngừng nghỉ. Âm Nguyệt Đế Quân chợt bật ra một tiếng cười lạnh trầm đục, rồi lập tức dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời cười vang, ha ha ha. Tiếng cười sang sảng vang vọng khắp đại điện. Quả nhiên, đôi đồng tử đen như mực không có tròng trắng của hắn lướt qua một tia sáng, kế hoạch của ta quả nhiên đã thành công. Trên thực tế, về tất cả những khả năng này, Âm Nguyệt Đế Quân trước khi thực hiện cũng chỉ dựa vào phỏng đoán. Dù sao, mối quan hệ giữa nguyên thủy vũ trụ và giới thú vốn dĩ là đối lập tự nhiên. Giới thú vương giả sinh ra, mục tiêu chính là thôn phệ bản nguyên nguyên thủy vũ trụ. Đây là mâu thuẫn không thể dung hòa. Trong lịch sử của 3.000 chiều không gian biển vũ trụ, những kẻ vấn đỉnh thần vương đoạt xá, khi gặp phải giới thú hạo kiếp, cuối cùng đều buộc phải từ bỏ nguyên thủy vũ trụ. Đương nhiên, không thể nào có chuyện như hắn, dốc lòng tính toán, đưa giới thú vào một biển vũ trụ khác. Âm Nguyệt Đế Quân cũng dựa vào vô số năm tháng đoạt xá bản nguyên nguyên thủy vũ trụ, hiểu rõ chí cao quy tắc, mới dám hành động như vậy. Chí cao quy tắc, bản chất là quy tắc, không hề tồn tại bất kỳ tư duy nào. Trong khuôn khổ của quy tắc, nó thưởng phạt phân minh. Ví như cường giả từ đại lục khởi nguyên tiến vào biển vũ trụ là xúc phạm chí cao quy tắc, thế nhưng chỉ khiến ý chí bản nguyên nguyên thủy vũ trụ cản trở. Khi Tấn Chi Thần Vương sử dụng bí thuật chuyển sinh, dù giữ nguyên ký ức cũ, cũng chỉ bị hạn chế, vẫn có thể tồn tại trong biển vũ trụ với thân phận tòa sơn khách. Đoạt xá nguyên thủy vũ trụ cũng xúc phạm chí cao quy tắc. Như nguyên tổ từng bị ý chí bản nguyên trấn áp vĩnh viễn, mãi đến khi Lâm Diễn lập đại công trong giới thú hạo kiếp mới được thả ra. Nhưng nếu là cường giả đã sớm siêu thoát luân hồi, dùng thần lực hóa thân trong biển vũ trụ tiến hành đoạt xá, chí cao quy tắc cũng chỉ cho phép ý chí bản nguyên nguyên thủy vũ trụ trấn áp thần lực hóa thân đó, chứ không trừng phạt bản tôn của cường giả ở đại lục khởi nguyên. Và khi Âm Nguyệt Đế Quân mượn lực bản nguyên nguyên thủy vũ trụ để đưa chân thần vào một biển vũ trụ khác, thực ra cũng chịu hạn chế của chí cao quy tắc. Nhưng mà chân thần, xét về phương diện biển vũ trụ, ảnh hưởng đến vận mệnh và nhân quả quá vi diệu, nên cái gọi là hạn chế tự nhiên cũng không có ý nghĩa. Thế nhưng giới thú Liêu lại khác. Nếu nói chân thần có tính chất tương tự tọa sơn khách, thì giới thú Liêu lại có tính chất tương tự Tấn Chi Thần Vương. Dưới sự vận chuyển của chí cao quy tắc, bản nguyên nguyên thủy vũ trụ trực tiếp sụp đổ, và nguyên thủy vũ trụ cũng trực tiếp bước vào đại hủy diệt chân chính. Nhưng Âm Nguyệt Đế Quân đã hành động như một tráng sĩ chặt tay, trực tiếp khiến thần lực hóa thân đoạt xá nguyên thủy vũ trụ tan biến, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với nguyên thủy vũ trụ trước khi bản nguyên hoàn toàn phân tán. Dù ý chí vẫn chịu tổn thương không nhỏ, nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ta vốn có tạo nghệ đặc biệt trong tâm linh và ý chí, nếu không đã chẳng thể đạt tới ý chí hóa thánh khi còn là hư không chân thần, rồi đoạt xá nguyên thủy vũ trụ. Âm Nguyệt Đế Quân thầm nghĩ, chỉ cần tu dưỡng một thời gian dài đằng đẵng, chắc hẳn sẽ có thể khỏi hẳn. Hắn cảm ứng tình trạng bản thân, đưa ra phán đoán. Và trong những năm tháng này, ta cũng có thể nghiên cứu bí bảo Hắc Ám Ma Bàn. Hắn mãn nguyện, ý chí chiến đấu sục sôi, ngày ta xuất quan, chính là lúc Âm Nguyệt Vương Triều đại thế đã thành. Hắc Ám Ma Bàn, chính là bí bảo do Huyền Tôn ban tặng. So sánh với chủ binh khí cấp thần vương, vốn được luyện chế thô ráp và cần ngộ ra mọi bí văn mới phát huy toàn bộ uy năng, còn Hắc Ám Ma Bàn lại được luyện chế càng tinh xảo hơn. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, người tu hành có thể nhanh chóng luyện hóa nắm giữ, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Chủ binh khí cấp thần vương, chỉ cần tồn tại đủ lâu, đều có thể nắm giữ. Thế nhưng, bảo vật có thể khiến thần vương vượt cấp mà chiến như Hắc Ám Ma Bàn thì đếm trên đầu ngón tay. Mỗi kiện đều có danh tiếng lừng lẫy, cực kỳ khó có được. Đại lục khởi nguyên, chia làm cửu vực, sản sinh khoảng hơn 100 vị thần vương. Đại bộ phận đều ở cấp độ thứ nhất, và Âm Nguyệt Đế Quân cũng là một nhân vật cường hãn, hung danh hiển hách trong số đó. Nhưng hắn không hề hài lòng. Trong dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng của đại lục khởi nguyên, ngay cả thần vương cũng có thể vẫn lạc, và thần vương quốc độ cũng không thể gọi là vĩnh hằng. Chỉ khi nắm giữ sức mạnh mạnh hơn, mới có thể thực sự bất khả lay chuyển. Từ khi cảm ngộ Hắc Ám Đạo Bát Mạch đạt đến cực hạn, Âm Nguyệt Đế Quân đã muốn nhìn thấy huyền bí của tầng thứ hai. Nhưng từ trước đến nay, hắn vẫn bế tắc trong việc dung hợp tám mạch. Bí bảo Hắc Ám Ma Bàn chính là ánh rạng đông trên con đường hắc ám ấy. Nhờ có nó, hắn có thể nắm giữ thực lực cường đại hơn, sánh vai cùng thần vương cấp độ thứ hai. Thậm chí có thể lĩnh hội bí bảo, nhìn thấy con đường phía sau, giúp hắn mạnh mẽ hơn trong việc tự khai phá. Không chừng, hao phí thêm chút tuế nguyệt, trải qua nhiều ma luyện, hắn sẽ có thể thực sự bước vào cấp độ thứ hai. Từ bỏ nguyên thủy vũ trụ, cũng coi như là cáo biệt với quá khứ. Con đường thần vương của ta, giờ đây mới chính là điểm khởi đầu. Âm Nguyệt Đế Quân tràn đầy khát vọng. Còn Lâm Diễn Ư, chỉ là vật hiến tế trên con đường chinh phục sức mạnh của hắn mà thôi. Có lẽ, vào khoảnh khắc kế hoạch của Âm Nguyệt Đế Quân thành công, hắn đã tựa như một vị phán quan, vô tình định đoạt sinh tử của Lâm Diễn. Nhưng đối với Lâm Diễn mà nói, đây tuyệt đối không phải là tử cục. Với năng lực của chủ tể chiều không gian, khi giới thú liêu có chút dị động, hắn đã biết rõ mọi chuyện, như thể nhìn vào lòng bàn tay. Nhưng lúc này Lâm Diễn, điều hắn quan tâm nhất lại không phải tên giới thú vương giả đáng sợ ở hỗn độn cảnh kia. Đây chính là sự hủy diệt của nguyên thủy vũ trụ. Trong khởi nguyên vũ trụ, Lâm Diễn nghiêng đầu nhìn hư không, lặng lẽ quan sát sự hủy diệt của nguyên thủy vũ trụ khổng lồ, không khỏi nín thở. Nguyên thủy vũ trụ, xét về cấp độ đủ để sánh ngang thần vương. Thậm chí thần vương xông vào biển vũ trụ, dưới uy năng bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ, cũng phải vẫn lạc. Và giờ đây, dưới sự vận chuyển của chí cao quy tắc, khoảnh khắc bản nguyên vũ trụ sụp đổ hủy diệt, uy năng bùng nổ tự nhiên cũng mạnh đến cực hạn. Dưới góc nhìn đặc biệt của chủ tể chiều không gian, mọi thứ đều quá rõ ràng đến mức như tự mình trải nghiệm. Dù Lâm Diễn đang ở một biển vũ trụ khác, hắn vẫn không khỏi cảm thấy linh hồn run rẩy. Trong không gian bản nguyên, vô số điểm sáng đều vỡ vụn, rồi toàn bộ không gian bản nguyên cũng hoàn toàn sụp đổ. Theo sát đó, Lâm Diễn nhìn thấy hài nhi say ngủ trong nôi, thấy nam nữ ôm nhau thân mật trên phố, thấy lão nhân hóng mát dưới gốc đại thụ, thấy kẻ săn giết yêu thú, thấy những vũ trụ chi chủ, chân thần đang sợ hãi tuyệt vọng. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, vô số sinh mệnh bình thường vốn đang sống, đều hoàn toàn bị chôn vùi. Trong tĩnh lặng vô thanh, hành tinh, hắc động tất cả mọi thứ trong toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều sụp đổ và hủy diệt. Hủy diệt. Sinh mệnh. Lâm Diễn đứng bất động tại chỗ, nước mắt bất giác lăn dài. Có lẽ là đang thương cảm cho vô số sinh linh lụi tàn, lại có lẽ là đang rung động trước sự phá diệt lặng lẽ của bản nguyên sinh mệnh. Đây mới thực sự là hủy diệt, chứ không phải sự phá diệt rồi sinh ra của từng luân hồi thời đại. Sự phá diệt thông thường của nguyên thủy vũ trụ, thực ra chính là quá trình bản nguyên sinh mệnh thôn phệ tất cả lực lượng sinh mệnh căn bản nhất, rồi tái sinh một nguyên thủy vũ trụ mới, điều này không có gì lạ. Sinh mệnh vốn có sinh có tử, đây là sự luân chuyển sinh tử tự nhiên của trời đất. Cứ như xuân hạ thu đông, cây cỏ tàn lụi trong giá rét tuyết dày, rồi dưới làn gió xuân, lại lần nữa tỏa ra sinh cơ. Thế nhưng, dưới cách làm của Âm Nguyệt Đế Quân, Lâm Diễn đã chứng kiến sự hủy diệt chân chính của bản nguyên sinh mệnh. Đây không phải sự hủy diệt tạm thời, mà là điểm cuối thực sự của sinh mệnh. Tựa như đại thụ bị bật gốc, rễ bị đốt rụi hoàn toàn. Tựa như sinh linh hóa thành xương khô, rồi đến xương cũng mục nát. Nó đã chết đi, tan biến, chôn vùi, không để lại dù chỉ một chút dấu vết. Thậm chí so với việc giới thú nuốt chửng nguyên thủy vũ trụ, ở một mức độ nhất định cũng chỉ là tự hủy để trở về bản nguyên, không thể sánh được với sự quyết tuyệt này. Dần dần, Lâm Diễn không thể nhìn rõ nữa. Hắn không cách nào nhìn thấy mọi thứ trong biển vũ trụ ấy nữa, cũng không cách nào tiến vào biển vũ trụ đó. Bản nguyên thủy vũ trụ tiêu tán đồng thời, bản nguyên của xoáy nguyên chiều không gian dung nhập vào cũng tự nhiên không còn tồn tại. Chỉ là trong tầm nhìn kỳ lạ ấy, Lâm Diễn nhìn thấy 3000 chiều không gian, trong số những tinh thần tỏa ra ánh sáng rực rỡ mịt mờ, có một tinh thần đã trở nên ảm đạm, không còn chút ánh sáng nào. Vụt, Ở trung tâm 3.000 tinh thần mỹ lệ, vầng đại nhật phát ra vô tận tia sáng đang chiếu rọi lên tinh thần ảm đạm kia. Lực lượng bản nguyên của đại lục khởi nguyên. Lâm Diễn hai mắt sáng rực, là lực lượng bản nguyên của đại lục khởi nguyên. Hắn lờ mờ nhận ra, có lẽ vào khoảnh khắc này, bản nguyên thế giới của nguyên thế giới đang rót bổ sung một chút, và trong biển vũ trụ kia đang thai nghén ra bản nguyên nguyên thủy vũ trụ mới. Giống như lúc 3.000 chiều không gian ban sơ sinh ra, vầng đại nhật kia chính là khởi nguyên của mọi chiều không gian. Chỉ là bản nguyên nguyên thủy vũ trụ tái sinh này đã không còn chút liên quan nào với quá khứ. Đó là sau khi đại thụ bị bật gốc, trong đất lại được trồng hạt giống mới. Nó đâm rễ, nó nảy mầm, lại thai nghén ra sinh mạng mới. Đó là trong đống xương khô chất chồng, hậu bối kế thừa di chí của tiền nhân, họ muốn tự mình khai sáng ra một thời đại mới. Lâm Diễn không khỏi cảm thấy có chút kích động. Hắn tham luyến nhìn chằm chằm tinh thần ảm đạm kia, như một đứa trẻ con, ngồi xổm xuống mong chờ nhìn mảnh đất được tưới nước và gieo hạt. Nhưng hắn cũng biết, hạt giống dưới lớp đất đen tối, không chịu nổi sự quấy rầy của kẻ khác. Trước khi nguyên thủy vũ trụ một lần nữa thai nghén từ hư vô, biển vũ trụ ấy cũng sẽ bài xích bất kỳ sinh mệnh nào. Thật muốn xem cảnh tượng bản nguyên sinh mệnh thai nghén sẽ như thế nào, Lâm Diễn khẽ nói. Nó nhất định là vô cùng tươi đẹp. Vừa dứt lời, Lâm Diễn không khỏi lắc đầu vì lòng tham của mình. Những cảnh tượng nguyên thủy vũ trụ hủy diệt không ngừng lướt qua tâm trí hắn, như khắc sâu vào tận cùng linh hồn, khiến hắn không khỏi đắm chìm trong đó. Dù hắn khinh thường cách làm người của Âm Nguyệt Đế Quân, căm hận hắn đã bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, và thương xót cho vô số sinh mệnh đã chết đi trong im lặng. Nhưng không thể phủ nhận, Âm Nguyệt Đế Quân đã hao tổn tâm cơ, và lại vô tình mang đến cho Lâm Diễn một tạo hóa ngập trời. Một nguyên thủy vũ trụ triệt để hủy diệt, ảnh hưởng đến vận mệnh còn hơn việc kết thúc giới thú hạo kiếp không biết bao nhiêu lần. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, trong không gian bản nguyên của xoáy nguyên chiều không gian, vô số bản nguyên chi lực đang vô cớ sinh sôi. Quan trọng nhất là Lâm Diễn có lẽ là sinh linh duy nhất trong toàn bộ lịch sử nguyên thế giới có cơ hội tận mắt chứng kiến quá trình bản nguyên sinh mệnh triệt để hủy diệt. Trước đó chưa từng có, về sau cũng sẽ không còn. Đây là chương nhạc đẹp nhất, nơi sinh mệnh và hủy diệt đang xen. Và cũng đang vạch trần vô số đáp án cho những nghi ngờ trong lòng Lâm Diễn. Hỗn độn pháp tắc, dường như thật sự đã gần trong gang tấc. Lâm Diễn nhẹ giọng thì thào. Hắn đâu phải kẻ ngu dốt, làm sao có thể sau khi chứng kiến cảnh tượng này lại không có chút thu hoạch nào về cảm xúc. Thậm chí tạo hóa này, đối với hắn có sự rung động quá lớn, chỉ cần tìm hiểu ra một chút, cũng đủ để hắn ngộ ra hỗn độn pháp tắc, trưởng khống hỗn độn. Bất quá! Giờ đây không phải là lúc chuyên tâm tu luyện. Ta còn có chuyện quan trọng hơn. Lâm Diễn ánh mắt nhìn về phương xa. Tên giới thú kia đã tới. Đối với giới thú ở hỗn độn cảnh mà nói, tốc độ của nó thực sự quá nhanh. Biển vũ trụ rộng lớn mênh mông, nhưng nó chỉ cần chớp mắt, đã đủ để vượt qua khoảng cách xa xôi vô tận. Lâm Diễn tâm niệm khẽ động. Oanh! Vòng xoáy khổng lồ bao quanh toàn bộ khởi nguyên vũ trụ, không ngừng thôn phệ vô tận hỗn độn khí lưu, ầm ầm vận chuyển. Nhưng giờ đây, vòng xoáy ngập trời ấy lại tựa như bọc nước, che kín cả bầu trời, bao phủ lấy biển vũ trụ mà đi. Trong sâu thẳm khuynh phong giới, nơi hư không vô tận quanh luân hồi thông đạo. Vô tận hư không này, cũng là nơi các chiều không gian khác biệt giao thoa. Lâm Diễn dựa vào xoáy nguyên chiều không gian có thể tùy ý xuyên qua các chiều không gian. Còn Âm Nguyệt Đế Quân thì mượn bản nguyên nguyên thủy vũ trụ, mở ra thông đạo kết nối các biển vũ trụ khác nhau trong vô tận hư không này. Hô! Giới thú liêu từ trong hư không vô cớ xuất hiện. Một biển vũ trụ khác. Ngay cả Âm Nguyệt cũng phải kiên kỵ hai vị chân thần, ha ha, thật khiến người ta cảm thấy hứng thú nha. Giới thú liêu cười lớn một tiếng. Bản tính trời sinh của giới thú khiến nó nóng lòng muốn hủy diệt mọi sinh mệnh trong biển vũ trụ này. Vụt! Nó chợt thúng di, trực tiếp từ sâu trong khuynh phong giới xuất hiện giữa hư không mênh mông, nơi tràn ngập hỗn độn khí lưu của biển vũ trụ. Bàn Vương Sơn, vào thời kỳ thịnh vượng nhất, ngay cả thần vương cũng đừng mơ tùy ý thuấn di. Thế nhưng giờ đây, tình trạng hiện tại tự nhiên không hề hạn chế chút nào đối với lực lượng của nó. Thật là một hơi thở tươi mới, mọi thứ đều thật mới mẻ. Giới thú liêu khẽ ngửi mùi hỗn độn khí lưu trong hư không biển vũ trụ, trong hai con ngươi tràn đầy vẻ vui sướng. Nó bắt đầu ngắm nhìn hoàn cảnh bốn phía. Là một tồn tại hỗn độn cảnh cực hạn, năng lực cảm ứng thời không của nó vô cùng đáng sợ, có thể rõ ràng cảm nhận bất kỳ sự vật nào ở nơi xa xôi nhất. Ưm! Giới thú liêu khẽ cảm ứng, lập tức tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Cái này, đây là tình huống gì? Giới thú nhìn chằm chằm, muốn trầm mặc. Thần vương thấy cũng sẽ rơi lệ. Biển vũ trụ nhà ai, lại có tới hai nguyên thủy vũ trụ cơ chứ? Biển vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn. Dù nhìn ở bất kỳ chiều không gian nào, trong vô tận hỗn độn khí lưu tràn ngập, nguyên thủy vũ trụ tất nhiên là thiên thể lớn nhất. Nó lớn đến một mức độ khó tin, và và cũng là hạt nhân vận chuyển của toàn bộ biển vũ trụ. Ngoài ra, còn có một vài vũ trụ cỡ nhỏ khác, cùng với nhiều địa phương nguy hiểm được thai nghén trong biển vũ trụ, hoặc những nơi đặc biệt trôi dạt từ đại lục khởi nguyên đến. Thế nhưng thể tích của chúng, đến một phần nghìn tỷ của nguyên thủy vũ trụ cũng không thể sánh bằng. Tựa như đại dương vô tận và một giọt nước. Thế nhưng giờ đây, trong cảm ứng của giới thú liêu, biển vũ trụ xa lạ trước mắt này, lại đồng thời tồn tại hai nguyên thủy vũ trụ khổng lồ. Chúng cao không thể chạm, đối lập nhau trong hư không biển vũ trụ, màn bích khổng lồ tràn ngập ra bốn phía, dường như vĩnh viễn không có điểm cuối. Hai nguyên thủy vũ trụ. Giới thú liêu chấn kinh ngạc nhiên. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu nó, đương nhiên không thể nào là vui mừng khôn xiết vì có thêm thức ăn, dù cho bản nguyên vũ trụ có sức hấp dẫn cực lớn đối với giới thú, cũng không đến nỗi khiến nó mê muội mất trí. Nguyên thủy vũ trụ chính là hóa thân của bản nguyên sinh mệnh. Điều này cũng giống như nó, một hóa thân của bản nguyên hủy diệt, có thiên ti vạn lũ liên hệ với chí cao quy tắc. Dưới sự vận chuyển của chí cao quy tắc, mọi thứ đều có định số. Một biển vũ trụ, làm sao có thể vô cớ xuất hiện thêm nguyên thủy vũ trụ thứ hai? Chuyện kỳ quặc thế này, tất nhiên có ẩn tình khác. Giới thú liêu không dám khinh thường, vội vàng cẩn thận cảm ứng. Thế nhưng, vừa cảm ứng xong, sự thật nó nhận ra còn khiến nó khiếp sợ hơn. Không phải nguyên thủy vũ trụ. Đồng tử nó co rút lại, càng là nhất thời thất thanh, vũ trụ này rộng lớn mênh mông như vậy, thế nhưng trình độ diễn biến sao có thể chỉ ở cấp độ vĩnh hằng chân thần. Đối với vũ trụ cỡ nhỏ, thể tích đúng là tiêu chuẩn đánh giá quan trọng nhất. Nhưng sự diễn biến tự nhiên của vũ trụ huyền diệu mới là bản chất thực sự đằng sau biểu tượng đó. Giới thú liêu khó có thể tin, theo lý thuyết đây chỉ là vũ trụ cỡ nhỏ của một vị vĩnh hằng chân thần. Vũ trụ cỡ nhỏ của vĩnh hằng chân thần, nó đã thấy nhiều rồi. Lấy biển vũ trụ của Âm Nguyệt Đế Quân mà nói, thánh địa vũ trụ siêu thoát luân hồi cũng chỉ khoảng vài nghìn cái, thậm chí có chủ nhân vũ trụ cỡ nhỏ đã là tồn tại trưởng khống hỗn độn xưng thánh. Nhưng đối với giới thú liêu mà nói, những thứ này miễn cưỡng chỉ có thể coi là món khai vị. Còn như vũ trụ cỡ nhỏ lớn đến mức có thể sánh ngang nguyên thủy vũ trụ trước mắt này, thì thực sự đã trực tiếp làm mới thú sinh quan của nó. Không chỉ thế, ngoại trừ vũ trụ cỡ nhỏ của vĩnh hằng chân thần có thể sánh ngang nguyên thủy vũ trụ này, nó còn phát hiện số lượng vũ trụ cỡ nhỏ của chân thần trong biển vũ trụ này cũng không thể tưởng tượng nổi, lên đến gần 78.572 cái. Theo chí cao quy tắc, chân thần có lẽ có thể ký thác căn nguyên sinh mệnh của mình vào thánh địa vũ trụ để thoát khỏi hạn chế tuổi thọ. Thế nhưng vũ trụ cỡ nhỏ của chúng, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại ba luân hồi thời đại rồi sẽ tiêu vong. Điều này cũng có nghĩa, trong ba luân hồi thời đại, biển vũ trụ này đã sinh ra gần 8 vạn chân thần. Bị giới hạn bởi tiềm lực của nguyên thủy vũ trụ, số lượng chân thần sinh ra trong một luân hồi thời đại là rất hữu hạn. Ngay cả biển vũ trụ của Âm Nguyệt Đế Quân trong ba luân hồi thời đại cũng chỉ có khoảng 2.000 vũ trụ cỡ nhỏ, trong đó còn có một phần chân thần là từ những thánh địa vũ trụ cổ xưa mà ra. Chuyện này rốt cuộc là sao? Giới thú liêu thầm mắng trong lòng, thông tin Âm Nguyệt giao cho ta, rõ ràng không phải như thế này. Trước khi nó đến, Âm Nguyệt Đế Quân đã truyền lại nhiều ký ức của Tử Nguyệt Thủy Tổ cho nó, để nó có thể nhanh chóng hiểu rõ và nắm bắt tình hình của biển vũ trụ này. Căn cứ vào thông tin trong ký ức, toàn bộ biển vũ trụ cũng chỉ có hơn 100 vũ trụ cỡ nhỏ mà thôi. Vượt qua cấp độ chân thần, lại càng chỉ có một thánh địa vũ trụ Đông Đế với đường kính 32 năm ánh sáng. Còn hai vị chân thần thiên tài tuyệt thế mà Âm Nguyệt Đế Quân nhắc đến trong giao dịch, một tên là Lâm Diễn, một tên là La Phong, họ quả thực cũng có chỗ hơn người. Vẻn vẹn là chân thần, nhưng vũ trụ cỡ nhỏ của họ lại lần lượt đạt tới đường kính 100 ức năm ánh sáng và 10 ức năm ánh sáng. Trong số đó, vị Lâm Diễn kia, khi nó vừa bước vào hỗn độn cảnh, đã từng có một lần gặp mặt. Đối phương, dựa vào bảo vật cung điện và năng lực xuyên qua cực kỳ đặc biệt, lúc đó đã thành công thoát khỏi dưới sự ra tay của nó. Thế nhưng, khi nó thực sự đến đây, tình hình lại khác xa so với ký ức của Tử Nguyệt Thủy Tổ. Ngoại trừ vị trí tọa độ có chút khác biệt, thánh địa vũ trụ Đông Đế đường kính 32 năm ánh sáng và vũ trụ cỡ nhỏ Ngân Hà đường kính 10 ức năm ánh sáng đều có thể đối ứng được. Khuynh Phong Giới, Lưu Trọng Sơn, vũ trụ thuyền và các tuyệt địa khác cũng đều tồn tại. Điều này đã chứng minh nó không hề đến nhầm chỗ. Thế nhưng những phương diện khác lại đều thay đổi hoàn toàn. Giới thú liêu không ngừng suy tư trong đầu, chẳng lẽ lần này ta vượt qua các biển vũ trụ khác nhau, bản thân chỉ cảm thấy là một cái chớp mắt, nhưng ngoại giới lại đã trôi qua vô tận năm tháng, thậm chí đã vượt qua mấy luân hồi thời đại. Cho nên giờ đây vị chân thần Lâm Diễn kia đã bước vào vĩnh hằng chân thần, thậm chí đã sớm siêu thoát luân hồi, hơn nữa còn lợi dụng phương pháp đặc thù, bồi dưỡng được ước chừng 8 vạn chân thần. Nó suy đi nghĩ lại, đây là lời giải thích hợp lý nhất. Dù sao, khoảng cách từ khi thánh địa vũ trụ Tử Nguyệt bị hủy diệt cũng chỉ hơn ức kỷ nguyên mà thôi. Thời gian này thực sự quá ngắn ngủi, làm sao có thể xảy ra biến hóa kinh thiên động địa như vậy? Nó nghiêng đầu nhìn hư không, trong đôi mắt lướt qua một tia lệ mang, nhẹ giọng tự nhủ, khó trách tên Âm Nguyệt kia lại chú ý cẩn thận đến thế. Hắn không muốn trực tiếp đưa ta đến đây trước khi ta tăng lên đến cực hạn. Bước vào vĩnh hằng chân thần, vũ trụ cỡ nhỏ lại có thể nghịch thiên đến thế, nếu là ta lúc ấy, thật sự chưa chắc là đối thủ của hắn. Giới thú vương giả, trong cùng cấp độ, hầu như có thể nói là quét ngang mọi người tu hành. Thế nhưng khi nhìn thấy vũ trụ cỡ nhỏ này, cũng đủ để nhận ra sự đáng sợ của vị vĩnh hằng chân thần này. Nếu là lúc vừa đột phá, thực sự khó mà khẳng định thắng bại. Đương nhiên, giờ đây nó đã khác xưa, tự nhiên không chút lo lắng nào. Thậm chí có chút âm thầm đáng tiếc Lâm Diễn là sinh linh của biển vũ trụ, lại không giống nó không cần sông luân hồi, không chừng đã sớm không còn ở trong biển vũ trụ. Bằng nếu không thực sự muốn cho vị thiên tài trẻ tuổi này nếm mùi thế nào là tuyệt vọng chân chính. Sinh ra một vũ trụ cỡ nhỏ nghịch thiên như vậy, bồi dưỡng được nhiều chân thần đến thế, chắc hẳn cũng tốn không ít tâm tư của ngươi nhỉ. Giới thú Liêu liếm môi, nhếch miệng cười, đáng tiếc vận khí của ngươi không tốt, lại gặp phải ta. Đã như vậy, ta cũng đành phải không khách khí mà thu nhận tất cả thôi. Vút. Thân hình nó khẽ động, tốc độ trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn lần tốc độ ánh sáng, định muốn tàn phá và thôn phệ tất cả trong biển vũ trụ này. Nhưng đúng lúc này. Giới thú Liêu đột nhiên dừng thân hình, đứng trên vô tận hỗn độn khí lưu, nghiêng nhìn về phía nơi xa. Hô hô. Chỉ thấy vũ trụ cỡ nhỏ với đường kính hơn trăm vạn ức năm ánh sáng kia, bao quanh bởi hỗn độn vòng xoáy, hóa thành bọt nước che kín bầu trời, đổ ập xuống hướng hư không biển vũ trụ vô tận. Vụt, trong biển vũ trụ cỡ nhỏ kia, dưới làn sóng triều hỗn độn, tựa như hạt cát bị cuốn trong sóng lớn, bị những con sóng cuồn cuộn mênh mông trực tiếp nuốt chửng, cuối cùng bị thu nạp vào bên trong khởi nguyên vũ trụ. Giới thú Liêu nhìn cảnh tượng này, không khỏi cười nhạo, ngươi ngay cả bản thân còn khó bảo toàn, còn muốn bảo hộ vũ trụ cỡ nhỏ của kẻ khác. Vụt. Đôi sừng trắng như tuyết trên đỉnh đầu nó trong nháy mắt bắn ra vô số tia sáng trắng khúc chiết, trực tiếp xuyên thấu vào hư không, lờ mờ bao phủ vũ trụ cỡ nhỏ vô cùng to lớn của Lâm Diễn ở nơi xa. Trong khởi nguyên vũ trụ, khi Lâm Diễn đột phá chân thần, hắn đã dùng 3.000 thế giới cơ cấu pháp tạo thành cấu trúc cơ bản của khởi nguyên vũ trụ. Giờ đây, hắn đã là vĩnh hằng chân thần, 3.000 tiểu vũ trụ kia, đường kính đều đạt đến 1 vạn ức năm ánh sáng, vẫn quay quanh hư không trung tâm. Ngoài 3.000 vũ trụ, khắp nơi đều là hỗn độn khí lưu phiêu tán. Sau khi Lâm Diễn thu lấy các vũ trụ cỡ nhỏ của chân thần trong biển vũ trụ vào để tránh bị phá hủy, từng vị chân thần đều cảm ứng được dị trạng bên ngoài. Vụt, vụt, vụt. Từng vị chân thần đều vô cùng chấn kinh, thuấn di ra khỏi vũ trụ cỡ nhỏ, nhìn quanh hỗn độn khí lưu bên trong khởi nguyên vũ trụ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khởi nguyên thủy tổ, sao lại thu lấy vũ trụ cỡ nhỏ của chúng ta vào trong? Họ lòng đầy nghi hoặc, bàn tán với nhau, nhưng cũng không quá kinh hoảng. Khởi nguyên thủy tổ làm vậy, tự có đạo lý của người. Chỉ có Nguyên Tổ, La Phong, Quả Sơn Khách và những người khác, chau mày, khi nhìn thấy tình huống này, lờ mờ đoán được lý do. Bỗng nhiên, oanh. Quy năng vô hình trong nháy mắt lan đến toàn bộ vũ trụ cỡ nhỏ. Là giới thú. La Phong và những người khác biến sắc. Tên giới thú cấp độ xưng thánh mà Lâm Diễn đã nói trước đó, nó thực sự đã đến. Nó đang thôn phệ bản nguyên vũ trụ cỡ nhỏ của Lâm Diễn. Khởi nguyên vũ trụ của Lâm Diễn cường đại đến mức nào? Có thể ảnh hưởng toàn bộ khởi nguyên vũ trụ, tạo thành rung động thời không mạnh mẽ, ngoại trừ tên giới thú vương giả đáng sợ cấp độ xưng thánh kia ra, trong biển vũ trụ này không ai có thể làm được. Dưới cây lục tùng thạch, ý thức Lâm Diễn bao trùm toàn bộ vũ trụ cỡ nhỏ, đôi mắt hắn tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng, không hề gợn sóng. Trong không gian bản nguyên, vụt, 3.000 hành tinh vẫn bình tĩnh xoay quanh vòng xoáy hỗn độn trung tâm. Trên vòng xoáy hỗn độn lờ mờ bao phủ hư ảnh cây lục tùng thạch, chỉ có bộ rễ ngưng thực, không ngừng hấp thu khí tức thần bí sôi trào mãnh liệt từ lỗ hổng đen kịt kia. Oanh! Một luồng sức mạnh vô cùng to lớn xuyên thấu hư không, trực tiếp giáng xuống bên trong bản nguyên, bắt đầu cố gắng hết sức muốn thôn phệ lực lượng bản nguyên. Ầm ầm, toàn bộ bản nguyên lập tức rung chuyển. Bỗng nhiên, hư ảnh cây lục tùng thạch khẽ rung động, bộ rễ chằng chịt quấn giao với hư không cũng theo đó chấn động. Lực thôn phệ của giới thú Liêu lập tức vỡ nát như gương, trong nháy mắt sụp đổ. Cái gì? Giới thú Liêu trong hư không bên ngoài khởi nguyên vũ trụ, lập tức trừng to mắt. Nó không thể tin nổi. Giới thú vương giả, chính là sinh mệnh chung cực viên mãn, đại diện cho hủy diệt chân chính, trời sinh đã khắc chế bản nguyên vũ trụ. Ngay cả nguyên thủy vũ trụ cũng không thể chống đỡ được sự thôn phệ của nó, chỉ có thể mặc nó nuốt chửng, cuối cùng tự hủy hóa thành bản nguyên để chống cự. Đến nỗi vũ trụ cỡ nhỏ của cường giả, dù cấu trúc vũ trụ của họ có huyền diệu đến mấy, cũng không cách nào sánh bằng nguyên thủy vũ trụ. Đối mặt với sự thôn phệ của giới thú, chúng càng như cái phễu, ý chí gia trì cũng chỉ khiến sự thôn phệ chậm lại mà thôi. Nhưng trên vũ trụ cỡ nhỏ của Lâm Diễn, tình huống lại trực tiếp vượt ngoài dự đoán của giới thú Liêu. vừa chạm vào, liền trong nháy mắt sụp đổ, không cách nào thôn phệ hay ảnh hưởng dù chỉ một chút. Làm sao có thể? Lòng nó rối loạn. Giới thú vương giả vô cùng cao quý, điều đó cũng khiến nó càng thêm kiêu ngạo. Đối với vũ trụ cỡ nhỏ, nhận thức của nó chính là những món mỹ thực tùy ý nuốt chửng, chỉ có một kết cục là bị ăn sạch. Nhưng hôm nay lại cắn phải tấm sắt, dù răng có nát, cũng không để lại một dấu răng. À Lâm Diễn khóe miệng khẽ cong, đối với tình huống này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vũ trụ cỡ nhỏ của hắn, có lẽ bây giờ vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn so với nguyên thủy vũ trụ. Nhưng từ một góc độ nào đó, khởi nguyên vũ trụ vừa sinh ra đã hoàn mỹ hơn nguyên thủy vũ trụ. Nói đúng hơn, nguyên thủy vũ trụ đại diện cho viên mãn, hoàn mỹ, còn khởi nguyên vũ trụ hiển nhiên đã phá vỡ cái khuôn khổ hoàn mỹ đó, chạm tới một tầng thứ cao hơn. Chính vì vậy nó mới có thể trực tiếp kết nối với không gian tầng cao hơn, khiến những khí tức thần bí đó tiêu tán vào. Sau khi thai nghén cây lục tùng thạch, khởi nguyên cổ thụ trong truyền thuyết này thực ra đã trở thành một phần không thể tách rời của khởi nguyên vũ trụ, khiến khởi nguyên vũ trụ trở nên ổn định hơn. Giới thú vương giả dù cường đại đến mấy, nhưng muốn thôn phệ bản nguyên vũ trụ của hắn cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Lâm Diễn. Nguyên tổ sắc mặt trịnh trọng, thẳng thắn hỏi vào luồng hỗn độn khí lưu tràn ngập nơi xa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Các chân thần khác cũng đều nín thở. Tên giới thú kia đã xuất hiện. Tiếng Lâm Diễn truyền đến từ trong hư không, ta sẽ giành chiến thắng. Cùng lúc đó, hư không trước mặt các chân thần trong biển vũ trụ, dường như hóa thành một mặt gương sáng, rõ ràng chiếu rọi tình hình bên ngoài. Khi thân ảnh của giới thú Liêu hiện lên trong mắt họ, tất cả chân thần đều đột nhiên co rút đồng tử, nội tâm đột ngột run rẩy. Thân ảnh đồ sộ cao chừng 900 vạn năm ánh sáng ấy, thánh khiết hoàng mỹ không gì sánh được, nhưng cũng kinh khủng đến cực hạn. Làm sao có thể? Ngay cả nguyên tổ dù đã sớm dự đoán về sự đáng sợ của giới thú này, nhưng khi thực sự nhìn thấy, mọi tưởng tượng trước đây đều trở nên tái nhợt và vô lực. Giới thú cao 900 vạn năm ánh sáng, đây quả thực là không thể chiến thắng. Đây chính là giới thú cấp độ xưng thánh ư, La Phong trong đầu không ngừng vang vọng, chăm chú nhìn cảnh tượng trong hư không kia. Phía sau hắn, giới thú Ma La Vung, đang ngụy trang thành một hộ vệ chất phác, càng là trừng mắt nhìn thẳng. Nó giờ đây vừa đạt đến giai đoạn vĩnh hằng chân thần, còn nhiều dựa vào sự phụ trợ của cây lục tùng thạch. So với giới thú Liêu, nó vẫn chỉ như con kiến. Không. Tọa Sơn khách lắc đầu, đây không phải xưng thánh đơn giản như vậy. Từ một mức độ nào đó nó có thể đã đạt đến cực hạn của hỗn độn. Chúng ta cần phải may mắn, nó không thể thôn phệ bản nguyên vũ trụ cỡ nhỏ của Lâm Diễn, bằng không sẽ đối mặt với tình cảnh càng gian nan hơn. Ngay cả hắn, khi nhìn thấy giới thú Liêu giờ khắc này, cũng mới thực sự hiểu rằng vị âm nguyệt đế quân kia đã điên rồ đến mức nào. Nếu không phải có Lâm Diễn ở đây, cùng với rất nhiều sự chuẩn bị trong hơn ức kỷ nguyên này, bất kỳ ý niệm nào muốn đối địch với giới thú này đều trở nên hài hước, nực cười. Nếu là những người khác, ở cảnh giới vĩnh hằng chân thần, sẽ không có chút tư bản nào để phản kháng trước mặt nó. Thế nhưng ngươi là Lâm Diễn. Bước vào vĩnh hằng chân thần lâu như vậy, ngươi giờ đây, lại cường đại đến mức nào đây? Tọa Sơn khách lẳng lặng nói trong lòng. Lâm Diễn bây giờ, ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu. Lúc này, trống. Giới thú Liêu trong hai con ngươi hung quang lấp lánh, phát ra một tiếng gào thét. Nơi xa trong hư không, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Trong khởi nguyên vũ trụ, các chân thần của các tộc không khỏi phát ra từng tiếng kinh hô. Chỉ thấy trên màn hình hư không kia, thân ảnh Lâm Diễn chậm rãi hiện ra. Đó là một dáng vẻ mà họ chưa từng thấy qua. Thần thể nguy nga cao chừng 121 vạn năm ánh sáng, tất nhiên có chênh lệch rất lớn so với giới thú Liêu, thế nhưng đã tựa như cột trụ chống trời, không thể lay chuyển. Hắn, tóc đen bay lượn, đang đạp hư không mà đến. Dường như là một vị thần linh cổ xưa chí cao vô thượng, lại như một vị chúa tể duy nhất bá đạo rộng lớn. Mỗi bước hắn bước ra, hư không biển vũ trụ xung quanh đều lờ mờ sinh ra dị tượng. Có khai thiên tích địa, vạn vật sinh ra. Có đại ma diệt thế, hủy thiên diệt địa. Có vũ trụ diễn biến, trường hà thời gian. Có mênh mông thế giới, phù sinh tiêu tan. Khởi nguyên thủy tổ, Lâm Diễn. Giới thú Liêu hơi biến sắc mặt, trong đôi mắt kinh nghi bất định. Chưa nói đến Lâm Diễn đã bước vào vĩnh hằng chân thần, vì sao còn lưu lại biển vũ trụ. Thần thể cao 121 vạn năm ánh sáng này, làm sao là vĩnh hằng chân thần có thể có được? Húng chi khí tức trên người Lâm Diễn, khiến giới thú Liêu đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, điều này khiến nó trong lòng cảnh giác, nhưng đồng thời cũng làm đáy lòng nó bốc cháy chiến ý, đó là chiến ý chỉ xuất hiện khi đối mặt với cường giả thực sự đáng để coi trọng. Ta nghe Âm Nguyệt nói, ngươi là thiên tài đáng sợ nhất mà hắn từng gặp. Bất kỳ một chút sơ suất nào, để ngươi trưởng thành, đều sẽ sinh ra kết quả không thể chấp nhận được. Giới thú Liêu hai con ngươi bắn ra những tia sáng thực chất có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ta nghĩ, hắn nói đúng. Hủy diệt một thiên tài như ngươi, nhất định là một việc rất có cảm giác thành tựu. Bất luận là lời thề theo chí cao quy tắc, hay là bản tính trời sinh của giới thú Liêu đều nóng lòng mong đợi trận chiến đấu này. Từ khi ngươi và ta từ biệt trước đây, đã cách nhau hơn ức kỷ nguyên. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta rất vui mừng. Lâm Diễn đạp hư không mà đến. Tiếng cười khẽ của hắn dường như vang vọng khắp vũ trụ vô tận, nhưng muốn hủy diệt ta, ngươi còn chưa có bản lĩnh đó. Hơn ức kỷ nguyên. Giới thú Liêu nhận ra phỏng đoán trước đây của mình dường như không đúng. Nhưng lúc này, nó đã không còn quan tâm những điều đó. Ha ha ha, nó phát ra tiếng cười chấn động trời đất, vậy thì để ta xem, ngươi có tư bản tự tin gì. Văn đồ huyết sắc trên thân nó trong nháy mắt dường như sống lại. Đôi sừng trắng như tuyết trên đầu ẩn chứa vô tận khí tức hủy diệt. Thân nó càng trực tiếp bành trướng ra lĩnh vực thải quang mông lung mãnh liệt, bao phủ lấy hư không mênh mông xung quanh, chính là giới quang lĩnh vực vô cùng cường đại. Các loại năng lực của giới thú vương giả đều nắm giữ, hơn nữa còn cường đại hơn. Chiêu số lỗi thời như thế này, đối với ta mà nói vô dụng thôi. Lâm Diễn vừa dứt lời, sau lưng hắn từng đạo thanh mang chói mắt bay vọt ra. Phi, phi, phi. Thanh bích phi kiếm lay động, kèm theo âm thanh kiếm khí, trong nháy mắt rải rác khắp trời thanh hà. Quanh hoa, 72 thanh thanh bích phi kiếm, từ sau lưng Lâm Diễn phóng vọt ra như cá bơi, đồng thời một luồng thế giới chi lực cường hãn cũng theo đó tràn ngập, gia trì lên trên kiếm quang thanh hà kia. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như giới thú Liêu, chiến ý trong lòng Lâm Diễn càng thêm nồng đậm. Hắn không hề lưu thủ, trực tiếp bộc phát ra thủ đoạn lĩnh vực mạnh nhất của mình. Thanh bích chư hoàng kiếm. Thần vương giới. Thanh hà vô tận rực rỡ chói mắt, tràn ngập trong hư không biển vũ trụ. Khắp nơi hỗn độn khí lưu xung quanh đều bị trực tiếp thôn phệ, diễn hóa ra vô số tầng kiếm ảnh phiêu miểu. Kiếm ảnh mịt mờ tầng tầng lớp lớp, tựa như hạt cát nhỏ bé trong sa mạc mênh mông. Mà mỗi một hạt cát này lại ẩn chứa thiền ý ngàn vạn thế giới. Thanh hà đầy trời, như dòng lũ vô tận của hư không bàn bạc trút xuống. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đối đầu với giới quan lĩnh vực của ta, à? Giới thú Liêu cất tiếng chế giễu, chưa kịp nói hết câu đã vô cùng hoảng sợ. Oanh! Kiếm quang thanh hà và giới quan lĩnh vực của giới thú Liêu bắt đầu va chạm. Uy năng cường đại của thanh hà lĩnh vực đơn giản là không thể chống đỡ. Lĩnh vực thải quang mông lung trên thân nó dưới sự trùng kích càng vỡ tan ngàn dặm, bị ép buộc bắt đầu co rút. Không thể nào! Giới thú Liêu trong hai con ngươi lập lòe tia sáng lạnh lẽo, ngươi dù có nghịch thiên đến mấy cũng chỉ là cấp vĩnh hằng, làm sao có thể áp chế giới quang lĩnh vực của ta? Giới quang lĩnh vực thực ra chính là giới bên trong cơ thể giới thú ẩn chứa năng lượng thời không, tiêu tán ra bên ngoài cơ thể để ảnh hưởng ngoại giới. Khi giới thú bước vào giai đoạn thứ tư, đã có thể nắm giữ thủ đoạn này. Giới bên trong cơ thể giới thú vương giả diễn biến càng hoàn mỹ hơn, thi triển chiêu này, lực khống chế lĩnh vực tự nhiên càng đáng sợ hơn. Huống chi giới thú Liêu có thể sánh ngang cực hạn hỗn độn cảnh. Chỉ dựa vào chiêu giới quan lĩnh vực này với khả năng nắm giữ tuyệt đối không gian, sức mạnh gò bó cường đại cũng đủ để khiến cường giả hỗn độn cảnh bình thường như sa lầy vào vũng bùn. Thế nhưng dùng để đối phó một vị vĩnh hằng chân thần, chẳng những không hề có hiệu quả, lại còn bị áp chế. Cút đi! Giới thú Liêu gầm nhẹ một tiếng, thải quang rực rỡ và đậm đà hơn theo toàn thân nó tán phát ra. Vô tận thải quang bao phủ thời không xung quanh, lần lượt muốn khuếch trương. Ông nhưng dưới sự xung kích và áp bách của thanh hà đầy trời, nó lại lần lượt bại lui, khiến giới quang lĩnh vực không ngừng co vào, phạm vi ngày càng nhỏ, chỉ còn cuốn quanh thân giới thú Liêu. Ta đã nói rồi. Lâm Diễn khẽ cười nói, chiêu số lỗi thời như thế này, đối với ta mà nói là không cần thiết. Tay phải hắn hư không duỗi ra. Vụt. Vô số kiếm ảnh phun trào, bắn ra thanh mang chói mắt, trong nháy mắt hội tụ thành một thanh khai thiên thần kiếm cổ xưa, bổ xuống về phía giới thú Liêu. Chủ binh khí cấp thần vương loại lĩnh vực, bí bảo loại thế giới, mức độ trân quý có thể thấy được ít ỏi. Lâm Diễn giờ đây đã lĩnh hội thành công đến tầng thứ 61 bí văn của 72 loại biến hóa của thanh bích chư hoàng kiếm, kết hợp với chi pháp thao túng hư không trong hư không diệt cực quyến, đã đạt đến một tạo nghệ cực cao trong lĩnh vực. Hơn nữa, ngoài công dụng lĩnh vực, thanh bích chư hoàng kiếm đồng dạng có sát phạt chi năng kinh người. Oanh! Thanh khai thiên thần kiếm kia trực tiếp vọt tới chém xuống giới thú Liêu. Rống! Giới thú Liêu một tiếng gào thét, trong hai mắt đều bùng lên lửa giận. Trong tay nó đột nhiên hiện ra một binh khí kỳ dị. Thương! Nói đúng ra, là một đoạn thương gãy. Nửa cán thương rất mộc mạc, có những hoa văn nhìn như rất thông thường. Những hoa văn này hội tụ dần về phía mũi thương, lưu chuyển hào quang đen thẫm. Vừa xuất hiện, uy năng bắn ra đã khiến hư không xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh. Lâm Diễn có chút giật mình. Giới thú này lại còn nắm giữ binh khí, quả thực khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Giới thú sinh ra đặc biệt, không cách nào nhận chủ chí bảo binh khí của người tu hành. Thế nhưng không thể nhận chủ không có nghĩa là không thể lợi dụng, cũng giống như người bình thường sử dụng đao kiếm, cần binh khí sắc bén để thay thế sức uy hiếp của thể xác phàm tục bản thân. Dù là không nhận chủ, một kiện binh khí lợi hại cũng sẽ sắc bén và cứng rắn hơn bàn tay của giới thú. Giỏi về lợi dụng công cụ, đại diện cho trí tuệ của sinh linh, cũng đại diện cho thực lực càng cường đại hơn. Đoạn thương gãy trong tay giới thú liêu, hẳn chính là một kiện binh khí thần vương không trọn vẹn. Còn việc nó tự động nhận được từ biển vũ trụ kia, hay là do âm nguyệt đế quân tặng cho, Lâm Diễn cũng không rõ. Có lẽ sau khi không trọn vẹn, nó không có giá trị quá cao. Thế nhưng giới thú liêu mượn lấy chính là đoạn mũi thương sắc bén kia. Phi. Thân giới thú liêu đột nhiên dâng lên huyết quang chói mắt. Ngay cả mũi thương trong tay nó cũng lờ mờ hóa thành hồng quang huyết sắc, đột nhiên đâm ra. Mũi thương đang thiêu đốt. Nó đã dung nhập tất cả cảm ngộ về bản nguyên hủy diệt của giới thú liêu. Ra tay vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn. Cây thương ẩn chứa ảo diệu hủy diệt kinh khủng kia, mang theo phong mang khiến người khiếp đảm, trực tiếp đâm vào thanh khai thiên thần kiếm xé rách mọi thứ. Ông! Hư không xung quanh tất cả đều sụp đổ vỡ vụn. Thần kiếm bắn ra thanh mang đột nhiên chấn động. Lâm Diễn nhíu mày, chỉ cảm thấy lực lượng trong thanh bích chiêu hoàng kiếm bị một luồng sức mạnh hủy diệt quỷ dị ăn mòn và phá hư, như giòi trong xương, càng khiến khai thiên thần kiếm lại lần nữa phân tán thành ngàn vạn kiếm quang. Giết! Giới thú liêu trong mắt hung mang càng mạnh hơn, toàn bộ tốc độ tăng vọt lên, trong nháy mắt đã đạt tới mấy ngàn vạn lần tốc độ ánh sáng, vọt thẳng về phía Lâm Diễn. Phốc, mũi thương kia xoay tròn cuồn cuộn mà đến, hào quang đen thẩm hiện ra sự tuyệt vọng băng lãnh. Trong chốc lát, lưu quang vận chuyển, khi thôi phát đến cực hạn, hắc mang tuyệt vọng kia dường như trở thành hư vô, rồi theo sát biến thành một đoàn bạch quang chói mắt. Phía sau giới thú liêu lại xuất hiện một giới thú ánh sáng cực lớn. Giới thú ánh sáng cũng đưa ra bàn tay. Mũi thương vô cùng chói mắt tạo thành từng vòng xoáy xoay tròn, thời không xung quanh tất cả đều vặn vẹo, dường như nghiền nát mọi thứ, chôn vùi mọi thứ. Chàng thanh niên tuấn mỹ toàn thân áo trắng, tự mình đứng trong hư không, đôi mắt rực rỡ như tinh thần, bình tĩnh nhìn xem tất cả những điều này. Bỗng nhiên, từng sợi tia sáng lặng lẽ từ bên ngoài thân Lâm Diễn tán phát ra. Khi thì là trong suốt lộng lẫy, rực rỡ như kim cương. Khi thì là đen như mực sâu thẳm, lờ mờ khiến người ta cảm thấy u mang nồng đậm như không tồn tại. Khi thì là ánh sáng trắng vô cùng chói lòa tam sắc quang mang giao thoa, không ngừng biến ảo. Cuối cùng hiện ra một bộ chiến giáp cơ giới tỏa ra ánh sáng lung linh. Bộ chiến giáp ấy toàn thân óng ánh trong suốt, lộng lẫy, hoàn toàn phù hợp với thần thể Lâm Diễn thành một thể. Lờ mờ có bí văn di động biến ảo, hoặc là màu đen, hoặc là màu trắng. Hai màu chú văn đen trắng đang lưu động, khi thì hiện ra, lúc thì lặng xuống. Sau lưng lại có ba cặp cánh chim, lần lượt là màu trong suốt, màu đen, màu trắng, tràn ngập ra uy áp vô cùng cường đại. Cơ giới lưu nguyên phôi, tinh vịnh thần. Hoặc có lẽ, đó là tinh vịnh thần sau khi được Lâm Diễn trùng luyện. Cơ giới lưu nguyên phôi này, vốn là bảo vật của Đoạn Đông Hà Ngô. Vô số linh kiện bên trong, đều do Đoạn Đông Hà Ngô tự mình đính kèm bí văn. Lâm Diễn dù có sử dụng, cũng không cách nào phát huy đến cực hạn chân chính. Cho nên, sau khi nghiên cứu rất nhiều tri thức về luyện bảo, Lâm Diễn đã tiến hành trùng luyện nguyên phôi này. Hắn đã xóa bỏ nhiều bí văn do Đoạn Đông Hà Ngô đính kèm, hơn nữa còn tháo dỡ và cải tiến nhiều mặt, từ bỏ nhiều công dụng vốn có, hoàn toàn chế tạo riêng theo tình huống của Lâm Diễn, tận khả năng đề thăng uy năng bản thân. Hoa lạp. Ba cặp cánh chim sau lưng Lâm Diễn thoải mái tùy ý mở ra, hắn đứng giữa một luân bàn tam sắc. Luân bàn tam sắc kia có hư có thực, cả hai chiếu rọi lẫn nhau, dường như tạo thành thế giới vô tận. Và hắn chính là chủ nhân của thế giới vô tận đó, là người thống trị nắm giữ vận mệnh. Khí thế Lâm Diễn bàn bạc như núi sông nguy nga, không thể lay chuyển. Thời không xa xôi cũng vì thế mà chấn động. Tốc độ đáng sợ mấy ngàn vạn lần tốc độ ánh sáng của giới thú liêu, trong mắt hắn đều trở nên chậm chạp, mọi thứ đều rõ ràng hiện ra. Ngay lúc mũi thương kia sắp tới, Lâm Diễn động. Hô! Hiên viên kiếm, xuất vỏ. Xung quanh thân thể hắn hiện ra vô số văn ánh sáng màu trắng, tạo thành một giới thú ánh sáng cực lớn phía sau lưng. Giới thú ánh sáng gào thét trống lên, đạo kiếm quang linh động mỹ lệ kinh tâm động phách kia cũng đột nhiên sáng bừng. Trong chốc lát, không gian sụp đổ, thời gian hỗn loạn, vô số không gian bị xé rách. Trường hà thời gian dường như cũng bị khuấy động, từng màn cảnh tượng không ngừng biến hóa. Thời gian hỗn loạn kia dường như đang đảo ngược. Thân ảnh giới thú liêu không ngừng lùi lại theo hướng ngược, không gian tê liệt cũng đang nhanh chóng khép lại. Lại dường như không có bất kỳ ảnh hưởng nào, mũi thương chói mắt kia vẫn đâm về phía Lâm Diễn, kiếm quang linh động cũng không hề chậm lại dù một chút. Lại dường như đang gia tốc, cảnh tượng không ngừng biến ảo. Rõ ràng công kích giữa họ còn chưa thực sự chạm vào nhau, nhưng đã hiện ra từng màn cảnh tượng va chạm hủy diệt. Hô hô hô, từng màn cảnh tượng đều hướng về một kết quả. Quá khứ đã xảy ra, không thể đảo ngược. Tương lai chưa tới, có vô hạn khả năng. Mà hiện tại, lại là giao điểm của quá khứ và tương lai, là quá trình từ giả đến thật. Oanh! Hư không chôn vùi. Xung quanh mấy ngàn năm ánh sáng, từng sợi hỗn độn khí lưu đều rung động, kết cấu nhỏ nhất bên trong cũng hoàn toàn vỡ vụn trong sự rung động này. Vô số không gian cũng hóa thành hư vô. Trong thời không tê diệt, mọi thứ đều yên tĩnh, âm thanh đều bị triệt để tước đoạt. Giới thú liêu thì phun ra một ngụm máu tươi, đột nhiên lộn nhào bay ngược ra ngoài. Máu của nó cũng hiện ra màu trắng chói mắt, nhưng vừa xuất hiện, máu tươi cũng tan nát thành hư vô. Trong khởi nguyên vũ trụ, các chân thần của các tộc nghiêng nhìn hư không gương sáng bên trong rõ ràng hiện lên tình hình bên ngoài. Khi thấy giới thú liêu ra tay về phía Lâm Diễn, tim họ đều thắt lại đến tận cổ họng. Thật sự quá đáng sợ. So với tên giới thú trước mắt này, ngay cả giới thú đại quân suýt chút nữa càng quét biển vũ trụ trước đó cũng chỉ như trò chơi trẻ con. Còn nó là đại khủng bố, đại hủy diệt chân chính. Không khí căng thẳng bao trùm lấy họ, đơn giản khiến người ta ngạt thở. Thế nhưng, sau khi Lâm Diễn ngăn cản được một kích này, họ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trời à, khởi nguyên thủy tổ quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ. Tất cả chân thần đều kích động như điên. Mặc dù là đại khủng bố đến thế, khởi nguyên thủy tổ vẫn đang tạo ra kỳ tích khó tin, dường như hoàn toàn như trước đây, không ai có thể đánh bại người. Ngay cả tọa sơn khách, sự khiếp sợ trong lòng cũng khó mà diễn tả thành lời. Một vị đại thánh ở cảnh giới vĩnh hằng chân thần. Trong lòng hắn chấn động, toàn bộ đại lục khởi nguyên, chưa từng có tiền lệ như thế này. Hắn lại chỉ vẻn vẹn tu luyện hơn trăm ức kỷ nguyên thời gian mà thôi. Tại đại lục khởi nguyên, quả thực đã từng xuất hiện vĩnh hằng chân thần nghịch thiên cấp độ nguyên thần cung tầng thứ 8, sánh ngang thánh hoàng đại tướng. Vị gần nhất cũng đã là chuyện của vô tận tuế nguyệt trước đó. Thế nhưng vĩnh hằng chân thần sánh ngang đại thánh thì chưa từng nghe thấy bao giờ. Dù chỉ là chênh lệch giữa tầng thứ 8 và đỉnh phong tầng thứ 8, vẫn như trời với đất, vế sau có thể dễ dàng đánh bại vế trước như trở bàn tay. Bất quá bí pháp hắn sử dụng, đó là bí pháp gì? Quả sơn khách mờ mịt, không phải hư không diệt cực quyến của Ngô Hoàng, cũng không phải mặt pháp nhãn của hệ thống nguyên thủy, thậm chí ngay cả ta cũng cảm thấy không thể nhìn thấu, khó mà lý giải. Trên thực tế, bí pháp Lâm Diễn thi triển chiêu này, không phải là bất kỳ loại nào trong số rất nhiều truyền thừa đỉnh phong mà hắn có được. Mà là trong hơn ức kỷ nguyên này, sau khi nghiên cứu đủ loại truyền thừa, hắn đã tích lũy nội tình thâm hậu. Căn cứ vào con đường lục đạo luân hồi, hao phí vô tận tinh lực, cuối cùng đã thôi diễn ra bí pháp tự sáng tạo của một chu thiên chi chủ, phấn toái chân không. Cái gọi là chân không, không phải là trạng thái khí thể ở tầng diện vật lý, mà là hai loại trạng thái chân thực và hư ảo. Chân thực là chỉ những sức mạnh ngoại hạng như thủy, hỏa, lôi điện, không gian có thể chạm đến trong hiện thực. Hư ảo là chỉ sức mạnh bên trong tầng diện linh hồn và tư tưởng. Phấn toái chân không hiển nhiên chính là phá nát tất cả chân thực lẫn hư ảo. Bí pháp này lấy ý tưởng hủy diệt làm chủ đạo, tiến hành dung hợp 6 loại con đường khác nhau. Có lẽ xét toàn bộ nguyên thế giới cũng chỉ có hắn mới có thể sáng tạo ra ở cảnh giới vĩnh hằng chân thần, và sau khi sáng tạo ra, uy năng cũng vô cùng cường đại. Thông thường mà nói, bí pháp cấp độ 17 cực hạn của vĩnh hằng chân thần vẻn vẹn tương đương với nguyên thần cung tầng thứ 2. Vĩnh hằng chân thần muốn sáng tạo ra bí pháp vượt qua phạm trù này vô cùng khó khăn. Thế nhưng đỉnh điểm nhất của lý luận cảm ngộ mà vĩnh hằng chân thần tự thân có thể đạt tới trên thực tế là nguyên thần cung tầng thứ 7. Bí pháp dạng này vĩnh hằng chân thần gần như không thể sáng tạo ra. Thế nhưng một số tồn tại cường đại có thể thấu hiểu vô số ảo diệu, thường thường có thể sáng tạo ra những tuyệt học cường đại cấp độ vĩnh hằng chân thần. Giống như việc để vũ trụ chi chủ sáng tạo một bộ bí pháp cơ bản dưới cấp bất hủ, tự nhiên có thể cực kỳ tinh xảo. Như Ngô Hoàng bệ hạ sáng tạo hư không diệt cực quyến tầng thứ 5. Đó là sáng tạo từ độ cao của thần vương. Còn các vĩnh hằng chân thần chỉ cần tiến hành cảm ngộ, độ khó tự nhiên không thể so sánh được. Đương nhiên, dù chỉ là cảm ngộ, tuyệt học cấp bậc này vẫn yêu cầu ngộ tính cực cao. Xét trên lịch sử đại lục khởi nguyên, thiên tài vĩnh hằng chân thần có thể làm được bước này đều đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng Lâm Diễn lại khác. Phấn toái chân không chính là tuyệt học do hắn tự mình sáng tạo. Có lẽ nó không thâm ảo như tầng thứ 5 của hư không diệt cực quyến, nhưng tình trạng lục đạo dung hợp đặc thù lại khiến nó càng đặc biệt hơn, uy năng còn mạnh mẽ hơn cả tầng thứ 5 của hư không diệt cực quyến. Lại trải qua sự gia tăng từ hủy diệt đạo quả, nó cũng trở thành thủ đoạn cường hãn nhất của Lâm Diễn. Thậm chí giới thú liêu, chỉ dựa vào tuyệt chiêu tự sáng tạo từ cảm ngộ bản nguyên hủy diệt của mình, so với chiêu này cũng phải kém một tia. Ngươi giới thú liêu dừng lại ở hư không phía xa. Trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi và khó tin, thể hiện rõ sóng to gió lớn đang nổi lên trong lòng nó, ta cảm nhận được khí tức đồng căn đồng nguyên từ ngươi. Giới thú ánh sáng phía sau ngươi rốt cuộc ngươi là ai? Ta lĩnh hội bản nguyên hủy diệt không biết bao nhiêu luân hồi, chỉ còn một bước là đến cảnh giới tối cao. Những ảo diệu ta hấp thu và dung nhập vào thương pháp của mình, ngay cả cường giả xưng thánh chân chính cũng có thể tùy ý tru sát ngươi chỉ là một vĩnh hằng chân thần, làm sao có thể mạnh đến mức độ này? Nó hoàn toàn chấn kinh. Nếu nói trước đó, ở phương diện lĩnh vực, Lâm Diễn thể hiện tạo nghệ siêu phàm khiến nó kinh hãi, thì một kiếm này lại khiến nó triệt để rung động. Ngươi gọi đây là vĩnh hằng chân thần. Đây thực sự là vĩnh hằng chân thần sao? Vĩnh hằng chân thần đã nghịch thiên đến thế, chờ khi bước vào hỗn độn chúa tể, thần vương chẳng phải sẽ vô địch thiên hạ sao? Nơi xa trong hư không, Lâm Diễn ánh mắt thanh tịnh, khẽ nói, ta đã dám ở đây chờ ngươi, tự nhiên là đã chuẩn bị xong để đánh bại ngươi. Hắn hiện tại, trừ việc chưa bước vào hỗn độn cảnh, đã làm được cực hạn của bản thân. Điều này cũng khiến hắn, khi đối mặt với giới thú vương giả trước mắt, vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Chuẩn bị đánh bại ta. Giới thú Liêu gắt cao nhìn chằm chằm Lâm Diễn, hừ lạnh nói, nhân loại tự đại, ngươi cho rằng giới thú đáng sợ chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Thiên phú của ngươi dù có lợi hại đến mấy, cũng không nên khiêu khích một giới thú vương giả cường đại. Ta rửa mắt mà đợi. Lâm Diễn cầm hiên viên kiếm trong tay, cánh chim sau lưng mở rộng, đứng thẳng giữa hư không. Xem ra ngươi vẫn không rõ. Giới thú Liêu lắc đầu, lập tức trầm giọng nói, vậy thì hãy nên đón sự tuyệt vọng chân chính đi. Ra đi, chiến sĩ trung thành nhất của ta. Nó khẽ nói. Cùng lúc đó, thân nó tràn ngập thải quang mịt mờ. Thải quang ấy bao phủ trong hư không, từng đạo thân ảnh khổng lồ dần dần hiện ra. Gầm. Gầm. Ánh sáng rực rỡ mờ ảo kia bao trùm khắp hư không vô tận xung quanh, một tràng tiếng gầm thép ồn ào ẩn hiện vọng tới, như thể đến từ một thế giới khác. Trong khoảnh khắc, từng đạo hư ảnh khổng lồ mang hình thái dị biệt ẩn hiện trong vầng sáng rực rỡ ấy. Chờ đến khi hư ảnh ngưng tụ thành thực thể, những quái vật đáng sợ cũng theo đó hiện hữu giữa hư không hỗn độn. Chúng có kẻ mang bốn đầu tám tay, phun ra cuồn cuộn sương đen, tựa như thái cổ ma thần hủy diệt nhân gian. Có kẻ mọc cánh thịt, sở hữu quỷ nhãn tà đồng, móng vuốt dữ tợn, hệt như u linh địa ngục săn đuổi vạn linh. Lại có kẻ là vô số huyết nhục nhúc nhích, trôi nổi giữa hư không, trông như một tòa thành lũy chiến tranh đúc từ máu thịt. Vừa xuất hiện, từng luồng khí tức hủy thiên diệt địa đã không ngừng bành trướng trong hư không biển vũ trụ. Giới thú chiến sĩ. Đồng tử Tọa Sơn khách co rút, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thực tình mà nói, một giới thú vương giả mang hình thái đáng sợ nhất, gần như thành thục như giới thú Liêu, Tọa Sơn khách cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Từ khi lập nên Tấn Quốc cho đến khi quốc gia ấy bị diệt vong, hắn chưa từng thực sự đối mặt giới thú. Sự hiểu biết của hắn về giới thú cũng chỉ dựa trên một vài ghi chép trong lịch sử khởi nguyên đại lục. Giới thú vương giả sở hữu vô vàn năng lực khó lường như phân thân ngàn vạn hay giới quan lĩnh vực. Nhưng điều cốt yếu khiến vô số thế lực ở khởi nguyên đại lục phải biến sắc khi nghe đến tên chúng, lại không phải do thực lực bản thân chúng cường đại, mà là ở chỗ giới thú có thể thai nghén ra đội quân vô tận đủ sức quét ngang tất thảy. Việc thai nghén ra giới thú chiến sĩ và bản thân giới thú là hai loại sinh mệnh hoàn toàn khác biệt. Điều này hệt như trùng tộc mẫu hoàng và trùng tộc chiến sĩ, tùy theo chủng loại chiến sĩ được thai nghén mà năng lực của chúng cũng bất đồng. Có kẻ tinh thông tốc độ, kẻ giỏi phòng ngự, kẻ chuyên công thành, thậm chí có những kẻ chỉ chuyên dùng tự bạo, chỉ cần nuốt chửng đại lượng năng lượng, nuốt chửng vô số bảo vật, giới hắc ám cường đại bên trong cơ thể giới thú liền có thể không ngừng thai nghén ra chiến sĩ. Hơn nữa, thực lực của những chiến sĩ này cũng vô cùng cường đại. Dù cho giới thú vương giả mới sinh ra, tương đương với giai đoạn hư không chân thần, nhưng chiến sĩ nó thai nghén cũng mạnh hơn nhiều so với giới thú lục giai. Cũng chính vì lẽ đó, giới thú mới trở thành truyền thuyết đáng sợ của khởi nguyên đại lục, là đại kiếp nạn mà ngay cả thần vương cũng khó lòng ngăn cản. Chúng chính là sự hủy diệt. Đây mới thực sự là một khảo nghiệm gian nan. Tọa Sơn khách trầm mặt nói, Lâm Diễn, ngươi thực sự đã chuẩn bị kỹ càng rồi sao? Dù cho tiểu vũ trụ bản nguyên của Lâm Diễn mạnh đến mức giới thú trước mắt còn không thể nuốt chửng, nhưng nếu không ngăn cản được đội quân chiến sĩ vô số kẻ kia, một khi Lâm Diễn bị giết chết, tiểu vũ trụ dù có hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Thậm chí trốn cũng vô ích. Giới thú Liêu tất nhiên đã tiến vào biển vũ trụ này, nhất định sẽ nuốt chửng bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ. Một khi nguyên thủy vũ trụ tự hủy, căn nguyên sinh mệnh của tất cả sinh linh trong biển vũ trụ đều sẽ sụp đổ và rồi tiêu vong. Chỉ khi nào có sức mạnh chống lại đại quân vô tận, mới có thể ngăn chặn tất thảy tai ương này xảy ra. Muốn giải quyết tình cảnh khốn khó như vậy, đối với một vị vĩnh hằng chân thần mà nói, thực sự là quá đỗi khó khăn. Song, Tọa Sơn khách chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vị cường giả trẻ tuổi từng sáng tạo vô số kỳ tích kia. Khi giới thú chiến sĩ xuất hiện, La Phong và hộ vệ chất phát phía sau hắn cũng không khỏi thất thần. Đây chính là giới thú vương giả cường đại hơn sao? Ma La Vung nhìn hình ảnh chiếu rọi trong hư không, lòng y ngũ vị tạp trần. Giới thú Liêu, theo đúng nghĩa đen, là đồng loại duy nhất mà y từng thấy. Đương nhiên, giới thú sinh ra vốn là để chém giết lẫn nhau, nuốt chửng nhau mới có thể đản sinh vương giả, tự nhiên không tồn tại cái gọi là tình nghĩa đồng loại. Nếu giới thú liêu phát hiện Ma La Vung, chỉ có thể coi y là món ăn ngon nhất mà nuốt chửng, sẽ có rất nhiều lợi ích. Đối mặt với giới thú liêu cường đại như vậy, đáy lòng Ma La Vung trỗi dậy một nỗi sợ hãi gần như bản năng, đồng thời cũng tràn ngập khát vọng trưởng thành và trở nên mạnh mẽ. Giờ đây, thực lực của y còn kém xa bất kỳ chiến sĩ nào do giới thú liêu thai nghén. La Phong trầm mặt một thoáng, rồi lập tức bước lên phía trước, nhìn về phía vô số cường giả đang tụ tập trong dòng khí hỗn độn. Nơi đây có các chân thần yêu tộc, trùng tộc từng chém giết cùng nhân loại, cũng có các chân thần của các tộc trong biển vũ trụ. Đông đảo nhất, đương nhiên là các cường giả nhân loại chiếm giữ chính thành cương vực nguyên thủy vũ trụ. Liếc nhìn qua, y có thể thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc, có Nhung Quân, Bá Lan, có Lôi Thần, Hồng, có Thật Diễn, hỗn độn thành chủ xuyên qua bọn họ, La Phong dường như thấy được những năm tháng hùng vĩ đã qua, và cũng thấy được quyết tâm của Lâm Diễn nhằm ngăn chặn giới thú đại kiếp. Ngân Hà. Ngân Hà thành chủ. La Phong. Dù cho trước đó các chân thần các tộc chưa hiểu rõ tình hình, nhưng đến giờ phút này, họ cũng tự nhiên hiểu rằng Khởi Nguyên Thủy Tổ đã sớm liệu trước được ngày này. Chính vì lẽ đó, mới có sự sắp đặt kéo dài vô số năm của Tấn Thế Giới. Điều chúng ta đang đối mặt bây giờ, có lẽ là đại kiếp nạn chưa từng có trong lịch sử biển vũ trụ. Và giờ đây, chính là khoảnh khắc cuối cùng. La Phong nói, cuộc chiến này, chỉ có hai kết quả. Nếu thắng, các tộc chúng ta thảy đều mạnh khỏe. Biển vũ trụ những năm qua đản sinh rất nhiều chân thần, cũng sẽ có cơ hội siêu thoát luân hồi trong ba kỷ nguyên luân hồi, mở ra một chương hoàn toàn mới cho sinh mệnh của các ngươi. Nếu bại, vậy tất cả tộc quần đều sẽ chôn vùi, chủng tộc nhân loại cũng sắp diệt vong, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt, không ai có thể may mắn sống sót. Đây là trận chiến cuối cùng. La Phong trầm giọng nói, vì thủ hộ tia sinh cơ cuối cùng của biển vũ trụ, Khởi Nguyên Thủy Tổ đã khổ tâm trù tính, bồi dưỡng vô số chân thần, luyện hóa bảo vật cơ giới lưu quần thể, chính là vì giờ khắc này. Chuẩn bị chiến đấu đi. Lần này, chúng ta nhất định phải thắng. Chúng ta có tất cả những điều tốt đẹp, tuyệt đối không cho phép bị phá diệt. Thanh âm của y quanh quẩn trong không gian xung quanh. Chúng ta nguyện dốc hết toàn lực. Liều chết một trận chiến. Thề sống chết, cũng phải vượt qua đại kiếp này. Từng vị chân thần quần tình sục sôi, lớn tiếng quát. Đến khoảnh khắc cuối cùng này, nỗi sợ hãi trong lòng họ dường như vô cớ tan biến, nội tâm tràn đầy sức mạnh. Trong hơn ức kỷ nguyên đã qua, nguyên thủy vũ trụ đản sinh ra mấy vạn chân thần, đây là một khái niệm phi phàm đến nhường nào. Dường như một giấc mộng đẹp tột cùng, không ai muốn tất cả chôn vùi thành hư không, họ muốn thủ hộ tất cả điều này, muốn giữ cho giấc mộng đẹp này kéo dài mãi. Chứ không phải toàn bộ ngã xuống, để sinh mệnh của các kỷ nguyên luân hồi tương lai chỉ có thể tìm thấy dấu vết còn sót lại của họ trong ba đại tuyệt địa. La Phong. Hỗn độn thành chủ nhìn về phía y, trong đôi mắt y có một tia lo lắng. Lão sư. La Phong khẽ nói, chúng ta sẽ chiến thắng, nhất định là vậy. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng vô cùng kiên định. Y quay đầu nhìn về phía hình ảnh chiếu rọi trong hư không, nhìn bóng lưng kiên nghị quay lưng về phía chúng sinh kia giờ khắc này, La Phong càng thêm cảm thấy lòng mình trỗi dậy ý chí bảo vệ mạnh mẽ hơn. Lâm Diễn chưa từng khiến chúng ta thất vọng phải vậy không? Chúng ta đều có lý do không thể không thắng. Trong hư không biển vũ trụ. Ngươi thấy rõ chưa? Giới thú liêu nhìn Lâm Diễn, trong đôi mắt nó rực cháy sự điên cuồng. Ngươi đúng là thiên tài chưa từng có trong biển vũ trụ, nhưng khi ngươi đối mặt với một giới thú vương giả cường đại, thì vận mệnh thất bại và cái chết đã được định đoạt. Dù ngươi có mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần, cũng chỉ có một con đường diệt vong. Ánh mắt nó càng thêm lạnh lẽo, thanh âm băng giá phát ra hiệu lệnh, giết chết hắn. Vừa dứt lời. Gầm. Gầm. Gầm. Từng con giới thú chiến sĩ vô tận xung quanh, tựa như dòng lũ ngập trời, lao về phía Lâm Diễn với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Hư không vỡ nát, thiên địa hóa thành hư vô, chỉ còn lại đạo quân vô tận cuồn cuộn, vô tình nuốt chửng thân ảnh giữa trung tâm kia. Dường như chỉ trong khoảnh khắc kế tiếp, Lâm Diễn sẽ bị chôn vùi trong dòng lũ hủy thiên diệt địa ấy. Bỗng nhiên, trong đôi mắt hắn, lờ mờ có tam sắc luân bàn xoay tròn, cả cơ thể dần dần trở nên mơ hồ, duy chỉ còn một sợi tóc đen như mực, tựa như mặt ngọc, lóng lánh tinh xảo, hiện rõ mồn một trong hư không. Sâu bên trong sợi tóc kia, dường như ẩn chứa một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng, khiến không gian xung quanh hoàn toàn vặn vẹo. Hừ. Giới thú liêu đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Nó chỉ liếc một cái đã nhìn ra Lâm Diễn đã biến mất tại chỗ, mà sợi tóc đen như mực kia lại có chút đặc biệt. Xuyên qua cảm ứng thời không, nó cảm thấy sâu bên trong sợi tóc này ẩn chứa hư không chi lực. Sau khi cẩn thận cảm ứng, nó lại phát hiện bên trong sợi tóc ấy là một tiểu vũ trụ, có hành tinh, thậm chí hố đen đang vận chuyển tự nhiên. Chỉ là không có bất kỳ sinh linh nào. Lúc này, từng luồng khí tức cường hãn bá đạo, dường như thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Oanh! từng khối hành tinh, hố đen, tất cả đều tan vỡ, từng đạo thân ảnh hình người xuyên ra từ các thiên thể đang phá diệt. Chúng sinh ra sáu chi. Chi dưới tựa như loài người đứng thẳng, hai đôi chân trước lại như những lưỡi đao vô cùng sắc bén, sau lưng có ba cặp cánh chim mỏng như cánh ve. Hoặc tinh khiết trong suốt, hoặc đen như mực thâm thúy, hoặc chói lóa mắt. Những màu sắc khác biệt ấy tràn ngập ra các luồng khí tức khác nhau, mỗi loại đều mang theo một hàm ý tôn quý. Tùy. Một thân ảnh hình người trắng bạch kim, chói mắt vô cùng, như quỷ mị hư vô lướt đi. Hai đôi lưỡi đao chân trước vung lên, tinh không vũ trụ đều bị cắt ra. Trong hư không ngoại giới, sợi tóc đen như mực đang lơ lửng cũng đột nhiên đứt gãy. Sư. Sư. Sư. Vô cùng vô tận kiệt mẫu chiến sĩ như thủy triều, xuất hiện trong hư không biển vũ trụ, đối chọi với các giới thú chiến sĩ. Đây là cái gì? Giới thú Liêu lộ vẻ kinh ngạc. Nó không kịp suy nghĩ nhiều. Một luồng khí tức vô cùng bàng bạc hùng hồn, truyền tới từ khởi nguyên vũ trụ đằng xa. Theo sát đó, trong ánh mắt chấn động của giới thú Liêu, nó chỉ thấy một đại lục mênh mông không gì sánh bằng, đâm vỡ màn vũ trụ bích, chậm rãi tiến vào hư không ngoại giới. Tòa đại lục kia còn lớn hơn cả 1000 cái khuynh phong giới, tựa như một vầng mặt trời chói chang, mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra quang huy rực rỡ. Ánh sáng chói mắt ấy, hùng vĩ mà trang nghiêm, lan tỏa vô số năm ánh sáng, chảy xuôi trong hư không u ám, không để lại bất kỳ một chút bóng mờ nào. Dường như liệt diễm đầy trời, thiêu rụi cả hư không. Chiếu vào giới thú Liêu, thậm chí khiến nó ẩn ẩn cảm thấy chút nhói đau, song chiếu vào vô số kiệt mẫu chiến sĩ, chúng lại dường như nhận được một sự gia trì nào đó, khí tức kịch liệt tăng vọt. Đông đảo kiệt mẫu chiến sĩ bao quanh tòa đại lục này. Cuộc quyết đấu của chúng ta vừa mới bắt đầu. Thanh âm trong trẻo vang vọng trong từng tấc không gian. Ngươi. Sắc mặt giới thú Liêu đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm tòa đại lục bao la vô cùng ở đằng xa. Còn Lâm Diễn, y vẫn đứng trên tầng 9 Ô Khải Lầu, bình tĩnh quan sát giới thú Liêu trong hư không đằng xa. Đây là phòng điều khiển chính của siêu cấp bảo vật cơ giới Lưu Thần Vương giới đại lục. Kể từ khi y luyện hóa thành công món bảo vật này, nó cũng sẽ bộc lộ uy năng kinh khủng nhất dưới sự thúc đẩy của y, bộc phát toàn bộ chiến lực của các ngươi đi, ta cần sức mạnh của các ngươi. Thanh âm Lâm Diễn vang lên khắp mọi nơi trên Thần Vương giới đại lục. Trong khoảnh khắc, Khởi Nguyên Thủy Tổ, đây là lực lượng của ta, xin hãy mang lại thắng lợi cho chúng ta. Đây là lời từ chân thần của biển vũ trụ này của Lâm Diễn. Lục đạo luân hồi chi chủ, ta đã dốc hết toàn lực. Đây là lời từ chân thần của biển vũ trụ khác. Phụ thần, ta nguyện ý vì người trả giá tất thảy. Đây là lời từ các chân thần thuộc hệ xoáy nguyên chiều không gian, được Lâm Diễn tiêu hao bản nguyên chi lực để sinh sôi sinh mệnh và tái tạo thân thể, giáng lâm xuống chân thực. Kể từ khi Lâm Diễn lột xác thành chúa tể chiều không gian, xoáy nguyên chiều không gian đã khuếch trương đến vô cùng lớn, nội bộ diễn sinh ra thế giới với quy tắc vô cùng hoàn thiện. Tốc độ thời gian trôi qua tăng lên đến vạn lần so với vũ trụ thực tế mà không hề có bất kỳ tiêu hao nào, có thể sinh sôi vô số sinh mệnh. Từ một góc độ nào đó mà nói, xoáy nguyên chiều không gian giờ đây giống như một võng du được hiện thực hóa sinh mệnh vũ trụ thực tế có thể tiến vào bên trong để đề thăng bản thân, nhưng một khi tử vong, đó chính là sự vẫn lạc thật sự. Và trong xoáy nguyên chiều không gian cũng có thể đản sinh vô số cường giả, chẳng qua trước khi giáng lâm thực tế, họ càng giống như một đống dữ liệu. Sau khi tái tạo thân thể, mới có thể thực sự được coi là sinh mệnh chân thực. Cường giả sinh ra trong biển vũ trụ bị cương vực nguyên thủy vũ trụ hạn chế, hiệu suất cực kỳ thấp, đừng nói so với khởi nguyên đại lục, ngay cả tấn thế giới cũng còn kém xa. Xoáy nguyên chiều không gian thì không có vấn đề này, việc sinh ra chân thần vô cùng dễ dàng. Lâm Diễn hao tổn tâm huyết mới khiến các đại biển vũ trụ đản sinh gần 3 ức chân thần. Nhưng trên xoáy nguyên chiều không gian, chỉ cần đơn giản dẫn đạo, trong thời gian ngắn, thậm chí đã đản sinh ra mấy vị vĩnh hằng chân thần, số lượng chân thần càng lên đến ức vạn. Chỉ cần tiêu hao bản nguyên chi lực, y có thể khiến những sinh mệnh không vượt qua cấp độ chân thần giáng lâm thực tế, tiến vào biển vũ trụ. Hơn nữa, với tư cách là sinh mệnh do Lâm Diễn sáng tạo, họ trời sinh đã kính yêu và trung thành với y, điều này cũng khiến tín ngưỡng chi lực càng thêm thuần túy. Vì trận chiến này, Lâm Diễn đã chuẩn bị quá lâu, gần như hao hết sạch bản nguyên chi lực tích lũy của xoáy nguyên chiều không gian, khiến mấy trăm ức chân thần giáng lâm thực tế mới có được sức mạnh thực sự chống lại giới thú Liêu. Giờ đây, bởi vì nguyên thủy vũ trụ kia của Âm Nguyệt Đế quân bị hủy diệt, vô số bản nguyên chi lực đã sinh sôi trong bản nguyên không gian của xoáy nguyên chiều không gian, và còn có nhiều chân thần không ngừng tái tạo thân thể. Hoa. Thần lực cường hãn tột cùng của Lâm Diễn không ngừng quán chú vào Thần Vương giới đại lục, kích hoạt vô số pháp tắc chi văn của Thần Vương giới đại lục, khống chế vô số chân thần bộc phát năng lượng đáng sợ. Ầm ầm. Thần Vương giới đại lục ầm vang vận chuyển, vô số pháp tắc chi văn chói mắt đến cực hạn. Vô số tia sáng chói lòa ấy, dường như một tòa hải dương hoàng kim. Hải dương hoàng kim khẽ lắc lư, nổi lên cơn bão vàng khổng lồ, hội tụ thành một thân ảnh che trời lấp nhật. Thân ảnh ấy dung mạo mơ hồ, tay cầm một chiếc chuông vàng lớn mang hình dạng cổ sơ, tựa như một tôn vạn thần chi vương nguy nga vĩ đại, bao trùm toàn bộ thần vương giới đại lục. Keng. Tiếng chuông vang lên. Chuông vàng lớn hào quang tỏa sáng, khuấy động ra vô số ánh sáng vàng, nhuộm cả hư không biển vũ trụ thành màu vàng óng. Ức vạn gợn sóng vàng tràn ngập khắp bốn phía, tựa như ức vạn đầu hoàng kim cự long quấn giao lẫn nhau, oanh kích trấn áp về phía đại quân giới thú chiến sĩ xung quanh. Ha ha ha ha, trong thần vương giới đại lục, Tọa Sơn Khách thoải mái cười lớn, tiếng cười vô cùng sảng khoái. A, à, giới thú Liêu mặt đầy vẻ khiếp sợ, điều này không thể nào. Thần vương giới đại lục, tầng 9 Ô Khải Lầu. Lâm Diễn đứng trên tầng 9 Ô Khải Lầu, trong đôi mắt y ẩn chứa thần quang, vô tận thần lực điên cuồng tuôn trào vào thần vương giới đại lục. Hô. Quy năng kinh khủng bộc phát từ mấy trăm ức chân thần đều hội tụ, đản sinh ra một tôn thần vương hóa thân nguy nga vĩ đại. Đó là Tấn Chi thần vương hóa thân, được hình thành khi Tấn Chi thần vương luyện bảo, lấy thân mình làm khuôn. Y cầm Tấn Vương chung trong tay, khí tức bàn bạc khiến hư không cũng vì thế mà ngưng trệ. Tại khoảnh khắc này, ý chí cường đại của Lâm Diễn dung nhập vào tôn thần vương hóa thân này, có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được sức mạnh đáng sợ đến mức tận cùng của siêu cấp bảo vật cơ giới lưu này. Keng. Tấn Vương chung ầm vang vang vọng. Ức vạn gợn sóng vàng, tựa như ức vạn đầu hoàng kim cự long quấn giao lẫn nhau, khuấy động tràn ngập khắp hư không toàn bộ biển vũ trụ. Rầm rầm rầm. Thời không phá diệt. Tất thảy sự vật tồn tại trên khái niệm vật chất đều không còn, lấy thế hủy diệt không thể ngăn cản bao trùm về phía 10 vạn giới thú chiến sĩ hung lệ dữ tợn kia. Làm sao có thể? Giới thú Liêu hoàn toàn chấn kinh. Khi nhìn thấy ức vạn gợn sóng vàng này trong khoảnh khắc, nó đã trong lòng phán định rằng uy lực chôn vùi tất cả ấy, nếu chính diện cứng đối cứng, đủ sức xé rách trực tiếp thân thể nó, khiến nó trọng thương. Hắn làm sao có thể có ác chủ bài đáng sợ đến vậy? Nó khó thể tin, rốt cuộc là làm bằng cách nào? Nếu nói đánh nát hư không đã chứng minh thực lực cá nhân của Lâm Diễn, giới thú Liêu tất nhiên kinh ngạc, nhưng với đại quân giới thú chiến sĩ trong tay, nó vẫn không có bất kỳ lo âu nào. Nó đã thôn phệ bản nguyên nguyên thủy vũ trụ hơn ức kỷ nguyên, đến nay đã thai nghén ra hơn 10 vạn giới thú chiến sĩ. Và trong 10 vạn giới thú chiến sĩ này, bởi vì chủng loại chiến sĩ khác biệt, kẻ yếu nhất cũng đã đạt đến ngưỡng cửa hỗn độn cảnh, thậm chí đa số đều đủ sức sánh ngang chân chính hỗn độn chúa tể. Nếu đổi thành nguyên thần cung, đại khái tương đương với tầng thứ 6. Trừ phi thần vương đích thân giáng lâm, bằng không tất cả đều không thể chống đỡ giới thú Liêu. Đối với điều này tự tin vô cùng, mặc cho Lâm Diễn có thiên phú mạnh đến đâu, tài hoa cao đến mấy, trước mặt lực lượng tuyệt đối này, y đều nhất định sẽ bị nghiền thành bụi trần tro tàn. Thế nhưng, sự tồn tại của thần vương giới đại lục khiến nó giờ đây thực sự cảm thấy đã tính sai. Đỡ lấy cho ta. Giới thú Liêu trầm thấp gầm thét. Trong khoảnh khắc, từng con giới thú chiến sĩ tựa như thành lũy chiến tranh, ngăn cản ở phía trước nhất. Chúng trông dữ tợn đáng sợ, tựa như vô số huyết nhục nhúc nhích. Trong số các giới thú chiến sĩ dưới quyền giới thú Liêu, chúng được mệnh danh là huyết nhục thánh thai. Thủ đoạn công kích của chúng thiếu thốn nhất, gần như chỉ có thể thông qua va chạm để nghiền ép địch nhân, nhưng lại tinh thông nhất về phòng ngự và tự lành. Trong tác chiến quân đoàn, chúng có thể trong nháy mắt tạo thành trận địa che chắn kiên cố không thể phá vỡ. Bành! Gợn sóng vàng và huyết nhục thánh thai va chạm vào nhau. Đầu tiên là sự yên tĩnh hoàn toàn, theo sát đó là tiếng vang cuồng bạo vô tận bộc phát, sóng xung kích vô tận tràn ngập khắp bốn phía. Huyết nhục thánh thai trực tiếp bị đánh chính diện, càng là trong nháy mắt vỡ vụn sụp đổ. Hừ! Lâm Diễn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thời không tan nát mờ ảo bên ngoài. Chỉ thấy từng con huyết nhục thánh thai vỡ vụn ra, vô số huyết nhục bắn tung tóe, nhưng không hề có chút khí tức huyết tinh nào, ngược lại tản ra một chút mùi thơm ngát. Dù có vỡ vụn thành vô số mảnh, những máu thịt ấy vẫn thể hiện sức sống mãnh liệt, ngọ ngoại trong hư không. Hoa. Hai chiếc sừng nhọn trắng như tuyết trên đỉnh đầu giới thú Liêu sáng lên tia sáng chói mắt, chiếu rọi lên những huyết nhục này. Lập tức, chúng nhao nhao ngừng ngọ ngoại, hóa thành từng vệt huyết quang, dường như thấm vào trong tia sáng chói mắt kia. Không hổ là giới thú chiến sĩ sánh ngang hỗn độn cảnh, sức sống quả là không thể tưởng tượng nổi, có thể dựa vào thần thể để tiếp nhận loại xung kích uy năng này. Lâm Diễn trầm mặt nói, giới thú vương giả này còn khó chơi hơn so với những gì ta tưởng tượng. Những huyết nhục thánh thai này, lượng thần lực dự trữ cực kỳ hùng hậu, lại tinh thông phòng ngự, khả năng bảo mệnh phi thường mạnh. Lâm Diễn nhìn ra được, sau khi tiếp nhận một kích của Tấn Vương chung, chúng đều bị trọng thương, nhưng không hề chết hẳn, chỉ là tiêu hao thần thể tương đối lớn. Sau khi bị giới thú Liêu thu hồi vào giới giới bên trong cơ thể, chỉ cần bổ sung năng lượng tiêu hao, chúng vẫn có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Ngươi đây là bảo vật cơ giới lư. Giới thú Liêu lạnh lùng nhìn lại, ngươi chỉ là vĩnh hằng chân thần, ngoại trừ loại máy móc quần thể, không có khả năng cường đại đến mức độ này. Nó hơi suy tư, chỉ nghĩ ra đáp án này. Thế nhưng, đây là biển vũ trụ, loại máy móc quần thể lại làm sao có thể làm được bước này? Nó vẫn trăm mối không có cách giải. Sự thần bí đặc thù của Lâm Diễn, có thể lấy thân phận vĩnh hằng chân thần mà không siêu thoát luân hồi thì thôi đi, lẽ nào những người khác cũng có thể? Hay là, đó là vô số cường giả chân thần? Chân thần và hỗn độn cảnh chênh lệch quá xa, Lâm Diễn lại thông qua phương thức nào để tập hợp nhiều chân thần đến vậy? Tất cả đều là bí ẩn. Thậm chí có khả năng liên quan đến chí cao quy tắc. Ngươi ngược lại không ngu ngốc. Thần vương hóa thân nguy nga vĩ đại kia, quan sát giới thú liêu, cùng giới thú liêu đứng đối diện từ xa. Hừ. Giới thú liêu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên há miệng. Một luồng xung kích linh hồn vô hình đáng sợ trong nháy mắt giáng xuống, bao phủ về phía thần vương giới đại lục, muốn tìm kiếm và thăm dò sơ hở tồn tại của Lâm Diễn. Cút. Thần vương hóa thân lập tức há miệng, phát ra lôi âm. Giới thú liêu mơ hồ thấy trước mắt xuất hiện một đóa hắc liên cực lớn, lập tức cũng cảm thấy một luồng xung kích ý chí, hung hăng đánh vào ý chí của nó. Ô, nó cảm thấy ý chí đau đớn một hồi, lập tức nổi giận, ngươi thực sự chọc giận ta rồi. Chết đi cho ta. Gầm. Gầm. Gầm. Từng con giới thú chiến sĩ bốn đầu tám tay, phun ra cuồn cuộn sương đen, ngửa đầu gầm thét, thân thể cấp tốc hiện lên hắc quang chói mắt, toàn bộ đều ra tay. Vừa ra tay. Kinh thiên động địa. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện vô tận quyền quang màu đen, hội tụ vào một chỗ, lại hóa thành một ngôi sao đen cực lớn. Ngôi sao đen ấy bốc cháy cuồn cuộn hắc diễm, mang theo uy năng vô tận, trong nháy mắt xuyên qua hư không đánh tới thần vương giới đại lục. Keng. Chung vàng lớn lại lần nữa vang vọng. Thần vương giới đại lục đại phóng kim quang. Dưới uy áp của kim quang, uy thế ngôi sao đen lập tức bị ảnh hưởng, từng đầu hoàng kim cự long quấn dao, muốn vây khốn phong cấm ngôi sao đen kia, nhưng dưới uy thế cường đại lại lần lượt vỡ vụn. Oanh. Ngôi sao đen hung hăng đánh vào thần vương giới đại lục, khiến cả tòa đại lục cũng vì thế mà rung động, chao đảo bay ngược ra ngoài. Ha ha, giới thú liêu cuồng ngạo cười lớn, thực sự đáng tiếc, dù ngươi hao tổn tâm cơ đến mấy, vẫn không cách nào ngăn cản đại quân giới thú chiến sĩ của ta. Ngươi cứ việc chơi đùa vui vẻ với chúng nó đi. Cho dù ta không thể nuốt chửng tiểu vũ trụ của ngươi thì sao chứ? Chờ ta nuốt chửng bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ, khiến nguyên thủy vũ trụ tự hủy, các ngươi vẫn sẽ phải chết hết. Hy vọng ngươi có thể bình yên sống sót đến ngày đó. Nói xong, nó không muốn nói thêm gì với Lâm Diễn nữa, chuẩn bị trực tiếp bắt đầu nuốt chửng bản nguyên nguyên thủy vũ trụ. Chỉ cần các giới thú chiến sĩ vây khốn Lâm Diễn, khiến y không cách nào quấy nhiễu nó, vậy là đủ rồi. Nó nuốt chửng bản nguyên vũ trụ, có thể thai nghén ra càng nhiều giới thú chiến sĩ. Ngược lại, những sinh linh biển vũ trụ như Lâm Diễn, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Trong Ô Khải Lầu, Lâm Diễn không khỏi lắc đầu. Mặc dù có được thần vương giới đại lục, nhưng phần lực lượng này, so với quân đoàn giới thú chiến sĩ cường đại, vẫn không bằng anh bằng em, trong đối đầu thực sự, vẫn còn kém một chút. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia. Tâm niệm Lâm Diễn khẽ động. Đối với tình huống này, y đã sớm liệu trước, không hề kinh hoảng. Hoa. Thần vương hóa thân che khuất bầu trời bỗng nhiên tiêu tán, vô số pháp tắc chi văn chói mắt đến cực hạn, tựa như một tòa hải dương hoàng kim. Thần vương giới đại lục sở dĩ mang danh thần vương giới, cũng không phải không có nguyên nhân. Thủ đoạn chủ yếu nhất của nó, không phải năng lực công phạt của thần vương hóa thân, mà là tương tự với bí bảo loại thế giới thần vương giới, phóng xuất ra lĩnh vực thế giới, hoặc gia trì thế giới chi lực vào bản thân. Trong tư tưởng của Tấn Chi thần vương, một khi món siêu cấp bảo vật cơ giới lưu này được luyện chế thành công, nội bộ thần vương giới đại lục sẽ có ức vạn cường giả, có thể bộc phát ra uy năng vô tận, ngay cả thần vương cũng không thể chống đỡ. Mà chiến pháp thích hợp nhất là đem sức mạnh thế giới gia trì cho các cường giả dưới trướng, khiến thực lực của họ cấp tốc tăng vọt. Hoặc gia trì cho các bảo vật quần thể khác, khiến uy năng của chúng tăng lên cực lớn, bao quanh thần vương giới đại lục, tựa như vệ tinh, tăng cường khả năng di động, xử lý được nhiều tình huống chiến cuộc hơn. Ông. Vô cùng vô tận kiệt mẫu chiến sĩ, tất cả đều bị nhuộm thành màu vàng óng, khí tức càng mãnh liệt, lao về phía đại quân giới thú vây công. Những kiệt mẫu chiến sĩ này, mỗi kẻ chỉ có thực lực vĩnh hằng chân thần phổ thông. Dù cho trong thời gian dài đằng đẵng, kiệt mẫu chiến sĩ được thai nghén vô số kể, nhưng dưới sự chênh lệch thực lực cực lớn, căn bản không cách nào chống lại các giới thú chiến sĩ. Giờ đây, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Tất cả kiệt mẫu chiến sĩ dưới sự gia trì của sức mạnh thế giới, thực lực kịch liệt tăng vọt, đạt đến đỉnh phong tầng 3 nguyên thần cung. Bằng vào sự chênh lệch lớn về số lượng, kết hợp diệu dụng của pháp trận một đạo, chúng thực sự đã thể hiện dáng vẻ tranh vanh bá đạo. Không thể nào. Giới thú liêu vì thế mà biến sắc. Vô số kiệt mẫu chiến sĩ, thân thể lượn lờ hoàng kim quang mang, vô số kim quang du thoáng tụ tập, dường như tạo thành một mạch điện, hòa tan sức mạnh của nhau thành một thể, giống như thiên la địa võng, vây giết tất cả giới thú chiến sĩ trọng trọng. Cùng lúc đó, lực lượng gò bó áp bách cường đại cũng giáng xuống, bao phủ mỗi một con giới thú chiến sĩ. Gầm. Một con giới thú chiến sĩ gầm nhẹ, cấp tốc lao về phía các kiệt mẫu chiến sĩ xung quanh. Bằng vào thực lực mạnh mẽ, nó lần lượt đánh bay từng con kiệt mẫu chiến sĩ, thậm chí trực tiếp chôn vùi và đánh giết, khiến số lượng kiệt mẫu chiến sĩ vây quanh nó giảm xuống. Nhưng chỉ một lát sau, lại có thêm kiệt mẫu chiến sĩ tụ tập tới. Hơn nữa, chúng cũng đang liên tục oanh kích về phía giới thú chiến sĩ. Có lẽ một con kiệt mẫu chiến sĩ đơn độc oanh kích không đáng lo, thế nhưng mỗi thời mỗi khắc đều có hàng ngàn con kiệt mẫu chiến sĩ đồng thời oanh kích, hoàn toàn có thể gây ra tổn thương cho chúng. Kiến nhiều cắn chết voi. Dưới sự vây công của vô số kiệt mẫu chiến sĩ dày đặc, chúng cũng không có cách nào hoàn toàn dùng thân thể cứng rắn chống đỡ tất cả công kích, mà phải bắt đầu né tránh, phòng ngự, để tránh tiêu hao bản thân. Mà làm như vậy, chúng chẳng nghi ngờ gì đã rơi vào tiết tấu của Lâm Diễn, không cách nào nắm giữ thế chủ động nữa. Làm sao lại giới thú liêu lộ vẻ kinh nộ, tại sao có thể như vậy? Thủ đoạn của Lâm Diễn tầng tầng lớp lớp, thực sự khiến nó bất ngờ. Bất luận là đơn thể hay quần công, đều hoàn toàn bị đối phương nắm giữ. Đối mặt tình huống như thế, ngay cả nó cũng khó mà nghĩ ra phương pháp phá giải. Chẳng lẽ muốn liều mạng tiêu hao thần lực? Với thần lực vĩnh hằng chân thần của hắn, có thể thi triển ra thủ đoạn như thế, chú định sẽ tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa, trong bảo vật quần thể kia, các chân thần bọn họ càng không thể chống đỡ quá lâu, còn ta chỉ cần để các chiến sĩ dưới quyền né tránh công kích của đối phương, sẽ không có chỗ tổn thương, muốn chống bao lâu cũng không thành vấn đề. Vô số ý niệm hiện lên trong đầu giới thú liêu, nó cũng không có mất phương hướng tiến thoái, nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy uất ức. Nó đường đường là giới thú vương giả cao quý, lại bị một vị vĩnh hằng chân thần kiềm chế, đây quả thực là sỉ nhục tột cùng. Lâm Diễn, ta nhất định sẽ giết ngươi, giết tất cả mọi người trong biển vũ trụ của các ngươi. Nó điên cuồng gào thét trong lòng. Và giờ khắc này, trong hư nghĩ vũ trụ, Nguyên Tổ, Cự Phủ cùng các cao tầng nhân loại khác, cùng với tọa sơn khách đều được Lâm Diễn triệu hoán, xuất hiện ở đây. Lâm Diễn, tình hình thế nào rồi? Người sáng lập Cự Phủ lo lắng hỏi. Những người khác cũng đều căng thẳng nhìn Lâm Diễn. May mắn không làm nhục mệnh. Lâm Diễn mỉm cười nói. Lời vừa nói ra, các cường giả xung quanh đều đại hỉ. Lần này đối mặt đối thủ thực sự quá đáng sợ vượt quá tưởng tượng, họ thực sự khó mà yên lòng, không chỉ lo lắng cho bản thân, mà còn lo lắng cho tương lai của toàn bộ biển vũ trụ. Đây chính là giới thú cấp độ xưng thánh, thật sự thành công sao? Nguyên Tổ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tọa sơn khách nhìn chằm chằm Lâm Diễn. Với tư cách là người hiểu rõ nhất về thần vương giới đại lục, hắn có thể nhìn ra rằng Lâm Diễn có thể khiến món bảo vật cơ giới lưu này phát huy ra uy năng đến vậy, tuyệt đối ẩn chứa một bí mật cực lớn. Nhưng mà Lâm Diễn xưa nay vẫn vậy, bí mật trên người y thực sự rất nhiều, căn bản không thể nhìn thấu. Ta đã vây khốn toàn bộ đại quân giới thú chiến sĩ, sẽ không cho nó cơ hội thôn phệ bản nguyên nguyên thủy vũ trụ. Lâm Diễn giải thích đơn giản một chút, nói, về phương diện tiêu hao thần lực, ngược lại không đáng lo, chỉ là muốn thực sự giải quyết nguy cơ giới thú, chỉ dựa vào thực lực bây giờ, căn bản không cách nào làm được. Vậy phải làm thế nào? La Phong hỏi. Nguy cơ giới thú một ngày không được giải quyết, biển vũ trụ một ngày không cách nào đi vào quỹ đạo. Đối với giới thú mà nói, nó có nhiều thời gian và tinh lực, nhưng họ không thể vĩnh viễn giằng co như vậy được. Không sao cả. Lâm Diễn lắc đầu, ta sẽ nhanh chóng chưởng khống hỗn độn, đến lúc đó tự nhiên sẽ có phương pháp ứng đối. Vừa dứt lời. Yên tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Diễn. Chưởng khống hỗn độn. La Phong ngây người. Hỗn độn pháp tắc chính là con đường pháp tắc chung cực. Căn cứ vào ghi chép trong Tấn Thế Giới, trong văn minh viễn cổ, cường giả có thể chưởng khống hỗn độn, tiến tới xưng thánh cũng càng ít ỏi. Vô số cường giả thiên tài đều mắc kẹt trước cánh cửa này, không thể tiến thêm một bước. Thế nhưng, nhìn thần thái hời hợt của Lâm Diễn, y dường như làm việc ấy nhẹ nhàng như uống nước. Lâm Diễn, ngươi bước vào cấp độ vĩnh hằng cũng mới hơn ức kỷ nguyên vậy mà đối với hỗn độn pháp tắc đều có phần lĩnh ngộ. Tọa sơn khách cũng có chút ngây dại. Hắn cảm thấy mình như đang nằm mơ giữa ban ngày. Phải biết, hơn một ức kỷ nguyên trước, Lâm Diễn vẫn chỉ là một vị vũ trụ chi chủ. Khi ấy tọa sơn khách cảm thấy Lâm Diễn tiền đồ vô lượng vậy mà giờ đây đã nhắc đến chuyện chưởng khống hỗn độn rồi sao? Có chút lĩnh ngộ. Lâm Diễn liếc nhìn hắn, hẳn không chỉ vậy, ta đã có chắc chắn đột phá, chỉ cần một chút thời gian để làm rõ một vài nghi hoặc. Y vốn đã đạt đến cực hạn của vĩnh hằng chân thần, nhưng đột phá cảnh giới không dễ dàng đến thế. Nếu là trước kia, Lâm Diễn còn không thể tự tin như vậy. Thế nhưng, tận mắt nhìn thấy một biển vũ trụ chìm vào yên lặng, đã mang đến cho y sự rung động quá lớn. Trong đầu Lâm Diễn mỗi khoảnh khắc đều bừng lên vô số linh cảm. Y rõ ràng cảm ứng được khoảng cách giữa mình và hỗn độn cảnh, chỉ còn lại một chút xíu mà thôi. Nhanh như vậy sao? Tọa sơn khách lập tức phủ nhận. Vậy mà đã có chắc chắn đột phá rồi sao? Nếu đổi lại bất kỳ người nào khác nói lời này, hắn đã chẳng thèm để ý, đùa với ai chứ? Ngươi là thần vương chuyển thế, hay ta là thần vương chuyển thế? Nhưng đây là lời Lâm Diễn nói ra, tọa sơn khách muốn nói lại thôi, không khỏi trầm mặt. Khi ấy, mình đã tu luyện bao lâu mới bước vào hỗn độn cảnh chứ? Hay là đừng nghĩ nữa. Phiền phức. Sớm biết đã không chuyển thế làm gì cho mệt. Thần vương giới đại lục, tầng 9 Ô Khải Lầu. Lâm Diễn quan sát hư không ngoại giới. Ào. Trong thân thể y phun trào tràn ngập khí tức thần lực bàn bạc kinh khủng, tựa như một tòa vũ trụ đang không ngừng vận chuyển. Mỗi thời mỗi khắc, đều có thần lực mênh mông, xuyên qua liên hệ vô hình giữa y và chân thần chi tâm, từ khởi nguyên vũ trụ tràn vào thần thể y, đồng thời, thần lực vô tận này cũng từ trên người y, liên tục không ngừng quán chú vào siêu cấp bảo vật cơ giới lưu thần vương giới đại lục, phóng xuất ra lĩnh vực thế giới tựa như hải dương hoàng kim, bao phủ toàn bộ hư không. Giữa hai bên, duy trì một loại cân bằng xảo diệu. Rầm rầm rầm. Vô cùng vô tận kiệt mẫu chiến sĩ, thân thể nhuộm thành màu vàng óng, dễ dàng che phủ cả hư không biển vũ trụ mênh mông. Đồng thời tạo thành trận thế tựa như thiên la địa võng, trọng trọng vây giết quân đoàn giới thú chiến sĩ dưới quyền giới thú liêu. Hai bên điên cuồng chém giết trong hư không biển vũ trụ. Bởi vì giới thú chiến sĩ thực lực cường đại, cho dù bị vây hãm, đối mặt với sự né tránh phòng ngự của chúng, kiệt mẫu chiến sĩ vẫn rất khó gây ra tổn thương. Ngược lại, giới thú chiến sĩ ngẫu nhiên tìm được cơ hội ra tay, còn có thể khiến không ít kiệt mẫu chiến sĩ thương vong. Thế nhưng, loại thương vong này đối với số lượng kiệt mẫu chiến sĩ khổng lồ mà nói không hề có chút ý nghĩa nào. Thậm chí trong khoảng thời gian này, chúng đã có thể thai nghén và bồi dưỡng được nhiều kiệt mẫu chiến sĩ mới hơn. Đương nhiên, số lượng càng khổng lồ, muốn điều khiển chiến đấu để phát huy ra toàn bộ thực lực lại càng khó, nếu không phải nhờ vào tính toán chi lực kinh khủng của Chu Thiên Chi Chủ, Lâm Diễn cũng không thể làm được điều này. Khi Lâm Diễn còn là vũ trụ chi chủ, y từng dựa vào Chu Thiên Chi Chủ, điều khiển hơn vạn phân thể lục tuyến vệ trùng, vì ý thi triển hư không chi môn mà không gặp bất kỳ áp lực nào. Khi ấy hoàn toàn có thể nói, cảnh giới bản thân của Lâm Diễn đã hạn chế Chu Thiên Chi Chủ, khiến nó không cách nào thực sự thể hiện ra cực hạn của mình. Và sau khi đột phá vĩnh hằng chân thần, Lâm Diễn đã tái cấu trúc linh hồn bản thân, tốc độ lĩnh hội và thôi diễn kịch liệt tăng vọt, từng bước siêu việt tôn vô thượng hóa thân Chu Thiên Chi Chủ này. Khi ấy Lâm Diễn đều cho rằng pháp môn này sẽ trong một thời gian rất dài không phát huy được tác dụng lớn lao nào. Dù sao giai đoạn hiện tại, nguồn tín ngưỡng chi lực bị hạn chế trong 3.000 chiều không gian của biển vũ trụ, không gian trên khái niệm không cách nào mở rộng, tự nhiên cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Cho đến về sau, Lâm Diễn tiêu hao đại lượng bản nguyên chi lực của xoáy nguyên chiều không gian, khiến mấy trăm ức chân thần giáng lâm thực tế, mới khiến Chu Thiên Chi Chủ lại lần nữa thuế biến, thu được sự đề thăng kinh khủng hơn. Xoáy nguyên chiều không gian, nội bộ sinh sôi vô số sinh mệnh. Những sinh mệnh này chỉ là hư giả, không cách nào cung cấp tín ngưỡng chi lực. Chỉ khi nào tái tạo thân thể, giáng lâm thực tế, thì mới hoàn toàn khác biệt. Mấy trăm ức chân thần, bất kỳ một chân thần nào, đều đủ sức sánh ngang số lượng lớn sinh linh phàm tục. Hơn nữa, với tư cách là sinh mệnh do Lâm Diễn sáng tạo, họ trời sinh đã kính yêu và trung thành với y, điều này cũng khiến tín ngưỡng chi lực càng thêm thuần túy. Giới thú tạm thời không thể tạo ra được bất kỳ sóng gió nào. Lâm Diễn nhẹ giọng tự nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu thôi. Một lần đột phá đến hỗn độn cảnh. Nghĩ đến đây, đáy lòng y không khỏi dâng lên một luồng nhiệt lưu nóng bỏng. Hỗn độn cảnh là cảnh giới khó tin đến nhường nào. Hoàn toàn nắm giữ hỗn độn pháp tắc, thai nghén vô hạn khả năng, từ đó có cơ hội trong hỗn độn thai nghén ra tất cả đạo tồn tại chung cực. Trong thượng ức kỷ nguyên nghiên cứu tìm tòi, Lâm Diễn thực sự đã quá đổi khát vọng cảnh giới như vậy. Và sau khi chứng kiến một biển vũ trụ chìm vào yên lặng, sự rung động cực lớn này đã khắc sâu vào linh hồn y, vô số linh quang hiện lên, sớm đã như dòng lũ gào thét, muốn phát tiết ra ngoài. Giới thú đại kiếp nếu đã không còn nguy cấp, chưởng khống hỗn độn tự nhiên đã trở thành mục tiêu hàng đầu của y, chờ y bước vào hỗn độn cảnh sau, đừng nói giải quyết giới thú đại kiếp, ngay cả muốn nô dịch thu phục con giới thú vương giả cường đại kia, có lẽ cũng không phải chuyện đùa. Đến lúc đó, quân đoàn giới thú chiến sĩ dưới trướng nó, đủ sức sánh ngang xưng thánh và vượt qua 10 vạn, cũng sẽ trở thành một lợi khí nữa trong tay Lâm Diễn. Đợi đến khi tiến vào khởi nguyên đại lục, chúng sẽ trợ giúp y quét ngang rất nhiều chướng ngại. Lâm Diễn ngồi xếp bằng. Sự hủy diệt căn bản nhất của bản nguyên sinh mệnh, lại lặng yên không một tiếng động đến thế, không lưu lại mảy may vết tích. Lâm Diễn đắm chìm trong đó. Cảnh tượng nguyên thủy vũ trụ bị hủy diệt không ngừng hiện lên trong đầu y, bất kỳ chi tiết nào cũng dường như có thể thấy rõ mồn một. Vô số sinh linh, vô số hành tinh, vô số hố đen, vô số vật chất bao gồm vô số bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ, đều tiêu vong trong khoảnh khắc đó. Dưới sự trừng phạt của chí cao quy tắc, nguyên thủy vũ trụ này trực tiếp bị xóa bỏ từ căn bản, trong đó ẩn chứa sự hủy diệt của bản thân bản nguyên sinh mệnh, cũng ẩn chứa sự xâm nhập phá diệt của bản nguyên hủy diệt, hoặc có lẽ, điều này trình bày chính là một thể không thể phân chia. Dù sao chí cao quy tắc, vốn là vô số bản nguyên giao thoa dung hợp lẫn nhau, hình thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Nó thai nghén ra nguyên thủy vũ trụ đại biểu bản nguyên sinh mệnh, cũng thai nghén ra giới thú đại biểu bản nguyên hủy diệt. Nhưng đối với chí cao quy tắc hoàn chỉnh mà nói, hai bên từ trước đến nay đều không phải là cá thể đối lập nhau. Trong bản nguyên sinh mệnh và bản nguyên hủy diệt, cũng tồn tại điểm giao nhau trùng hợp. Và Lâm Diễn đối với sinh mệnh chi đạo, hủy diệt chi đạo vốn đã có cảm ngộ và tạo nghệ rất sâu. Điều này vạch trần một góc của tảng băng chìm, đối với y mà nói, dường như đã đẩy ra cánh cửa một thế giới hoàn toàn mới. Y cần từ trong đó chảy vút, tìm ra đáp án cho rất nhiều nghi ngờ đã qua, và cũng lĩnh hội ra đạo lý cấp độ hỗn độn. Trong quá trình lĩnh hội và thể hội này, lập tức có không ít cảm ngộ hiện lên trong lòng y, cũng không biết Lâm Diễn lần này có thể thành công hay không. Trong thần vương giới đại lục, La Phong không khỏi nhẹ giọng cảm khái. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng y có lòng tin đến vậy, có lẽ thực sự đã tìm được thời cơ đột phá. Tọa Sơn khách lắc đầu than nhẹ, điều này ngay cả trong văn minh viễn cổ cũng chưa từng nghe thấy. Bất quá, cái gọi là kinh nghiệm trong văn minh viễn cổ, trên người y, cũng thực sự không thích hợp. Phải vậy. La Phong âm thầm gật đầu. Chính vị truyền thừa giả lịch đại của Đoạn Đông Hà nhất mạch có thể xưng thánh giả, họ đều là tuyệt thế thiên tài của văn minh viễn cổ. Thế nhưng để bước ra bước này, tất cả đều phải hao hết vô số khổ công mới có thể thành tựu. Ngay cả ba vị tổ sư truyền kỳ nhất, đã bước vào lĩnh vực thần vương so với quỹ tích tu hành của Lâm Diễn, cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ, dường như căn bản không có tư cách đặt lên bàn cân. Cố gắng lên, La Phong. Tọa Sơn khách khuyên nhủ, Lâm Diễn gặp gỡ phi phàm, y đã có được xoáy nguyên thuật do nguyên để lại. Việc y tiến cảnh nhanh chóng đến vậy, có thể tùy ý xuyên thẳng qua nhiều chiều không gian, hẳn là có quan hệ mật thiết với bí thuật này. Mà ngươi cũng đồng dạng kế thừa liệt nguyên thuật của nguyên, lại còn nô dịch được một giới thú vương giả. Xét về thời gian tu luyện cũng không dài, mà đã đạt đến cấp độ vĩnh hằng trong giai đoạn chân thần. So với ta lúc ban đầu, ngươi đã thắng xa rất nhiều, tiềm lực vô hạn. Ha ha! Tọa Sơn khách cười nói, có khi ta không khỏi tự hỏi, chờ ngươi và Lâm Diễn siêu thoát luân hồi sau, sẽ dấy lên những sóng gió vĩ đại đến nhường nào thực sự khiến người ta chờ mong. La Phong gật đầu, thần sắc như có điều suy nghĩ. Y ở giai đoạn chân thần đã đạt đến cảnh giới vĩnh hằng chân thần, muốn tiến bộ nữa đã vô cùng khó khăn, chỉ có lựa chọn đột phá mới có thể nhìn trộm cảnh giới cao hơn. Đối với việc siêu thoát luân hồi, trong lòng La Phong vẫn còn một chút nghi hoặc. Rất nhiều điều Tọa Sơn khách cũng không cách nào nói rõ, nhưng trong lòng y đã dần dần sáng tỏ. Sau khi siêu thoát luân hồi, tất nhiên sẽ là thiên địa càng rộng lớn hơn. Cái gọi là văn minh viễn cổ, cũng không phải nền văn minh từng đản sinh trong biển vũ trụ. Y sinh ra đã khát vọng mạo hiểm, khát vọng sự đặc sắc, làm sao có thể không khát vọng phong cảnh như vậy chứ? Thời gian trôi qua. Từng năm trôi qua. Lâm Diễn vẫn luôn đắm chìm trong sự tham ngộ, tự mình yên lặng tu hành, sự lý giải của y đối với hỗn độn pháp tắc, đối với sinh mệnh đạo, hủy diệt đạo cũng không ngừng sâu sắc hơn. Hừ. Lâm Diễn bỗng nhiên mở mắt, hơi có chút kinh ngạc, lại hơi có chút thoải mái. Y lắc đầu mỉm cười, không ngờ, lần tu hành này chưa đầy 2000 năm, mà đã có thể đột phá hỗn độn cảnh rồi. Không tệ. Sau khi lĩnh hội chưa đầy 2000 năm, Lâm Diễn giờ đây đã có chỗ hiểu ra, vì thời có thể bước vào hỗn độn cảnh. Chỉ có điều, đây không phải là y đã hiểu được hỗn độn pháp tắc, mà là trong sự tham ngộ bản nguyên hủy diệt, y một cách tự nhiên đã hiểu rõ cảnh giới cao hơn của mạt pháp nhãn, có thể trực tiếp bước vào hỗn độn cảnh trên hệ thống nguyên thủy. Hệ thống nguyên thủy so với hệ thống quy tắc vũ trụ, thực sự không quá coi trọng sự cảm ngộ như vậy. Nếu nói hệ thống sau là thông qua việc giải mã kết cấu nguyên lý mà nắm giữ sức mạnh, thì nghiên cứu của hệ thống trước lại đơn thuần là vận dụng, có thể thi triển được là có thể. Ảo diệu ẩn chứa trong đó đích xác nông cạn. So với yêu cầu đột phá của hệ thống quy tắc vũ trụ, không khắc nghiệt đến vậy. Chợt có nhận thấy, liền có thời cơ đột phá. Trực tiếp đột phá đi. Lâm Diễn cũng không suy nghĩ nhiều. Đột phá theo hệ thống nguyên thủy, mặc dù không thể mang đến chất biến như hệ thống quy tắc vũ trụ, nhưng linh hồn của ta sẽ càng mạnh hơn, tu hành cảm ngộ tự nhiên cũng sẽ càng nhanh. Tâm niệm y khẽ động. Hoa. Một tòa tế đàn hỏa diễm trực tiếp xuất hiện trước mắt, ý chí cường đại trực tiếp đánh thức thanh thương trong thiên giới. Đột phá hệ thống nguyên thủy nhất thiết phải nhờ vào đại lượng tài nguyên quý hiếm. Thanh thương khi biết tin tức trong khoảnh khắc, lập tức đã choáng váng. Lâm Diễn, ngươi muốn đột phá hỗn độn cảnh. Nó cực kỳ hoảng sợ. Nó lại không biết mọi loại nguyên thủy vũ trụ bị hủy diệt, làm sao có thể nghĩ đến Lâm Diễn nhanh đến vậy đã muốn đột phá, nhưng ngay sau sự chấn kinh, lập tức tuôn trào niềm vui mừng lớn hơn. Quá nghịch thiên rồi. Thực sự quá nghịch thiên rồi. Bàn Vương Sơn nhất mạch gặp đại kiếp, thất lạc ở biển vũ trụ, vốn cho rằng không còn thời gian xoay sở nữa. Thật không ngờ lại có được khí vận đến vậy, trong biển vũ trụ tìm thấy một vị truyền thừa giả nghịch thiên đáng sợ nhường này. Đừng nói các Sơn chủ lịch đại, ngay cả tiên tổ lập nên bàn Vương Sơn, sợ rằng cũng không có thiên tư yêu nghiệt và tiềm lực vô hạn như vậy. Mờ. Thanh Thương một tiếng quát nhẹ, trong hư không lập tức mở ra một cánh cổng ánh sáng óng ánh, kết nối với không gian vị diện đa bảo thiên. Từng đạo quang hoa chói mắt phục lên bay ra, hướng về ngoại giới. Ông. Trong Ô Khải Lầu, thần thể Lâm Diễn đột nhiên tản ra, hóa thành vô số tinh thể bụi trần, bao phủ và bao bọc các loại tài nguyên quý hiếm kia, lập tức một lần nữa hội tụ và tổ hợp. Ầm ầm. Trong thân thể y trong sáng hoàng mỹ tựa như lưu ly, dường như vô tận thần quốc đang vận chuyển, cấp tốc luyện hóa rất nhiều thiên địa bảo tài kia. Kim nhãn giữa mi tâm y nứt ra, bắn ra kim quang mờ mịt, luồng uy năng ấy càng cường đại siêu nhiên. Sau một hồi, mọi đột phá đều nước chảy thành sông. Linh hồn Lâm Diễn cũng theo đó về bản chất phát sinh thuế biến. Đây là sự biến hóa mà tất cả vĩnh hằng chân thần sau khi bước vào hỗn độn cảnh đều sẽ có. Tư duy của y trở nên vô cùng mạnh mẽ, vô số ý niệm sinh diệt. Thật là một linh hồn cường đại. Lâm Diễn không khỏi cảm khái. Y cảm giác rõ ràng linh hồn mình đối với xung quanh, chỉ vẻn vẹn một ý niệm, năng lực cảm ứng của y liền trong nháy mắt tràn ngập, xa xa cảm ứng được tận sâu trong vô tận biển vũ trụ. Điều này khác biệt với thị giác đặc thù của chúa tể chiều không gian của y. Chúa tể chiều không gian có thể thấy rõ tất cả 3.000 chiều không gian của biển vũ trụ, thế giới tựa như một bức tranh. Mà cái y đang có bây giờ, lại là đơn thuần cảm ứng linh hồn, bất kỳ cường giả hỗn độn cảnh nào cũng có thể làm được. Thậm chí toàn bộ phạm vi biển vũ trụ, y đều có thể cảm ứng được. Chỉ là loại cảm ứng này rất mơ hồ, giống như phàm nhân quan sát từ trên không, lờ mờ, không cách nào thấy được toàn cảnh, nhìn không rõ ràng. Đồng thời cũng rất khó bị phát giác. Như y lúc này cố gắng phóng thích cảm ứng, giới thú liêu liền không có bất kỳ cảm giác nào. Cảm ứng của giới thú liêu, Lâm Diễn cũng không phát hiện được. Chỉ khi nào bước vào thần vương, tự thành quy tắc vũ trụ, mới có thể cực kỳ nhạy cảm đối với bất kỳ cảm ứng nào. Nếu nói trước kia Lâm Diễn, nếu không có neo điểm của xoáy nguyên chiều không gian, muốn hạ xuống hóa thân cũng phải dựa vào bản thân thuấn di phi hành. Lúc này trong phạm vi cảm ứng của y, lại có thể chỉ một ý niệm, thao túng thiên địa chi lực ngưng kết hóa thân. Hóa thân này mặc dù yếu ớt, nhưng muốn tàn sát số lượng lớn hư không chân thần, cũng dễ như trở bàn tay. Không hổ là hỗn độn cảnh. Lâm Diễn nở nụ cười. Không nói gì khác, chỉ riêng loại năng lực này mà nói, tuyệt không phải vĩnh hằng chân thần có thể làm được. Điều này cũng không có nghĩa là vĩnh hằng chân thần và hỗn độn cảnh có chênh lệch một trời một vực. Bằng không y cũng không thể lấy thân thể vĩnh hằng chân thần mà sánh ngang đại thánh. Chỉ là sau khi vĩnh hằng chân thần bước vào hỗn độn cảnh, đối với linh hồn đúng là một loại chất biến. Ngược lại, về phương diện thực lực đơn thuần, cũng không có sự tăng lên quá lớn. Lâm Diễn vừa đột phá, mà pháp nhãn chỉ vừa đạt đến ranh giới cuối cùng của hỗn độn cảnh. Ngay cả khi mượn nhờ hủy diệt đạo quả, cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với sát chiêu phấn toái chân không trước kia. Hừ. Nụ cười của Lâm Diễn cấp tốc thu lại, y cau mày. Cái này, đây là chuyện gì vậy? Y sau khi đột phá, theo thói quen muốn mở hệ thống, xem xét liệu có thỏa mãn phần thưởng đột phá hay không. Nhưng đúng lúc này, y lại phát hiện bản hệ thống năm xưa đã không còn tồn tại. Đột nhiên, tất cả ký ức, tất cả kinh nghiệm của Lâm Diễn đều được chiếu lại toàn bộ một lần nữa. Ý chí của y dường như hòa làm một thể với thiên địa vũ trụ, ngược dòng tìm hiểu cội nguồn thời gian và vận mệnh. Trước mắt y hiện ra vô số cảnh tượng. Trong từng màn cảnh tượng ấy, đang trình diễn vô số loại khả năng trong cuộc đời y. Trong một màn cảnh tượng, y bất hạnh hy sinh trong chiến tranh thú triều. Mà trong một màn cảnh tượng khác, y thành công trải qua chiến tranh thú triều, trở lại Đại học Quốc phòng tiếp tục học tập. Trong thời gian học tập, kim giác cự thú xâm lược toàn cầu. Trong chiến dịch chống cự kim giác cự thú này, vì sự tồn vong của toàn nhân loại, 8 vị cường giả đỉnh cao nhất của địa cầu, Mặc Hán Đức Sâm, S, đặc biệt đặt tinh cách, Giả Nghị, Sách Khoa Lạc Phu, La Phong, Hồng, Lôi Thần đã lựa chọn hy sinh, giúp nhân loại vượt qua kiếp nạn này. Cho đến mấy năm sau, anh hùng La Phong trở về, Hồng cùng Lôi Thần thức tỉnh, nhân loại cũng theo đó bước vào thời đại vũ trụ tinh hà. Lâm Diễn, với tư cách là một thành viên của chúng sinh, đã chứng kiến tất thảy điều này xảy ra. Lại có một cảnh tượng, y tại vụ đảo tìm được ba tháp, kế thừa truyền thừa vẫn mặc tinh, đoạt xá kim giác cự thú. Hay là trong một cảnh tượng khác, y tại tinh vực Hắc Long Sơn ngẫu nhiên có được binh khí niệm lực kiếp thần binh do giới chủ Vu Nhai để lại. Trong một chớp mắt, Lâm Diễn thấy được 100.000 loại biến hóa của cuộc đời mình. Tất cả đều bắt đầu từ điểm xuyên qua ban đầu, từng giờ từng phút cho đến bây giờ, vô số loại khả năng đã xuất hiện. Y thấy được chính mình từng nhìn thấy đủ loại cơ duyên trên bản hệ thống, và cũng nhìn thấy bản thân mình đi tới những cơ duyên chưa từng phát hiện, chưa từng khám phá, mà trong những khả năng này, y thấy được y đã thay đổi nhân sinh. Hoặc tốt, hoặc xấu. Y cũng nhìn thấy chính mình không hề lựa chọn gia nhập vào hư nghĩ vũ trụ công ty, mà tiến vào đấu võ trường cự phủ, tiến vào vũ trụ dòng binh liên minh, tiến vào vực ngoại chiến trường, mỗi một lựa chọn cũng là một vận mệnh hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy. Vận mệnh. Vận mệnh biến hóa đa đoan, không ai có thể dự đoán được. Mỗi một biến hóa rất nhỏ, đều có thể thay đổi nhân sinh của mình. Trong mờ mịt, Lâm Diễn dường như cảm ngộ được chân lý vận mệnh, nhưng y lại một lần nữa suy nghĩ, y tự hồ đã hiểu ra điều gì đó, lại tự hồ như chẳng hiểu rõ điều gì. Y ngước mắt nhìn về phía vũ trụ vô hạn này. Tất cả trong mắt y đều thay đổi, vận mệnh biến hóa khó lường, tất cả đều đang diễn dịch trước mắt y giờ khắc này. Y cảm thấy linh hồn mình ở khắp mọi nơi, có thể thẩm thấu đến mỗi thời không, không còn giới hạn trong một không gian, thậm chí nhìn trộm được một tia tương lai. Vô tận thời không này, dường như một dòng sông mênh mông cuồn cuộn đổ xuống. Mỗi một thời không, cũng là một nhánh sông, đang xen vào nhau, tỏa ra những bóng hình khác biệt. Vận mệnh, rốt cuộc là gì? Lâm Diễn lại chỉ cảm thấy càng thêm mê mang khốn đốn. Trong lòng y có một thứ tâm tình rất phức tạp không thể nói rõ, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài khẽ khàng. Trên thế giới tầng cao hơn, nơi mênh mông vô tận. Dưới sự vận chuyển của thế giới mênh mông ấy, vô số sức mạnh kỳ dị đã sản sinh, như không gian thời gian quỷ dị, như những tạo vật đặc thù, và phổ biến nhất là nguồn sức mạnh vô tận sục sôi trong không gian. Nếu Lâm Diễn có cơ hội đặt chân tới thế giới tầng cao này, y sẽ nhận ra nguồn sức mạnh đặc thù ẩn chứa nơi đây đồng căn đồng nguyên với khí tức thần bí thoát ra từ lỗ thủng trong không gian vũ trụ bản nguyên cỡ nhỏ của mình. Chỉ là, khí tức thần bí nơi đây quá đổi nồng đậm và hùng vĩ, chỉ một phần nhỏ tràn qua lỗ thủng vũ trụ cỡ nhỏ kia đã trở nên vô cùng mỏng manh. Đương nhiên, nguồn sức mạnh đặc thù nồng đậm, mênh mông ấy, đừng nói Lâm Diễn vẫn chỉ ở cảnh giới hỗn độn, dù cho đã thành thần vương, một khi nhiễm phải cũng sẽ bị ăn mòn diệt sát ngay tức khắc. Và tại một nơi trong không gian tầng cao vô hạn này, có một vùng đặc biệt vô cùng. Nơi ấy sản sinh một phiến lục địa. Về khái niệm thời gian, nó vĩnh viễn đứng yên so với ngoại giới. Cho dù ngoại giới trải qua ức vạn vạn kỷ nguyên, thời gian nơi đây cũng sẽ chẳng hề dịch chuyển. Về khái niệm không gian, nơi ấy không thể nhìn thấy điểm cuối, và mức độ ổn định của hư không thì giản dị đến khó tưởng tượng, lực hút mạnh mẽ dường như có thể trấn áp một tòa nguyên thế giới thành bột mịn. Là một thế giới hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng, không thể nào tin nổi. Nhưng trên vùng đất này, có một chiếc bàn tròn, quanh bàn có 31 ngai vàng, 12 trong số đó có sinh mệnh đang ngự tọa. Bọn họ có dáng vẻ, hình thái sinh mệnh khác nhau, mỗi người đều sở hữu sức mạnh độc đáo. Có kẻ tràn ngập hủy diệt sát lục, có kẻ uy năng nội liễm đến cực hạn khiến người không khỏi sinh lòng kiêng dè. Trong số đó, có một lão giả tùy tiện, y phục xanh đỏ lòe loẹt, chân mang dép lộ cả ngón, trông cực kỳ phóng túng, chẳng hề tương xứng với bầu không khí cao thâm mạc trắc nơi đây, nhưng lại ẩn ẩn toát lên một cảm giác hài hòa khó hiểu. Bỗng nhiên, ầm ầm, tốc độ trôi của thời gian xung quanh bỗng dịch chuyển, hư không vô tận đột ngột chấn động, ngay cả phiến lục địa kỳ lạ kia cũng rung chuyển. Chỉ một sát na, mọi thứ lại lắng xuống, tựa như chưa hề có điều gì xảy ra. Chỉ có trên mặt đất nứt ra một vết nứt, lan tràn ra khoảng cách vô tận. Quanh bàn tròn, các sinh mệnh cường đại ngự tọa trên ngai vàng đều biến sắc. Vĩnh hằng chi địa, vậy mà xuất hiện dị động, một sinh vật vận chiến giáp trắng bỗng đứng dậy từ ngai vàng, sự tồn tại của hắn toát ra ý hủy diệt vô tận, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn nhìn vết rách khổng lồ trên mặt đất, kinh nghi bất định, cái này, đây là chuyện gì vậy? Vĩnh hằng chi địa, chỉ những kẻ đạt đến cấp độ lãnh chúa mới có thể tồn tại nơi đây. Cho dù chúng ta hợp lực cũng đừng hòng phá hoại đến mức này. Một sinh mệnh với khí tức nội liễm đến cực hạn cũng đang ngự tọa trên ngai vàng, lạnh lùng cất lời, vô cùng lớn xà, ngươi là sinh mệnh nguyên thủy mơ hồ trời sinh cổ xưa nhất, đã sớm chiếm một ghế trong vĩnh hằng chi địa, đối với tình huống hôm nay, ngươi có biết đôi điều chăng? Dáng vẻ của hắn không ai thấy rõ, thậm chí ngồi ở đó lại cho người ta cảm giác y vốn không tồn tại, chỉ có tia sáng rực rỡ như tinh thần trong đôi mắt khiến người ta khiếp sợ. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Một con đại xà ngự tại bàn tiệc, thân thể quanh co cuốn quanh xung quanh, tức giận nói, tộc quần sinh mệnh nguyên thủy mơ hồ trời sinh của ta có số lượng vô số, cấp thủy tổ cũng hơn trăm vị, nhưng có thể chiếm giữ ghế tại đây cũng chỉ mới có năm vị. Ngược lại là các ngươi, những lãnh chúa tu hành giả, mỗi khi sinh ra một vị là đều có thể lập tức trở thành thành viên của vĩnh hằng chi địa. Hỏi nguyên của các ngươi ấy, hắn ngay cả nguyên thế giới cũng tạo ra được, nói không chừng chính là hắn dở trò quỷ. Ngươi đúng là đồ nói bậy. Lão già áo bào xanh đỏ kia nghe xong, há miệng mắng liền, nếu ta có bản lĩnh này, ta uống cả canh rắn. Ngươi, vô cùng lớn xà lạnh lùng rên một tiếng, hừ. Dù cho bọn họ là những tồn tại cường đại, cao thượng vô cùng, cuộc sống chung vẫn chẳng hề hòa thuận. Không gian nguyên thủy mơ hồ vô hạn chủ yếu có thể chia làm hai phe phái lớn, thủy tổ sinh mệnh nguyên thủy mơ hồ trời sinh và lãnh chúa tu hành giả. Sinh mệnh nguyên thủy mơ hồ trời sinh, từ khi sinh ra đã nắm giữ chiến lực đỉnh phong nhất, bọn họ không cách nào nắm giữ bản chất của đạo, nhưng lại khai thác sức mạnh huyết mạch đến cực hạn. Cái gọi là thủy tổ chính là sinh mệnh nguyên thủy mơ hồ trời sinh cấp lãnh chúa. Còn những người tu hành từ yếu ớt nhỏ bé nhất mà tiến tới, cuối cùng đạt đến lãnh chúa, cũng nắm giữ đạo ở cấp độ nguyên thủy mơ hồ, xét về thực lực cá thể thì mạnh hơn đa số thủy tổ, nhưng số lượng cuối cùng lại quá ít, vẻn vẹn có 7 vị. Nguyên dốc sức vung trồng những người tu hành yếu ớt, hy vọng sản sinh ra cường giả cấp nguyên thủy mơ hồ cũng chính vì lẽ đó. Lúc này, oanh, oanh, oanh, chỉ thấy từ xa xa, từng luồng khí tức cường đại kinh khủng bắn ra, cấp tốc giáng xuống nơi đây. Trên 19 ngai vàng còn trống, lập tức xuất hiện từng tồn tại kinh khủng, họ có dáng vẻ, hình thái sinh mệnh khác nhau. Những tồn tại kinh khủng này chính là các sinh mệnh khác trong không gian nguyên thủy mơ hồ vô hạn, ngoài hai phe phái lớn là sinh mệnh nguyên thủy mơ hồ trời sinh và người tu hành. Một số còn sinh ra ngay tại Vĩnh Hằng chi địa, thậm chí cổ lão hơn cả vô cùng lớn xà. Không gian nguyên thủy mơ hồ mênh mông vô hạn, tràn đầy nhiều điều thần bí, cũng có vô vàn nguy cơ, không ai có thể triệt để tìm tòi nghiên cứu rõ. Tất cả các ngươi hãy giữ yên lặng. Một khối hình lập phương kỳ lạ trên ngai vàng, giọng nói trầm trọng quanh quẩn xung quanh, Vĩnh Hằng chi địa có thể xuất hiện dị biến như vậy, nhất định sẽ có đại sự chưa từng xảy ra. Trước đây chúng ta vẫn cho rằng, phía sau Vĩnh Hằng chi địa, rất có thể tồn tại cảnh giới tối cực của không gian nguyên thủy mơ hồ vô hạn, huyền bí trên cảnh giới nguyên thủy mơ hồ. Lần dị biến này, có lẽ có liên quan đến điều đó. Hắn vừa dứt lời. Xung quanh, từng tồn tại vĩ đại đều im lặng không nói. Con đường tu luyện là vô hạn tại nguyên thế giới, thần vương đã đại biểu cho đạo chung cực, nhưng trên thần vương, trên thực tế vẫn còn đạo nguyên thủy mơ hồ. Dù đạt đến tầng thứ như vậy, bọn họ vẫn không phải kẻ toàn năng vô hạn. Lần dị động này, dường như đang truyền đi một tín hiệu nào đó đến bọn họ. Ngay cả Nguyên cũng đang suy tư. Điều này rốt cuộc biểu thị điều gì? Hửm. Trong lòng hắn bỗng hơi động, Lâm Diễn vậy mà đã bước vào cảnh giới hỗn độn. Nguyên quan sát vô số nguyên thế giới, muốn bồi dưỡng ra cường giả nguyên thủy mơ hồ thoát khỏi lồng chim. Lâm Diễn chính là kẻ mà hắn cho là có tiềm lực nhất, tự nhiên rất mực chú ý biển vũ trụ yên lặng kia, quả thật mang lại cho y rất nhiều lợi ích. Nhanh như vậy đã đột phá cảnh giới hỗn độn, e rằng khoảng cách thần vương cũng không còn xa. Nguyên thầm nở nụ cười. Các nguyên thế giới khác nhau, tốc độ tu luyện cũng sẽ có khác biệt. Với các quy tắc của nguyên thế giới khởi nguyên đại lục mà nói, tốc độ tu luyện của Lâm Diễn quả thực đáng kinh ngạc, nhất là trong tình huống y thiếu thốn sự tu luyện đầy đủ tại biển vũ trụ. Và lúc này, trong biển vũ trụ, hệ thống nguyên thủy mạc pháp nhãn đã đột phá bước vào cảnh giới hỗn độn, linh hồn Lâm Diễn càng thêm cường đại, còn có sự biến đổi về chất, tốc độ tu hành và thôi diễn tăng lên rất nhiều. Bản hệ thống biến mất, cũng không khiến y lo được lo mất. Trái lại, việc cảm ngộ được một tia chân lý vận mệnh khiến nhận thức của Lâm Diễn về vũ trụ hoàng vũ đạt đến một cảnh giới phi thường. Như thần, như thánh. Chẳng có bất kỳ khó khăn trắc trở nào, chỉ hơn 100 năm sau, Lâm Diễn đã nắm giữ hoàn chỉnh hỗn độn pháp tắc. Dưới sự diễn biến của hỗn độn pháp tắc cao thượng, đạo sinh mệnh, đạo hủy diệt, đạo hư không, đạo tâm tướng các loại quy tắc chi nguyên cũng theo đó biến hóa. Ô Khải Lâu, tầng thứ 9. Ông. Lâm Diễn ngồi xếp bằng, quanh thân y có 6 điểm đen cực nhỏ quấn quanh, những điểm đen này vô cùng ngưng kết thuần túy, tựa như hắc động hình thành sau khi vô số vật chất sụp đổ và nén ép không ngừng, khiến thời không xung quanh đều xé rách vặn vẹo. Nếu phóng đại 6 điểm đen này vô số lần, người ta sẽ thấy một tôn lục đạo luân bàn hư thực bất định. Ngay lúc này. Mờ. Lâm Diễn khẽ quát một tiếng, đôi mắt y mở bừng, thần quang chợt lóe. Mờ. Mờ. Mờ. Tiếng của y không ngừng quanh quẩn tại tầng cao nhất Ô Khải Lâu. Từng điểm đen nhỏ đến khó lường kia, ầm vang nổ tung, diễn biến thành hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn vũ trụ là hình thái ban sơ nhất của vũ trụ, bấy giờ vạn vật chưa sinh ra, tồn tại vô số khả năng. Dường như phản ứng dây chuyền, mi tâm y nứt ra kim văn nát vụn. Hoa. Hoàng kim mắt dọc kia phát ra hào quang kim sắc chói mắt, thần lực vô tận của khởi nguyên vũ trụ điên cuồng tràn vào trong đó, bắt đầu tự thân thuế biến. Hoàng kim mắt dọc chính là hạch tâm sinh mệnh được nuôi dưỡng bởi hệ thống nguyên thủy. Khi đột phá chân thần, Lâm Diễn càng đem chân thần chi tâm và hạch tâm sinh mệnh ngưng tụ là một thể. Một khi nắm giữ hỗn độn, y có thể diễn biến chân thần chi tâm của mình thành không gian hỗn độn. Tất cả điều này đều phải tự mình thôi phát diễn biến, kỳ thực chính là quá trình biến chân thần chi tâm thành quy tắc chi nguyên để dựng lại và diễn biến hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn vận chuyển đơn thuần, quy tắc tương đối thuần túy và giản đơn. Còn vận chuyển của vũ trụ chân chính, quy tắc lại phức tạp không biết bao nhiêu lần. Sự phức tạp này không phải là hỗn loạn, mà là vạn sự vạn vật hợp thành một thể hoàn mỹ, bởi tất cả các quy tắc một khi đạt được điểm này, điều khiển không gian hỗn độn bên trong cơ thể diễn biến thành vũ trụ cỡ nhỏ, y sẽ có thể chân chính vấn đỉnh thần vương. Ầm ầm. Quanh thân Lâm Diễn đều hình thành vòng xoáy hỗn độn cực lớn, Khí lưu hỗn độn vô tận không ngừng bị hỗn độn vũ trụ đang thai nghén trong hoàng kim mắt dọc hấp thu, khiến không gian hỗn độn không ngừng trưởng thành. Trong lúc nhất thời, tại thời khắc đột phá quan trọng này, hoàng kim mắt dọc bản năng hút vào thần lực, khiến Lâm Diễn cũng bất lực duy trì vận chuyển của đại lục thần vương giới. Ông, vô số pháp tắc chi văn chói mắt của đại lục thần vương giới đều vụt tắt, không còn chút ánh sáng nào, vô số chân thần bộc phát uy năng, nhưng không có sự chủ đạo dẫn dắt của Lâm Diễn, cũng chẳng thể truyền lại hội tụ được nữa. Đây là chuyện gì? Lâm Diễn hắn, Nguyên Tổ, La Phong và những người khác đều kinh ngạc. Đại lục thần vương giới đột nhiên ngừng vận chuyển, ngay lập tức phá vỡ cục diện giằng co với đại quân giới thú chiến sĩ. Chỉ thấy vô tận kiệt mẫu chiến sĩ bên ngoài, sau khi hoàng kim quang mang quấn quanh thân thể tiêu tan, khí tức cũng cấp tốc suy giảm. Gầm, gầm, gầm. Các giới thú chiến sĩ bị vây khốn trùng trùng điệp điệp mấy ngàn năm, tất cả đều hưng phấn điên cuồng gào thét. Không có sự gia trì của đại lục thần vương giới, những kiệt mẫu chiến sĩ kia trước mặt bọn chúng như kiến cỏ, chỉ một lần oanh kích tùy ý liền từng kẻ nát bấy tiêu vong, không chút phản kháng. Ha ha ha, giới thú liêu lập tức cuồng hỉ, ngửa đầu cười lớn, nhân loại ngu xuẩn, thần lực của ngươi rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa rồi. Quả nhiên, chỉ một chân thần vĩnh hằng mà muốn thi triển thủ đoạn như vậy, tiêu hao rất nhiều. Dù cho thần thể của Lâm Diễn cực lớn, sau 2000 năm kiên trì, rốt cuộc cũng đã đến đường cùng. Ngươi đã thất bại, vậy thì tất cả đều phải chết. Trong mắt giới thú liêu ẩn hiện tàn khốc. Từng đầu giới thú chiến sĩ dưới quyền càng chiến ý sục sôi, càng dữ tợn đáng sợ. Còn chưa chờ nó ra tay, đại lục thần vương giới đã rơi vào khởi nguyên vũ trụ phía sau. A giới thú liêu cười lạnh một tiếng. Nó đang định nói gì đó, nhưng nụ cười lạnh trên mặt lại trong nháy mắt ngưng kết. Ầm ầm. Chỉ thấy màn bích của khởi nguyên vũ trụ bắt đầu cấp tốc lớn lên, lan tràn mở rộng, thể tích cũng không ngừng tăng vọt, giới thú liêu lập tức ý thức được điều gì đó. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nó trừng mắt, thần sắc tràn đầy chấn kinh khó tin, phát ra âm thanh gần như gào thét. Nhìn vũ trụ cỡ nhỏ kia thuế biến khuếch trương, trong mắt nó không khỏi hiện ra một tia sợ hãi. Khởi nguyên vũ trụ, đại lục thần vương giới lơ lửng trong hư không. Lâm Diễn, thật sự đột phá cảnh giới hỗn độn. La Phong nhìn tình hình bên ngoài, không khỏi thất thanh. Nguyên Tổ, người sáng lập Cự Phủ, hỗn độn thành chủ, thậm chí vô số chân thần trong đại lục thần vương giới, tất cả đều rung động nhìn cảnh tượng này. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Từng đường hầm hư không liên tiếp sinh ra trong khởi nguyên vũ trụ của Lâm Diễn, mỗi đường hầm đều tuôn ra khí lưu hỗn độn vô tận. Uy thế ngập trời, dù chỉ một tia cũng đủ để chôn vùi bọn họ. Quá rung động. Khởi nguyên thủy tổ rốt cuộc lại đột phá vũ trụ cỡ nhỏ của y, rốt cuộc sẽ diễn biến đến trình độ nào? Vũ trụ cỡ nhỏ của Lâm Diễn trước đây đã lớn ngang nguyên thủy vũ trụ, tiến thêm một bước nữa, thì sẽ ra sao? Trong lòng họ hiện lên vô số ý niệm, nhưng nhất thời lại không có dũng khí để đoán. Lúc đó y nói có nắm chắc bước vào cảnh giới hỗn độn, ta vẫn bán tín bán nghi, nhưng kết quả lần đột phá này của y chỉ tốn 2000 năm. Tọa Sơn khách cũng không khỏi phục. Đây chính là cảnh giới hỗn độn đó sao? Cánh cửa từ chân thần đến chân thần vĩnh hằng và cánh cửa của hỗn độn chúa tể có thể nói là khác biệt một trời một vực. Hỗn độn chúa tể, ngay cả khi hắn ở thời kỳ toàn thịnh, cũng phải coi trọng vài phần. Trước mặt Lâm Diễn, lại nhẹ nhõm đến nhường này. Tọa Sơn khách không khỏi sợ hãi thán phục. Khi y ở cảnh giới chân thần vĩnh hằng, đường kính vũ trụ cỡ nhỏ đã đạt đến trăm vạn ức năm ánh sáng, bây giờ bước vào hỗn độn chúa tể, cũng sẽ đạt đến cực hạn chân chính của vũ trụ cỡ nhỏ. Chẳng lẽ sẽ đạt đến một ức ức năm ánh sáng đường kính ư, một ức ức năm ánh sáng, con số không thể tưởng tượng nổi đến nhường nào. Thậm chí biển vũ trụ cùng cực hạn của nó, có lớn đến nhường đó hay không, cũng là ẩn số. Rất lâu sau, vòng xoáy quanh thân Lâm Diễn tiêu tan, không gian hỗn độn trong cơ thể y cũng hoàn toàn sinh ra. Chỉ là sự khuếch trương của vũ trụ cỡ nhỏ vẫn chưa kết thúc. Sau khi đột phá, thần lực của y cũng theo đó tiến hóa gấp trăm lần. Chỉ có điều, y đã sớm phá vỡ hạn chế 12 năm ánh sáng của vô hạn thần thể. Thần thể bên trong chứa đựng số lượng thần lực cao, lúc này thần lực chất lượng đề thăng, số lượng tự nhiên theo đó hạ xuống. Đây chính là không gian hỗn độn của ta. Lâm Diễn cảm ứng không gian hỗn độn đang diễn biến trong cốt lõi sinh mệnh. Không gian hỗn độn này mênh mông rộng lớn, bên trong sức mạnh hỗn độn mênh mông phun trào. Trong mờ ảo vạn vật sinh ra, thiên địa hủy diệt, ảo cảnh sinh diệt, nhiều cảnh tượng lần lượt hiện lên. Lúc này không gian hỗn độn đã sơ khởi một hình thái vũ trụ ban đầu, nhưng trước khi chính thức diễn biến thành công, cũng chưa có điều kiện để thai nghén vạn vật sinh linh. Những gì y học được hỗn tạp, tất nhiên mang lại cho y thực lực mạnh hơn, nhưng trên con đường mở vũ trụ, nếu vẫn kiên trì con đường lục đạo luân hồi, cũng sẽ đối mặt với nan quan càng lớn. Thu hoạch và trả giá, thường thường đều là tương đối. Tu luyện đến nay, chung quy là căn cơ đã thành. Lâm Diễn bật cười lớn. Oanh! Một luồng ý chí vô hình, quanh quẩn trên bầu trời của Lâm Diễn, truyền đến một chút cảm xúc lo lắng và phẫn nộ. Lâm Diễn mắt nhìn ra ngoài vũ trụ cỡ nhỏ, giới thú liêu không có năng lực, nhưng vũ trụ cỡ nhỏ của nó lại bắt đầu thôn phệ bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ. Không có chạy trốn, y âm thầm do dự, có lẽ không phải nó không muốn chạy, mà là chạy không được. Khi y còn là chân thần vĩnh hằng, giới thú vương giả này đã khó mà làm gì được y, bây giờ bước vào cảnh giới hỗn độn, có thể tưởng tượng được y càng khiến cho mình không có cách nào, ngược lại là giới thú vương giả này lâm vào khốn cảnh. Nếu có thể, hiện giờ nó trực tiếp xuyên qua thông đạo luân hồi đến khởi nguyên đại lục vẫn có thể xem là một lựa chọn khá hơn, thế nhưng cam tâm hủy diệt một nguyên thủy vũ trụ để đưa hắn tới, dưới cái giá cao như vậy, há lại sẽ không có chút hạn chế nào. Trên thực tế, giới thú liêu đã chấp nhận điều kiện của Âm Nguyệt Đế Quân, sớm đã phát ra lời thề với chí cao quy tắc, căn bản không dám vi phạm. Trong tình huống bình thường, Âm Nguyệt Đế Quân định ra những điều kiện này dễ dàng đạt được, thế nhưng ai có thể ngờ lại thành ra như thế này. Chờ một chút đi. Lâm Diễn khẽ nói, an ủi ý chí bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ. Y lúc này vừa đột phá, vô số linh quang hiện lên, những bí pháp đã từng sáng tạo ra, có lẽ lúc đó cảm giác hoàn mỹ vô khuyết, nhưng giờ đây tiến thêm một bước, đã có phương hướng rõ ràng hơn, cũng liền lộ ra khuyết điểm. Nhiều bí thuật tuyệt học ghi lại trong truyền thừa, cũng cần một chút thời gian để y lĩnh ngộ sâu sắc hơn. Ngược lại, bản nguyên nguyên thủy vũ trụ mênh mông vô tận, tùy ý giới thú liêu thôn phệ một đoạn thời gian cũng không hề hấn gì. Ông! Sau khi nghe Lâm Diễn nói, ý chí vô hình kia cũng dần dần an định lại, tiêu tan và thoái lui. Trong hư không biển vũ trụ, giới thú liêu chiếm cứ trong khí lưu hỗn độn vô tận, sông giác trắng như tuyết tựa như cội nguồn, bắn ra vô số tia sáng trắng uốn lượn, bao phủ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Oanh! Thời không rung động vạn vẹo. Tia sáng chói lóa không ngừng dọc theo đường cong kia tràn vào thể nội giới thú liêu, thân thể nguy nga hoàn mỹ không tì vết của nó cũng biến thành càng rực rỡ chói mắt. Đáng chết! Thật là đáng chết! Giới thú liêu điên cuồng cắn nút bản nguyên nguyên thủy vũ trụ, trong lòng cũng không ngừng gầm thét. Bản nguyên vũ trụ mênh mông kia, dưới sự cắn nút như gió cuốn, vốn nên là hưởng thụ tuyệt mỹ nhất thế gian, nhưng lúc này nó lại chẳng cảm nhận được chút thoải mái thường nhật nào, chỉ còn lại sự nóng nảy và bất an mãnh liệt. Mặc dù nó sớm đã đoán trước có thể khiến Âm Nguyệt Đế Quân, một vị thần vương, không tiếc cái giá cao đến vậy để diệt trừ chân thần, tự nhiên trên thân kẻ ấy tồn tại những thủ đoạn khó tưởng tượng. Nhưng sau khi chân chính giao phong với Lâm Diễn, nó mới bừng tỉnh nhận ra sự cảnh giác và giả tưởng trước đây vẫn quá đổi đơn bạc. Chính mình đối mặt, rốt cuộc là một dạng địch nhân nào? Là một cường giả nhân loại sở hữu vô vàn bảo vật, thủ đoạn trùng trùng điệp điệp, ngay cả ở cảnh giới chân thần vĩnh hằng đã khiến mình cảm thấy đau đầu khó đối phó. Hay là một tuyệt thế yêu nghiệt với thiên phú tài hoa không gì sánh kịp, khiến vô số thiên tài trong dòng sông lịch sử đều ảm đạm phai mờ. Hoặc là một kẻ thần bí cất giấu thiên đại bí mật, đủ để thay đổi thế giới. Không. Đều không phải. Hay nói chính xác hơn, không chỉ là. Khi Lâm Diễn bước ra bước này, bảo vật gì, thủ đoạn gì, thiên phú tài hoa gì, bí mật kinh thiên gì đều phải lui về thứ yếu. Trước tiên, y là một cường giả tuyệt thế chưởng khống hỗn độn. Thời gian tu luyện cực kỳ ngắn ngủi, lại đạt được thành tựu đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Việc mở ra vũ trụ cỡ nhỏ, đã vượt ra thời gian và không gian, đạt đến độ cao chưa từng có ai chạm tới. Ngay cả giới thú vương giả cũng không thể thôn phệ bản nguyên của y, khi còn là chân thần vĩnh hằng, thể tích đã ngang nguyên thủy vũ trụ, sau khi bước vào cảnh giới hỗn độn càng tiếp tục khuếch trương về lĩnh vực không thể tưởng tượng, không thể nào hiểu được. Giới thú liêu nghiêng nhìn về phía viên vũ trụ cỡ nhỏ đang điên cuồng khuếch trương trong hư không, tâm cảnh cũng dần dần tỉnh táo lại. Âm Nguyệt trước đây khi ta mới gặp hắn, ngươi nói, hắn hoàn toàn có khả năng đánh bại ta, dù cho hắn chỉ là chân thần, còn ta đã bước vào hỗn độn. Vì thế, ta nhất thiết phải trở nên càng cường đại, thai nghén và bồi dưỡng ra những chiến sĩ mạnh hơn. Ngươi coi đó nói dù chỉ một tia hy vọng lật bàn, cũng không thể để lại cho hắn, bằng không gặp phải kết quả, ngươi ta đều không chịu đựng nổi. Giới thú liêu đau thương nở nụ cười, không thể không thừa nhận, ngươi nói không tệ, chỉ có điều, cho dù ngươi cẩn thận đến vậy, vẫn cứ xem thường hắn. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi đã không nên đi trêu chọc hắn. Dù cho hắn chỉ là một vị chân thần, dù cho ngươi tự nhận phần kế hoạch này không có sơ hở nào, cũng không nên đi trêu chọc một người mà ngươi căn bản không thể chọc nổi. Đúng vậy. Trong mắt giới thú liêu, Lâm Diễn chính là người mà Âm Nguyệt Đế Quân không thể chọc nổi. Tại khoảnh khắc Lâm Diễn bước vào cảnh giới hỗn độn, giới thú liêu liền sâu sắc nhận thức rằng, chính mình lại không còn khả năng có năng lực đánh giết y, mà điều này cũng có nghĩa là, tất cả những gì Âm Nguyệt Đế Quân bố trí, kế hoạch tưởng chừng không có bất kỳ sơ hở nào về mặt lý thuyết, đã hoàn toàn thua cuộc. Với thực lực và tiềm lực mà Lâm Diễn đã thể hiện, việc siêu việt Âm Nguyệt Đế Quân nằm trong tầm tay. Hắn, kẻ đầu têu, nhất định sẽ phải trả giá đắt vì điều này. Lúc này giới thú liêu đã không còn tâm trí rảnh rỗi để dự đoán vận mệnh tương lai của Âm Nguyệt Đế Quân, sinh tử của Âm Nguyệt Đế Quân cũng chẳng còn liên quan gì đến nó. Giờ đây điều quan trọng hơn cả chính là làm sao để vượt qua nan quan trước mắt. Cơ sở hợp tác giữa ta và Âm Nguyệt chính là đã phát lời thề với chí cao quy tắc, lời thề này tuyệt đối không thể làm trái. Giới thú liêu lặng lẽ nói, vốn dĩ chỉ là thủ đoạn thiết lập sự tín nhiệm giữa đôi bên, nhưng đến bây giờ đã trở thành gông xiềng không thể tháo gỡ dưới sự ước thúc của lời thề, ta chú định không cách nào rời khỏi biển vũ trụ trước mặt Lâm Diễn, nhất thiết phải đối mặt phong mang của y, thừa lúc y đang trong thời cơ đột phá, không cách nào quấy nhiễu ngăn cản ta, ta nhất thiết phải thôn phệ càng nhiều bản nguyên vũ trụ, góp nhặt năng lượng, hồng ứng phó thủ đoạn của y. Giới thú liêu tâm niệm thay đổi thật nhanh. Mặc dù mắt thấy Lâm Diễn bước vào cảnh giới hỗn độn, thực lực sẽ cường đại hơn so với trước, nhưng nó nắm giữ đại quân giới thú chiến sĩ và khả năng phân thân ngàn vạn, thật ra cũng chưa đến tuyệt cảnh núi cùng thủy tận, hoàn toàn có thể dựa vào điều này mà đối phó Lâm Diễn. Khởi nguyên đại lục xa xôi. Âm Nguyệt Đế Quân vận đế bào đen hoa mỹ ngồi cao trên ngai vàng, quan sát hư không chân thần phía dưới. Biển vũ trụ bên kia, trong khoảng thời gian này có dị thường chăng? Hắn khuôn mặt bình tĩnh, khẽ hỏi. Hắn xưa nay tâm tư thâm trầm, dù cho đã đưa giới thú liêu đến biển vũ trụ của Lâm Diễn, vẫn như cũ tiếp tục duy trì sự chú ý, mặc dù cũng không tồn tại thủ đoạn để giao tiếp với giới thú liêu, và nguyên thủy vũ trụ mà hắn đã đoạt xác cũng triệt để hủy diệt, đã mất đi con đường liên kết với biển vũ trụ, nhưng thông qua hư không chân thần đã siêu thoát luân hồi từ các biển vũ trụ khác, hắn vẫn có thể nhìn ra một vài manh mối. Hư không chân thần đại điện hạ quỳ sát tâu, khởi bẩm thần vương bệ hạ, những năm này vẫn trước sau như một. Tộc nhân của ta trong biển vũ trụ, một khi rời khỏi thánh địa vũ trụ, sẽ cấp tốc bị diệt sát. Đối với tình hình cụ thể trong biển vũ trụ, ta cũng không có bất kỳ hiểu biết nào. Ngươi lui ra đi. Âm Nguyệt Đế Quân khẽ gật đầu, nếu có bất kỳ dị thường nào, lập tức tâu lên cho ta. Vâng, thần vương bệ hạ. Hư không chân thần kia cung kính thoái lui. Trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại thân ảnh Âm Nguyệt Đế Quân. Theo lý mà nói, lúc này cũng nên có kết quả rồi. Hắn ngồi trên ngai vàng, khẽ nhíu mày, nhưng lâu đến vậy trôi qua, ta ở khởi nguyên đại lục không phát hiện bất kỳ nhân quả nào liên quan đến hắn, rõ ràng hắn vẫn chưa siêu thoát luân hồi. Biển vũ trụ bên kia, rất nhiều thánh địa vũ trụ vẫn chịu sự quản khống nghiêm ngặt. Điều này chỉ có hắn có thể làm được, rõ ràng cũng không phải do giới thú liêu diệt sát. Chẳng lẽ phía sau chuyện này còn có biến số gì? Hắn âm thầm suy tư, hoặc có lẽ là, hắn đã đoán được dụng ý của ta, cho nên gặp phải khốn cảnh như vậy, thà bị kéo dài thời gian, cũng không muốn siêu thoát luân hồi. Đối với những người khác mà nói, trước khi bước vào cảnh giới hỗn độn, một khi vũ trụ cỡ nhỏ bị tổn hại, cũng có nghĩa là con đường phía trước bị đoạn tuyệt. Nhưng Âm Nguyệt Đế Quân biết, Lâm Diễn mang trong mình truyền thừa của Mạch Bàn Vương Sơn, cũng có tạo nghệ rất cao trên hệ thống nguyên thủy. Tình huống này, Lâm Diễn quả thực rất có thể trốn ở trong nguyên thủy vũ trụ, hoặc trực tiếp trốn đến biển vũ trụ khác, tranh thủ thời gian dài hơn để chính mình tiếp tục trưởng thành, hồng có thực lực chống lại giới thú liêu. Đáng tiếc, lần này, dù ngươi có trả giá bao nhiêu cố gắng, cũng sẽ không có bất kỳ hy vọng nào. Với thực lực của Liêu, ngay cả ta trước khi nhận được Hắc Ám A Bàn còn thấy rất không dễ dàng để đối phó, huống chi là một vị chân thần. Âm Nguyệt Đế Quân nhẹ giọng tự nói. Trong lời nói, tràn ngập lòng tin mãnh liệt đối với giới thú Liêu. Phần lòng tin này tự nhiên có lý do của hắn, dù ai cũng biết, một giới thú vương giả mạnh mẽ như vậy xuất hiện tại biển vũ trụ, rốt cuộc ý vị ra sao. Lâm Diễn bây giờ cho dù còn sống, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Đợi đến khi giới thú Liêu thôn phệ bản nguyên nguyên thủy vũ trụ đến mức tự hủy, thì cũng đã mất đi che chắn cuối cùng. Đến lúc đó, Lâm Diễn hoặc là sớm siêu thoát luân hồi, lại bị chính mình phát hiện thông qua chuỗi nhân quả, hoặc là cũng chỉ có thể sau khi mất đi nơi ký thác căn nguyên sinh mệnh, cùng tất cả sinh linh biển vũ trụ lùi tàn tại hư không u ám kia. Nhưng hắn duy chỉ có chưa từng nghĩ tới một khả năng. Lâm Diễn bây giờ sống rất tốt. Tốt đến đủ để khiến hắn run rẩy sợ hãi, tốt đến ngay cả giới thú liêu cũng không thể cản trở bước chân y, và trên thân thể trẻ tuổi ấy cũng đang nổi lên một cơn bão kinh khủng sắp sửa cải thiện hướng đi lịch sử của khởi nguyên đại lục. Chỉ là Âm Nguyệt Đế Quân đang ở trong khởi nguyên đại lục, chú định không cách nào biết được tất cả những điều này, cũng không cách nào thấy trước rằng hắn đang ở tại trung tâm cơn bão, ngầm ẩn sát cơ. Dưới cây lục tùng thạch, Lâm Diễn vẫn như cũ khoanh chân ngồi, từ khi bước vào cảnh giới hỗn độn, cảnh giới của y đề thăng, những điều cảm giác khó lường xưa kia đều trở nên rõ ràng dứt khoát. Tất cả bí thuật tuyệt học mà y đã kinh nghiệm và kiến thức, toàn bộ đều không ngừng được y suy tính. Thậm chí từ thể xác của những bí thuật kia mà diễn sinh ra những biến hóa mới. Mọi điều, đều được y thôi diễn trong lòng. Một ý niệm, vạn pháp sinh diệt. Hô hô. Từng sợi thần lực từ thân Lâm Diễn tiêu tán mà ra, biến thành đủ loại dị tượng. Trong những dị tượng này có sự diễn biến của vũ trụ mênh mông, có tạo vật hỗn độn cổ lão, có sự trống rỗng trước khi vũ trụ khởi nguyên, và cả sự vang vọng sau khi vũ trụ diệt vong. Hửm. Lâm Diễn bỗng nhiên trong lòng có cảm giác. Sau 300 năm trôi qua, khởi nguyên vũ trụ khuếch trương cuối cùng ngừng lại, và lúc này, khởi nguyên vũ trụ đã đạt đến đường kính 1.000 tỷ tỷ năm ánh sáng. 1.000 tỷ tỷ năm ánh sáng. Ánh mắt y vì thế ngưng lại. Chỉ thấy trên vũ trụ bản nguyên cỡ nhỏ, lỗ thủng đen như mực kia lộ ra bóng tối vô cùng thuần túy, khí tức thần bí nồng đậm khổng lồ từ trong tuôn ra, lại bị cây lục tùng thạch hấp thu chuyển hóa. Khác với lúc đột phá trước đó, lần này vũ trụ cỡ nhỏ khuếch trương, đồng thời không thể kéo theo lỗ thủng kia, lỗ thủng liên kết với thế giới kinh khủng không biết ấy vẫn duy trì trạng thái trước khi đột phá. Cho nên, đường kính khởi nguyên vũ trụ sau khi tăng từ 100 vạn ức năm ánh sáng lên 1.000 tỷ tỷ năm ánh sáng, không thể phá vỡ cực hạn thêm nữa, liền như vậy đình chỉ diễn biến. Là bởi vì cơ cấu vũ trụ cỡ nhỏ của ta vẫn chưa đủ hoàn mỹ, hay là bởi vì biển vũ trụ không cách nào dung nạp khởi nguyên vũ trụ có đường kính 1 ức ức năm ánh sáng? Lâm Diễn thầm nghĩ trong lòng, hay là cả hai? Phương pháp y mở vũ trụ cỡ nhỏ chính là 3.000 thế giới cơ cấu pháp, hạch tâm của y dĩ nhiên chính là cơ cấu nội bộ của 3.000 nguyên thủy vũ trụ. Thế nhưng, đối với toàn bộ nguyên thế giới khởi nguyên đại lục mà nói, mọi chiều không gian khởi nguyên của khởi nguyên đại lục mới thật sự là trụ cột, còn 3.000 chiều không gian chỉ là chi tiết. Cho nên, 3.000 thế giới cơ cấu pháp cũng không đạt đến độ cao hy vọng của nguyên thế giới hình thái ban đầu, khởi nguyên vũ trụ cũng không đạt đến trạng thái hoàn mỹ chân chính. Ngoài ra, từ khi Lâm Diễn trở thành chúa tể chiều không gian, y đã biết mỗi tòa biển vũ trụ cũng là không gian độc lập hoàn toàn, nằm ở các chiều không gian khác nhau, đường kính cũng là 1 ức ức năm ánh sáng. Theo lý thuyết, nếu khởi nguyên vũ trụ khuếch trương biên độ như dĩ vãng, trong biển vũ trụ thậm chí không có đất dung thân cho nguyên thủy vũ trụ. Sau này sẽ biết. Lâm Diễn lắc đầu. 1.000 tỷ tỷ năm ánh sáng đường kính, thể tích cũng gấp nghìn lần nguyên thủy vũ trụ. Khi vũ trụ cỡ nhỏ lớn đến trình độ này, đơn thuần kích thước lại là thứ yếu, vấn đề ẩn chứa trong đó mới càng mấu chốt. Chính những điều không biết này mới là phần đặc sắc nhất trong quá trình tu luyện. Thời gian trôi qua. Thoáng chốc, 247 vạn năm đã trôi qua. Giới thú Liêu từ xa xa hướng về nguyên thủy vũ trụ xa xôi, tán phát từng tia sáng uốn lượn thấm vào hư không, đang điên cuồng nuốt chửng bản nguyên. Bản nguyên nguyên thủy vũ trụ thực sự quá mênh mông, dù cho với tốc độ nuốt chửng hiện tại của nó, hơn 200 vạn năm vẫn chỉ nuốt được một phần cực ít, nhưng đối với giới thú Liêu mà nói, đó đã là thu hoạch vô cùng khổng lồ. Vở kịch này liền dừng lại ở đây thôi. Một thanh âm trong trẻo chợt vang lên. Trong âm thanh ấy không ẩn chứa bất kỳ dao động nào, tự mang ý vị vĩnh hằng như ta, dường như lời thì thầm của vận mệnh trong cõi u minh, từ lịch sử phủ đầy bụi vọng lại. Trong chốc lát, một luồng khí tức vô hình thẩm thấu ra, khí lưu hỗn độn vô tận đều sôi trào. Giới thú Liêu lập tức khẽ giật mình, chỉ thấy từ xa xa trong hư không, một thân ảnh bước tới. Y vận khôi giáp đen, tựa như được dệt từ lá mây tre đen như mực, trên bề mặt không nhìn ra bất kỳ bí văn nào. Khuôn mặt tuấn mỹ ấy trầm tĩnh như nước. Từ trong ánh mắt của y, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, không nổi lên được một tia gợn sóng. Tại sâu thẳm con ngươi đen nhánh ấy, ẩn ẩn hiện ra vô số hư ảnh cường giả, có Ngô Hoàng cao cao tại thượng, có Tấn Chi thần vương lôi kéo khắp nơi, có Bàn Vương Tiên tổ hào khí ngút trời, vô số bóng dáng cường giả xuyên qua cổ kim, lờ mờ hiện lên, dường như bị màn đêm thâm thúy thôn phệ. Chỉ một ánh mắt, giới thú Liêu cảm thấy sâu trong linh hồn cũng vì thế mà run rẩy. Đây là... Giới thú Liêu lập tức chấn kinh, y cho dù đã bước vào cảnh giới hỗn độn, hơn 200 vạn năm thời gian, làm sao có thể biến hóa lớn đến vậy? Nó sắc mặt âm trầm, trong mắt không ngừng lập lòe hung mang. Dù nói thế nào, cũng chỉ là cảnh giới hỗn độn, không thể mạnh hơn ta bao nhiêu. Giới thú Liêu cắn răng một cái, trong tay đột nhiên hiện lên một đoạn thương gãy. Tùy. Ngoài thân nó đột nhiên bùng lên huyết quang chói mắt. Mũi thương chói lòa vô cùng tạo thành từng vòng xoáy, thời không đều vặn vẹo, hướng Lâm Diễn tập sát mà đến. Lâm Diễn hai con ngươi tĩnh mịch, lập tức bàn tay như bạch ngọc điêu khắc chậm rãi duỗi ra, ấn về phía giới thú Liêu đang công sát tới. Năm ngón tay mở ra, thiên địa tự hồ đều trở nên càng thêm trống trải. Tại thời khắc này, lấy Lâm Diễn làm trung tâm, một hình thái vũ trụ hỗn độn ban đầu chậm rãi ngưng kết. Trong hình thái vũ trụ ban đầu này, ẩn chứa vô số pháp tắc, từng tôn tam sắc luân bàn, mang theo khí tức kết thúc vạn vật, chìm nổi trong vũ trụ hình thái ban đầu ấy. Hoa. Một chưởng chậm rãi đè xuống. Từng vòng xoáy hình thành quanh mũi thương chói mắt kia toàn bộ đều từng khúc sụp đổ, hóa thành hư không. Giới thú Liêu cảm thấy một luồng khí tức còn nồng đậm hơn, kinh khủng hơn cả bản nguyên hủy diệt. Thương khung sụp đổ, vũ trụ tiêu vong. Trước sức mạnh như vậy, nó cảm thấy chính mình vô cùng yếu ớt, không có chút nào khả năng chống cự. Cút đi. Giới thú Liêu vô cùng điên cuồng. Mũi thương ẩn chứa hủy diệt ảo diệu kia không ngừng vung vẩy, nhưng dưới sức mạnh kết thúc vạn vật của Lâm Diễn, tất cả đều bị xé nứt. Đôi con ngươi đen nhánh kia, dường như dòng sông vận mệnh chảy xuôi, nhìn thấu quá khứ tương lai, thôi diễn ra biến hóa của không gian thời gian. Oanh! giới thú liêu chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ vô cùng giáng lâm xuống, trấn áp xuống, vô số vũ trụ pháp tắc quấn quanh lấy thân thể của nó, áp lực cường đại bao phủ tới. Lâm Diễn trong lòng bàn tay, tựa như nắm một tòa vũ trụ, bắn ra khí tức, phong cấm giới thú liêu. Thiên địa đều đang không ngừng biến hóa. Nó tựa như một con kiến nhỏ bé, ngửa đầu nhìn thần uy của thiên thần, đó là vạn thần chi vương, vạn thánh chi vương, chỉ một động nhẹ liền có thể long trời lở đất. Khởi nguyên thủy tổ nó gắt cao nhìn chằm chằm Lâm Diễn, phát ra thanh âm khàn khàn, Lâm Diễn. Hoa. Từng luồng khí tức hủy thiên diệt địa không ngừng bành trướng, theo sát đó từng thân ảnh to lớn của giới thú chiến sĩ hiện lên. Hừ. Thiên thần cường đại kia khẽ hừ một tiếng, một luồng khí tức bá đạo uy nghiêm lập tức chấn động thiên địa. Chỉ thấy bên ngoài vũ trụ trong lòng bàn tay, xuất hiện một thân ảnh chân thần. Giới thú liêu nhận ra vị chân thần kia, hắn chính là La Phong, được xưng là Ngân Hà Thành Chủ, đồng dạng là một trong những mục tiêu mà nó muốn đánh giết. La Phong từ xa xa nhìn lại. Giờ khắc này, giới thú liêu phát hiện mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ có mắt của La Phong hóa thành một tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu này xoay tròn, tán phát uy năng vô cùng, một luồng ý chí sắc bén đến cực độ, dường như một thanh lợi kiếm, trực tiếp cắm vào ý chí của giới thú liêu. Chí cao ý chí bí thuật, liệt nguyên thuật. Tấn Chi Thần Vương vì nó mà chờ đợi vô số năm tháng, chỉ vì chờ đợi một tồn tại có thể học được liệt nguyên thuật. Đây là một môn bí thuật đủ để khiến các thần vương si cuồng vì nó, và để nhập môn, cần ý chí hóa thánh mới có thể học tập. Trong mấy năm nay, La Phong cũng chân chính đạt đến lĩnh vực ý chí hóa thánh, sau khi học được liệt nguyên thuật, hắn tuy vẫn là chân thần, nhưng về phương diện xung kích ý chí này, lại còn mạnh mẽ hơn Lâm Diễn. Cho dù là đối thủ có ý chí tương đối mạnh, cũng có thể khiến thực lực đối thủ bị ảnh hưởng lớn, thậm chí trực tiếp hôn mê. Đây chính là uy năng của chí cao bí thuật. Oanh! Ý chí giới thú liêu bỗng nhiên chấn động, đại não trong nháy mắt trống rỗng. Hô! Mi tâm Lâm Diễn lập tức nứt ra, sau lưng hiện ra ánh mắt quỷ dị với ngàn vạn xúc tu. Từng chiếc xúc tu kia, dường như rễ cây, vồ bắt lấy giới thú liêu. Ý chí giới thú liêu cực kỳ cường đại, xung kích ý chí của La Phong đối với nó chỉ có thể tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ngắn ngủi. Khoảng thời gian nhỏ bé ấy, đối với những người khác mà nói căn bản không dùng được, lại bị Lâm Diễn nắm bắt cực kỳ tinh chuẩn. Trên bề mặt xúc tu ẩn nữa trong suốt lưu chuyển từng nét bùa chú, trong nháy mắt cùng linh hồn giới thú liêu tạo thành liên hệ vô hình. Ô, trong hai mắt giới thú liêu ẩn hiện ra hư ảnh mạt pháp nhãn, lập tức mai phục và tiêu thất. Chỉ trong nháy mắt, vô số ý niệm của Lâm Diễn lướt qua, ý chí giới thú liêu cũng từ dưới liệt nguyên thuật của La Phong khôi phục tỉnh táo, trong chớp mắt, sững sờ rất lâu. Ngươi tên là gì? Lâm Diễn vung tay lên, hỗn độn vũ trụ bị phong cấm phía trước lập tức tan đi, giới thú liêu cùng giới thú chiến sĩ dưới quyền lại xuất hiện trong hư không. Giới thú liêu trong nháy mắt dâng lên ý niệm trốn chạy, nhưng sự sùng kính tuyệt đối bắt nguồn từ linh hồn khiến nó không mình hành lễ, chủ nhân, tên ta là Liêu. Nó bỗng nhiên khẽ giật mình, lúc này mới phản ứng lại. Trong lòng nó hiện ra rung động cực lớn. Mình đã bước vào cảnh giới hỗn độn, giới bên trong cơ thể vô cùng hoàn mỹ, càng là giới thú vương giả bực này sinh mệnh vĩ đại vô cùng, ngang hàng với nguyên thủy vũ trụ, cư nhiên bị một vị nhân loại nô dịch dễ dàng như thế. Liêu. Lâm Diễn khẽ gật đầu, kể từ hôm nay, ngươi liền theo ta tu luyện, đợi ngươi đột phá đến giai đoạn đỉnh phong nhất, ta sẽ an bài. Y bây giờ mặc dù còn không có biện pháp tiến vào khởi nguyên đại lục, nhưng đây đều là chuyện sớm hay muộn, cũng nên sớm có sự trù tính. Một giới thú vương giả trưởng thành đến đỉnh phong, ở khởi nguyên đại lục có thể xưng tai nạn, đủ để khiến quốc độ thần vương cường đại phá diệt. Chỉ là đối với thiên mục quốc, đạo hóa cổ quốc và các quốc độ cổ xưa khác mà nói, ngược lại cũng không đủ đáng lo. Nhưng nếu lại thêm năng lực của chính Lâm Diễn, tác dụng có thể phát huy cũng quá lớn. Lâm Diễn cũng cần một trợ thủ đắc lực như vậy. Giới thú đề thăng không có bình cảnh, chỉ cần không ngừng nuốt chửng năng lượng. Đối với Lâm Diễn mà nói, y đều không cần đi đánh chủ ý bản nguyên thủy vũ trụ cỡ nhỏ của y cũng đủ để cung ứng. Đợi đến khi cây lục tùng thạch hoàn thành lột xác, còn muốn càng thêm nhẹ nhõm. Lập tức, Lâm Diễn liền để giới thú liêu lẻn vào khởi nguyên vũ trụ tu hành, đồng thời cũng đem các vũ trụ cỡ nhỏ của chân thần các tộc trong biển vũ trụ một lần nữa phóng xuất ra. Nhân loại, Hồng Minh dị tộc, yêu tộc, trùng tộc thậm chí các cường giả chân thần của hai thời đại luân hồi phía trước, tại đại lục thần vương giới lập tức nảy sinh cảm ứng. Trong chốc lát, thân hình của họ tất cả đều bị na di đi ra, xuất hiện trong hư không. Hoàn toàn yên tĩnh. Các chân thần nhìn xung quanh, sắc mặt lo lắng khó che giấu từ khi Lâm Diễn đột phá cảnh giới hỗn độn, lại tìm tu hơn 200 vạn năm. Trong hơn 200 vạn năm này, họ trong đại lục thần vương giới tự nhiên không biết tình hình cụ thể bên ngoài. Ngay cả La Phong, từ bên cạnh thi triển một thức liệt nguyên thuật phụ trợ, tình huống ở phía sau cũng hoàn toàn không biết. Thế nhưng mọi thứ xung quanh vẫn như thường, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên. Chư vị. một thanh âm bình tĩnh vang lên. Các chân thần các tộc đồng loạt nhìn sang. Lúc này họ mới giật mình, trong hư không đang đứng thẳng một thân ảnh vận khôi giáp đen. Khí tức của y hòa là một thể với hư không vũ trụ, nếu không phải chủ động lên tiếng, họ thậm chí không thể phát hiện sự tồn tại của y. Khởi Nguyên Thủy Tổ. Khởi Nguyên Thủy Tổ. Họ thấy được thân ảnh Lâm Diễn, lập tức an tâm, dường như có được người lãnh đạo, nín thở chờ đợi lời y sau này. Giới thú đã bị diệt, đại kiếp đã qua. Lâm Diễn mỉm cười nói, kể từ hôm nay, biển vũ trụ lại không tai họa. Ha ha ha. Thắng rồi, thật sự thắng rồi. Quá tốt rồi. Các chân thần các tộc toàn bộ đều hoan hô lên, kích động như điên. Chính họ, những người đã kinh nghiệm kiếp nạn này, có cảm xúc cực kỳ khắc sâu về sự kinh khủng của giới thú liêu. Nếu không phải Khởi Nguyên Thủy Tổ sớm trù tính, lại nghịch thiên đột phá cảnh giới hỗn độn, ai cũng không dám tưởng tượng sẽ đối mặt với kết quả như thế nào. Tọa Sơn Khách đứng ở đàng xa, nhìn Lâm Diễn, kẻ khoác hắc diệp tử kim giáp, trong mắt cũng sinh ra vài phần cảm khái khó hiểu. Y lúc này, e rằng so với ta lúc ban đầu, cũng không kém cỏi chút nào. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy cảnh Lâm Diễn giải quyết giới thú liêu, nhưng bằng kiến thức của mình, y cũng có thể ngờ tới một chút đại khái. Y đã tưởng tượng qua một ngày như vậy. Chỉ là không ngờ lại đến sớm đến thế, nhanh đến thế. Để chúc mừng trải qua trận đại kiếp giới thú này, trong biển vũ trụ rất nhanh cử hành khánh điển trọng đại, một mảnh vui mừng. Đợi cho khánh điển kết thúc. Nguyên Tổ, Hỗn Độn Thành Chủ, La Phong và những người khác cũng tìm tới Lâm Diễn. Các ngươi đã nảy sinh ý định rời đi. Lâm Diễn khẽ nói. Chúng ta trong biển vũ trụ đã khó còn chỗ đề thăng. La Phong than nhẹ, trước đây là để ứng đối đại kiếp giới thú, bây giờ đại kiếp đã qua, cũng là lúc siêu thoát luân hồi. Không chỉ chúng ta, những người khác cũng phần lớn có ý tưởng như vậy. Hỗn Độn Thành Chủ gật đầu nói. Hắn nói tới những người khác, dĩ nhiên là chỉ những cường giả đủ để bước vào hư không chân thần giống như họ. Trong hơn ức kỷ nguyên quá khứ, nguyên thủy vũ trụ đã sản sinh ra mấy vạn chân thần. Dưới điều kiện tu luyện ưu việt, quả thật có không ít chân thần cũng có thể trực tiếp đột phá. Đương nhiên, dù cho thế giới có vạn lần gia tốc, nhưng có thể đột phá hư không chân thần trong vạn ức kỷ nguyên thời gian, tỷ lệ thiên tài như vậy vẫn là cực thấp. Lúc này liền có năng lực đột phá, đa số vẫn có liên quan đến Lâm Diễn. Các ngươi đã có ý tưởng này, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Lâm Diễn nhẹ giọng nở nụ cười, biển vũ trụ cuối cùng cũng nhỏ hẹp, quả thực bất lợi cho sự trưởng thành của các ngươi. Chỉ là sau khi xong luân hồi các ngươi cần càng cẩn thận hơn. Lâm Diễn dặn dò, giới thú tuy đã bị diệt, thế nhưng chủ mưu phía sau màn vẫn còn đó. Trước khi ta có thể giải quyết tất cả, hãy nhớ kỹ không cần thể hiện xuất thân của các ngươi trước bất kỳ ai, bằng không khó tránh khỏi dẫn tới tai họa. Đối với ý nghĩ của Nguyên Tổ, La Phong và những người khác, y tự nhiên là ủng hộ. Lâm Diễn mình có thể trong biển vũ trụ trưởng thành đến cảnh giới như vậy, có quá nhiều nguyên do, họ không cách nào bắt chước. Có lẽ chờ xoáy nguyên chiều không gian thẩm thấu đến Khởi Nguyên Đại Lục, Lâm Diễn có thể cho họ nhiều bảo vệ hơn, nhưng mọi người có duyên phận riêng, y vốn cũng không có ý nghĩ can thiệp quá nhiều. Càng là cường giả, càng cần trải qua vô số chiến đấu chém giết mới có thể tôi luyện nên. Những chân thần ở biển vũ trụ này, từ nhỏ yếu đi đến bước này, cũng là trải qua mưa gió, tâm trí kiên định, kinh nghiệm vô số chém giết, không cần người khác quá mức lo lắng. Bao gồm cả những đệ tử của Lâm Diễn cũng vậy. Y ngoại trừ dạy bảo chỉ điểm ra, từ trước đến nay không lo lắng việc nhàn rỗi. Môn hạ đệ tử trong chiến đấu chém giết bất hạnh ngã xuống cũng có một vài, không cách nào tránh khỏi. Ta biết rõ. La Phong trịnh trọng gật đầu. Hắn có chút hiếu kỳ hỏi, Lâm Diễn, ngươi bây giờ cũng đã bước vào lĩnh vực xưng thánh, chẳng lẽ còn không cần xông luân hồi sao? Xông luân hồi, đâu phải ta nghĩ xông thì xông, không muốn xông thì không xông. Lâm Diễn lắc đầu nở nụ cười. Ta bằng vào một vài phương pháp, ở biển vũ trụ đợi đến bây giờ. Giờ muốn siêu thoát luân hồi, đồng dạng cần tìm kiếm thời cơ khác. Nói đến đây, kỳ thực Lâm Diễn chính mình cũng có chút cảm thán, y bây giờ, đồng dạng không biết lúc nào mới có thể chờ đợi đến thời cơ xoáy nguyên chiều không gian bản nguyên thẩm thấu Khởi Nguyên Đại Lục. Cũng may với y mà nói, tạm thời còn không có bình cảnh như La Phong và những người khác. Cho dù ở trong biển vũ trụ, y cũng có thể tiếp tục tiến bộ. Rất nhanh. Trong biển vũ trụ, nhóm chân thần đầu tiên xông luân hồi cũng bắt đầu đột phá. Họ ước hẹn cùng nhau xông luân hồi, cho nên quyết định đồng thời đột phá. Từ Nguyên Tổ và La Phong bắt đầu trước nhất, họ đều chuẩn bị nhất cử bước vào cấp độ vĩnh hằng. Việc đề thăng vũ trụ cỡ nhỏ sẽ hao phí không ít thời gian, đợi đến khi vũ trụ cỡ nhỏ diễn biến gần xong, những hư không chân thần kia lại đột phá. Nhóm chân thần này gồm chừng 28 vị, tất cả đều xuất thân từ tộc quần nhân loại. Mà đây còn không phải toàn bộ. Giống như chân thần Quang Huy Lâm Từ, nàng được quan ám chi nguyên, chưa hoàn toàn ngộ ra. Đợi nàng hoàn toàn ngộ ra, mới có thể lựa chọn đột phá, đến lúc đó lại là một vị chân thần vĩnh hằng. Còn có không ít người thời gian tu hành ngắn ngủi, đối với biển vũ trụ có chút lưu luyến, không muốn quá sớm xông luân hồi. Dù sao khoảng cách kết thúc thời đại luân hồi này còn chừng hơn 7 vạn ức kỷ nguyên. Cảnh tượng thịnh vượng như vậy, mặc dù không bằng quy mô mà Lâm Diễn lúc đó gây nên, nhưng ảnh hưởng tạo thành tại biển vũ trụ còn muốn lớn hơn. Dù sao, nhân vật truyền thuyết như Lâm Diễn, các chân thần các tộc, vũ trụ chi chủ chỉ có thể sùng kính, ngước nhìn. Nhưng lần này các cường giả đột phá thì không có cảm giác khoảng cách như vậy. Đối với họ mà nói, nguyện vọng lớn nhất chính là siêu thoát luân hồi, vĩnh hằng tồn tại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, làm sao có thể không trong lòng mong mỏi. Trong hư không biển vũ trụ, các chân thần các tộc, vũ trụ chi chủ, đều từ xa xa nhìn về nơi đây xem lễ. Vũ trụ cỡ nhỏ của Ngân Hà thành chủ còn đang khuếch trương, đã đạt đến 800 ức năm ánh sáng. Nguyên tổ ngược lại đã đình chỉ, đường kính là 500 ức năm ánh sáng. Đó là vũ trụ cỡ nhỏ của cự phủ, đường kính là 34 ức năm ánh sáng, so với hai vị thủy tổ thánh địa trong quá khứ còn lớn hơn một chút. Hỗn độn thành chủ đạt đến 60 ức năm ánh sáng. Lúc hắn đột phá, tộc quần nhân loại đã chiếm được truyền thừa của mạch kết thúc Đông Hà, vũ trụ cỡ nhỏ cơ cấu của hắn chắc chắn không tầm thường. Tộc quần nhân loại trong khoảng thời gian ngắn, lại có thêm 28 tòa vũ trụ thánh địa à các chân thần các tộc, vũ trụ chi chủ lẫn nhau truyền âm nghị luận, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, thế nhưng không ai quá mức kinh ngạc. Dù sao ai nhìn thấy vũ trụ cỡ nhỏ với đường kính 1.000 tỷ tỷ năm ánh sáng bên cạnh kia, hiện tại cũng chẳng kinh ngạc nổi. Một năm sau, bên ngoài Khuynh Phong giới, một chiếc hạm thuyền lơ lửng, trong hạm thuyền đứng không ít thân ảnh, họ tất cả đều là thân hữu sư đồ của 28 vị tân tấn đột phá giả. Họ ở đây tiễn đưa, lúc này cũng là thời điểm họ xông luân hồi. Chúng ta tương giao đã lâu, nay chung một lần biệt ly. Lâm Diễn ngắm nhìn bốn phía, trong khoảng thời gian này, ta đã chuẩn bị cho các ngươi một vài truyền thừa thích hợp, cùng với một vài tin tức liên quan đến sau khi siêu thoát luân hồi. Chờ các ngươi xông luân hồi xong, không còn bị chí cao quy tắc hạn chế, liền có thể xem. Hoa! Y vung tay lên. Từng khối truyền thừa chi thạch màu đen riêng phần mình bay về phía từng vị cường giả kia. Với năng lực của y bây giờ, chế tạo loại truyền thừa chi thạch này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Truyền thừa ghi lại trong đó, cũng không phải là y từ đâu mà có được, mà là y tự mình sáng tạo trong khoảng thời gian này. Lâm Diễn đã đọc và tham khảo qua quá nhiều truyền thừa. Với năng lực của y bây giờ, tùy ý sáng lập ra tuyệt học, trong cảnh giới hỗn độn cũng có thể xưng là đứng đầu. Dù cho là con đường chưa từng tu luyện, y cũng có thể lấy một vài tuyệt học người khác còn để lại làm cơ sở, tiến hành cải tiến, cũng cực kỳ bất phàm. Y đối với các cường giả tại chỗ hiểu rõ thực sự quá sâu, tất nhiên có thể sáng tạo và cải tiến ra tuyệt học thích hợp với họ nhất. Bao gồm một vài tin tức về khởi nguyên đại lục, có tác dụng lớn đối với họ khi dung nhập vào hoàn cảnh mới. Lâm Diễn, lão sư, khởi nguyên thủy tổ. 28 vị cường giả nhân loại nhìn Lâm Diễn, có kẻ mặt lộ vẻ cảm kích, có kẻ mặt lộ vẻ không muốn, có kẻ tràn đầy thổn thức. Ánh mắt Lâm Diễn lướt qua từng người họ, dường như xuyên thấu qua họ, thấy được một đời mình đã đi qua. Những gì ta có thể làm cho các ngươi, cũng chỉ đến thế thôi. Lâm Diễn mỉm cười nói, chúc chư vị con đường phía trước bằng phẳng, chúng ta ngày sau gặp lại. Ngày sau gặp lại. Sư. Sư. Sư. Từng tòa cung điện, tàu thuyền, tháp lâu, đồng thời bay về phía Khuynh Phong giới. Bên ngoài Khuynh Phong giới, trên chiếc hạm thuyền khổng lồ kia, Lâm Diễn trong bộ trường bào xanh nhạt vẫn đứng lặng một mình hồi lâu, dõi theo bóng họ rời đi. Dần dần, trong ánh mắt hắn, 28 cường giả nhân loại kia nhanh chóng xuyên qua Khuynh Phong giới, từng tòa chí bảo cung điện chìm vào ánh sáng sắc màu của luân hồi thông đạo, rồi hoàn toàn biến mất. Trong khoảnh khắc, đôi mắt đen nhánh nhìn thấu vũ trụ của Lâm Diễn không còn trông thấy sự hiện hữu của họ, ngay cả xoáy nguyên chiều không gian cũng không còn bất kỳ cảm ứng nào. Mọi sinh linh được nguyên thủy vũ trụ thai nghén, nếu thành hư không chân thần, có thể xuyên qua luân hồi thông đạo đến khởi nguyên đại lục. Nếu không thành hư không chân thần, một khi chết đi, linh hồn cũng sẽ theo luân hồi thông đạo mà đến khởi nguyên đại lục, nhưng linh hồn yếu ớt sẽ tan biến giữa thông đạo, còn linh hồn cường đại thì sẽ mất đi ký ức kiếp trước để chuyển sinh ở khởi nguyên đại lục. Xoáy nguyên chiều không gian là xuyên thấu qua việc thẩm thấu bản nguyên nguyên thủy vũ trụ, từ đó ảnh hưởng đến căn nguyên sinh mệnh của sinh linh trong biển vũ trụ. Khi họ tiến vào luân hồi thông đạo, họ không còn là sinh linh của biển vũ trụ nữa, mọi dấu vết tự nhiên cũng không còn tồn tại. Lúc này, Lâm Diễn, chuyện nơi đây đã xong, ta cũng muốn rời đi. Một âm thanh vang lên bên tai Lâm Diễn, song những chân thần, vũ trụ chi chủ sau lưng hắn lại không hề hay biết. Lâm Diễn quay đầu nhìn về phía xa. Chỉ thấy ở nơi xa, trong không gian vạn vẹo, một lão già áo bào xanh cao hơn 9 vạn km, với hai sừng óng ánh đứng đó, khóe miệng mỉm cười, đang từ biệt hắn. Tọa sơn khách luôn bị cản trở khắp nơi trong biển vũ trụ, Mục đích duy nhất của hắn là bồi dưỡng một đệ tử thiên tài có thể giúp đỡ hắn. Giờ đây La Phong đã kế thừa tinh thần tháp, liệt nguyên thuật, lại còn nô dịch được giới thú, có thể nói đã vượt xa mục tiêu dự kiến của hắn. Khi La Phong siêu thoát luân hồi, Tọa Sơn Khách vốn dĩ không còn lý do để tiếp tục lưu lại biển vũ trụ, nay đã trực tiếp đột phá thành hư không chân thần. Thần sắc Lâm Diễn trầm tĩnh, âm thanh thanh liệt vang lên quanh không gian chỗ Tọa Sơn Khách, thuận buồm xuôi gió, ngày sau gặp lại. Đến khi chúng ta gặp lại, ngươi có lẽ đã vượt xa ta ngày xưa, cảnh tượng ấy thật khiến người ta mong chờ. Tọa Sơn Khách bùi ngùi. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn hơi túc, đứng trong hư không, khom mình hành lễ về phía Lâm Diễn. Chuyến đi biển vũ trụ lần này, với ta mà nói, cũng là một hành trình vô cùng kỳ diệu. Mọi kiếp nạn trước đây đều nhờ cậy nhiều vào Khởi Nguyên Thủy Tổ. Tọa Sơn Khách trịnh trọng nói, chẳng hay bày tỏ điều gì nhiều, chỉ đành sửa soạn đón mừng, đợi tin vui. Lúc này, hắn không còn dùng thân phận Tọa Sơn Khách đại năng của biển vũ trụ, mà dùng thân phận chuyển thế của Tấn Chi Thần Vương để đối thoại và gửi lời cảm ơn Lâm Diễn. Dù là bình an vượt qua hai lần giới thú đại kiếp, hay là tạo cơ hội cho La Phong nô dịch giới thú, đều cần phải có một lễ này. Và hắn cũng sẽ cưỡi Tấn Vương Điện, trở về Khởi Nguyên Đại Lục để chuyển sinh trùng tu. Lâm Diễn khẽ gật đầu. Vút. Tọa Sơn Khách vung tay, thả ra một tòa cung điện tử kim cổ xưa, rồi bước vào trong đó, đi sâu vào Khuynh Phong giới. Lâm Diễn thu hồi ánh mắt, trong lòng không khỏi thêm một tia cô tịch. Hắn không biết lần từ biệt này, Nguyên Tổ, La Phong, Tọa Sơn Khách cùng những người khác sẽ trải qua những câu chuyện gì, chỉ biết là sau ngày hôm nay, nhìn khắp 3.000 biển vũ trụ, cũng không còn bao nhiêu điều đáng để hắn mong nhớ. Hắn bước vào hạm thuyền, chỉ còn lại một tiếng thở dài khe khẽ, trở về đi. Vâng, Thủy Tổ. Trên hạm thuyền, từng chân thần, vũ trụ chi chủ đều cung kính hành lễ. Sau khi trải qua giới thú đại kiếp và chứng kiến 28 cường giả nhân loại siêu thoát luân hồi, biển vũ trụ dần trở lại yên bình dài lâu. Để ngăn chặn giới thú đại kiếp, trong quá trình bồi dưỡng dài lâu ở Tấn Thế Giới, những cường giả có thể siêu thoát luân hồi như Nguyên Tổ, Hỗn Độn Thành Chủ không phải là số ít ở các biển vũ trụ khác. Nhưng Lâm Diễn đã lập ra quy củ. Trước khi luân hồi thời đại này kết thúc, không cho phép họ siêu thoát luân hồi quá sớm. Luân hồi thời đại này còn hơn 7 vạn ức kỷ nguyên nữa mới kết thúc. Đây tự nhiên là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng đối với chân thần mà nói, cũng chẳng có gì đáng để bận tâm. Sở dĩ như vậy là xuất phát từ lý do liên quan đến Âm Nguyệt Đế Quân. Những người như Nguyên Tổ, số lượng rất ít, quan hệ với Lâm Diễn cũng thân thiết, biết chừng mực, hắn không lo lắng. Nhưng nếu cứ mặc kệ cường giả ở các biển vũ trụ khác siêu thoát luân hồi, e rằng tin tức cụ thể về trận chiến với giới thú sẽ truyền đến tai Âm Nguyệt Đế Quân, dễ sinh biến số. Lâm Diễn không hy vọng chuyện này lại phát sinh khó khăn trắc trở. Hắn hy vọng điều đầu tiên khi bước vào Khởi Nguyên Đại Lục, chính là hung hăng dẫm đạp lên đầu vị Âm Nguyệt Đế Quân cao cao tại thượng kia. Giới thú liêu chỉ là một thanh đao sắc bén, mà Âm Nguyệt Đế Quân mới chính là kẻ cầm đao muốn lấy mạng Lâm Diễn. Để vượt qua kiếp nạn này, Lâm Diễn đã phải bỏ ra quá nhiều nỗ lực, trong sự nhẫn nại và ẩn mình dài đằng đẵng này, hắn cũng có lửa giận, cũng có sát cơ. Chỉ có mạng của Âm Nguyệt Đế Quân mới có thể khiến hắn trút bỏ mọi suy nghĩ trong lòng. Đến lúc đó, Lâm Diễn cũng sẽ dùng một vị thần vương làm vật tế, để tuyên cáo sự đến của hắn với Khởi Nguyên Đại Lục. Vài vạn kỷ nguyên sau đó, ở nơi sâu thẳm vô tận của biển vũ trụ, một quái vật khổng lồ đang bay với tốc độ đáng sợ. Khởi Nguyên Vũ Trụ, dưới Lục Tùng Thạch. Lâm Diễn nghiêng đầu nhìn vô tận hư không, xuyên qua khoảng cách xa xôi vô tận, dõi theo xác của Tấn Chi Thần Vương rời đi với tốc độ hàng ức lần tốc độ ánh sáng. Tấn Thế Giới ẩn chứa văn minh viễn cổ, sự tồn tại của nó vốn không phù hợp với quy tắc vận hành của biển vũ trụ. Sở dĩ nó giáng lâm chính là quy tắc chí cao ban cho Nguyên Thủy Vũ Trụ một phương chút hy vọng sống. Giờ đây giới thú đại kiếp đã qua, Tấn Thế Giới liền lặng lẽ rời đi. Ta có thể cảm nhận được, dù là giáng lâm hỗn độn hóa thân hay xuyên qua xoáy nguyên chiều không gian, ta vẫn có thể tự do ra vào. Lâm Diễn nhẹ giọng tự lẩm bẩm, nhưng trừ ta ra, bất kể là ai tiến vào hay rời đi, đều sẽ bị uy năng bản nguyên Nguyên Thủy Vũ Trụ công kích, trong nháy mắt tan biến. Lâm Diễn là chúa tể chiều không gian, bị hạn chế cực ít, nhưng người khác thì không được hưởng đãi ngộ như vậy. May mắn là sau giới thú đại kiếp, Tấn Thế Giới đã ngừng kế hoạch bồi dưỡng trước đây, đã rất lâu không có cường giả nào lại tiến vào Tấn Thế Giới. Lâm Diễn không bận tâm đến việc Tấn Thế Giới rời đi, nơi đó đã không còn điều gì có thể hấp dẫn hắn. Điều duy nhất đáng nói là con đường tiếp theo của Lâm Diễn chính là khai mở một tiểu vũ trụ của riêng mình, như Tấn Thế Giới vậy. Đây chính là con đường thần vương. Một tiểu vũ trụ hoàn toàn thuộc về chính ta. Trong mắt Lâm Diễn thần quang rạng rỡ, dung nhập đạo của ta, pháp của ta. Chỉ cần bước ra bước này, đó chính là thời điểm vấn đỉnh thần vương. Tuy nhiên, so với việc bước vào hỗn độn cảnh, điều này còn khó hơn không biết bao nhiêu lần. Ở Khởi Nguyên Đại Lục, rất nhiều yêu nghiệt tuyệt thế dù đã đạt đến hỗn độn cực cảnh, vẫn không thể đột phá, bất kỳ vị thần vương nào cũng đều phải tích lũy vô cùng hùng hậu, đồng thời có cơ duyên mới có thể thành tựu. Mà giả tâm của Lâm Diễn còn lớn hơn cả những yêu nghiệt tuyệt thế kia. Hắn muốn khai mở tiểu vũ trụ, muốn dung nạp đạo của mình, điều này càng đòi hỏi sự nắm giữ ảo diệu của vũ trụ đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tu hành không màng thời gian. Thời gian tựa như dòng sông không ngừng chảy xiết, tự nhiên trôi đi. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, thực lực của Lâm Diễn cũng nước lên thì thuyền lên, dù thực lực của hắn đã sánh ngang thần vương cấp độ thứ nhất, cũng tôi luyện được những thủ đoạn khó tin hơn. Như hư hóa cực hạn. Hư hóa cực hạn là năng lực bảo mệnh mà rất nhiều thần vương đều khao khát, tự thân và bản chất hư không hòa làm một, dẫn sức mạnh công kích vào hư vô, như vậy những công kích này sẽ không mảy may làm tổn thương chính mình. Trời đất diệt mà ta bất diệt, trừ phi có uy lực phá vỡ lồng chim nguyên thế giới, mới có thể gây tổn thương cho cường giả hư hóa cực hạn. Đương nhiên, cũng chỉ là gây tổn thương. Cái gọi là phá vỡ lồng chim nguyên thế giới, giống như vết nứt trên tiểu vũ trụ bản nguyên của Lâm Diễn. Tiểu vũ trụ của Lâm Diễn rất kỳ diệu, khó mà nói rõ, còn đơn thuần lấy thực lực cường đại để phá vỡ lồng chim nguyên thế giới thì quá khó. Ngay cả cường giả am hiểu hư không nhất, muốn phá vỡ cũng khó khăn, chớ nói chi là những người am hiểu con đường khác. Có thể thấy được sự đáng sợ của hư hóa cực hạn. Có thể nói, chỉ riêng điểm này, đại đa số thần vương ngay cả năng lực làm tổn thương Lâm Diễn cũng không có. Mà muốn luyện thành hư hóa cực hạn, độ khó cũng nghịch thiên, dù là thần vương đi hư không đạo cũng chưa chắc làm được. Lâm Diễn có thể dựa vào ảo diệu của hỗn độn cảnh mà luyện thành pháp môn nghịch thiên này, cũng có chút liên quan đến cơ duyên của hắn. Khi hắn còn là vũ trụ chi chủ, ngộ ra hư không đạo hoàng mỹ, liền được bản nguyên hư không của quy tắc chí cao cải tạo, thần thể đã sớm hòa vào bản chất bản nguyên hư không, ở điểm hư hóa cực hạn này, như có thần trợ. Hay như bàn vương pháp thể. Lâm Diễn từng đạt được rất nhiều truyền thừa quý giá, đặc biệt sau khi nắm giữ góc nhìn đặc thù của chúa tể chiều không gian, 3000 biển vũ trụ đối với hắn không có bất kỳ bí mật nào, bất kỳ truyền thừa nào tồn tại hắn đều có thể tùy ý xem, ghi lại pháp môn luyện thể không phải số ít. Song bàn vương pháp thể, hoàn toàn xứng đáng là mạnh nhất. Đây chính là tuyệt học quan trọng nhất của bàn vương, thậm chí hắn từng muốn dựa vào phương pháp này, dung hợp khí tức thần bí bên ngoài lồng chim nguyên thế giới, để nhìn trộm cảnh giới luyện thể cực cảnh. Cửa ngõ tu luyện cũng cực cao, phải đến khi bước vào hỗn độn cảnh mới có thể chính thức tu luyện, cần đại lượng bảo vật quý giá, hấp thu tinh hoa hòa tan vào thân thể, như một tòa vũ trụ vận hành, có thể xưng là bất khả phá vỡ, hung mãnh vô cùng. Ngoài ra, hắn còn có cảm ngộ sâu hơn về kết thúc chi lực, nắm giữ sức mạnh đặc thù này càng đáng sợ, lấy đó làm căn cơ, sáng tạo ra những bí pháp tuyệt học càng cường đại hơn. Mà quan trọng nhất, đương nhiên vẫn là bản thân đạo. Lâm Diễn đi chính là lục đạo luân hồi chi lộ, kết thúc chi lực cũng thoát thai từ sức mạnh lục đạo, chỉ có khi lĩnh ngộ sâu hơn về con đường tu hành, bản chất sức mạnh mới có thể hoàn mỹ hơn. Mỗi loại đạo này lại chia thành rất nhiều nhánh nhỏ, hư không đạo có thể chia làm 9 nhánh, hư giới đạo có thể chia làm 5 nhánh, thật sự rất nhiều, cực kỳ phức tạp. May mắn là nhờ thiên ma phụ thân pháp, Lâm Diễn có thể hấp thu trí tuệ của tiền nhân từ trong đó, chứ không phải đơn thuần một mình khổ tu. Những cường giả mà hắn nhập thân trong các thế giới lịch sử nguyên thủy, tuyệt học của mỗi người đều cực kỳ bí ẩn, sau khi được suy diễn đã được Lâm Diễn thu nhận. Trong đó, điều làm hắn ngạc nhiên nhất là một môn bí thuật liên quan đến hư không đạo, phân thân thuật. Phân thân thuật, trước khi bước vào chân thần cũng không hiếm lạ, nhưng sau chân thần thì hầu như không tồn tại phương pháp này, đây là do quy tắc chí cao áp chế, chỉ có một số rất ít trường hợp ngoại lệ. Như giới thú lục giai và giới thú vương giả, nắm giữ năng lực phân thân vạn thiên. Còn có thiên phú thức tỉnh của hệ thống nguyên thủy, sau khi thành chân thần vẫn có thể thi triển phân thân thuật. Tình huống này, cũng là điều có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà phân thân thuật, lại là một bí thuật tuyệt học có thể cung cấp cho cường giả hư không đạo tu luyện. Theo thông tin Lâm Diễn thu thập được, toàn bộ khởi nguyên đại lục chỉ có 2 loại bí thuật phân thân, được coi là bí thuật bảo mệnh hàng đầu, việc truyền thụ bị hạn chế cực lớn, gần như không thể truyền ra ngoài, muốn có được, nhất thiết phải gia nhập thế lực đó, đồng thời lập công lớn mới có thể nhận được. Hắn lại là sau khi nhập thân, mượn nhờ vạn pháp thông thức suy diễn, dễ dàng có được. Cách thức tu luyện phân thân thuật cũng khiến hắn bất ngờ, đầu tiên cần phá vỡ lồng chim nguyên thế giới, tiếp xúc với thế giới cấp cao hơn bên ngoài, sau đó hấp thu khí tức bên ngoài để tu luyện linh hồn mình, mới có thể mong thi triển được phân thân thuật. Khí tức bên ngoài này, dĩ nhiên chính là khí tức thần bí tiêu tán trong tiểu vũ trụ. Pháp môn này thực chất là bí thuật linh hồn, dưới sự hướng dẫn của bí thuật có thể hấp dẫn những sợi khí tức thần bí kia, dần dần dung nhập linh hồn, hấp thu khí tức thần bí bên ngoài lồng chim, khiến linh hồn tiến hóa. Loại tiến hóa này, khác biệt với các sinh mệnh khác trong nguyên thế giới, trình độ linh hồn thuế biến càng cao, số lượng phân thân cũng có thể tăng lên. Chỉ là không phải mỗi phân thân đều có thể có thực lực hoàn mỹ nhất. Dù luyện đến tầng cao nhất, nắm giữ hơn vạn phân thân, nhiều nhất có thể khiến 9 phân thân nắm giữ thực lực hoàn mỹ là cực hạn. Trong tình huống cực hạn này, thậm chí các phân thân khác cũng phải bị ép tiêu tán, không cách nào duy trì, bởi vì dưới sự áp chế của quy tắc chí cao, duy trì chính linh hồn mạnh nhất là cực hạn. Nếu chỉ có 8 phân thân duy trì đỉnh phong, thì hơn vạn phân thân còn lại đều có thể duy trì tồn tại, chỉ là thực lực đều rất yếu, chỉ có tác dụng bảo mệnh. Pháp môn này, đối với Lâm Diễn ý nghĩa không thể nói là không lớn, phối hợp thêm năng lực đặc thù của xoáy nguyên chiều không gian, càng là hoành hành không sợ, tùy ý ngang dọc, không ai có thể làm gì hắn. Thời gian như nước chảy. Thái Dương hệ, trái đất. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đã qua, trái đất đều thi hành chức trách sinh con, toàn bộ không gian hành tinh được tận dụng triệt để, đại quy mô để phụ nữ trẻ tuổi của trái đất có thể sinh con ở trái đất, rồi chuyển đến sơn hải giới. Nhưng theo thời gian trôi đi, người của trái đất càng ngày càng nhiều, thế lực càng ngày càng khổng lồ, để tranh giành xuất sinh sản trên trái đất, có thể nói là loạn tượng mù mịt, dứt khoát thay đổi dự tính ban đầu. Có lẽ Lâm Diễn có thể sáng tạo ra nhiều hành tinh giống trái đất hơn, nhưng điều này cũng không có ý nghĩa gì, hắn cũng không có ý muốn thay đổi. Hơn một vạn ức kỷ nguyên sau khi giới thú đại kiếp qua đi, trái đất trở thành hành tinh du lịch nổi tiếng nhất nguyên thủy vũ trụ. Hậu duệ của trái đất quá nhiều, đến bước này, so với khả năng cải tạo linh hồn của trái đất, ý nghĩa đặc thù của chính nó, ngược lại mang lại cho trái đất một mạch lực ngưng tụ mạnh mẽ hơn. Vô số hậu nhân của trái đất, vượt qua vô số năm ánh sáng, chỉ để tận mắt chứng kiến viên tổ tinh trong truyền thuyết này, bao gồm vô số tộc quần nhân loại, thậm chí cường giả của ức vạn tộc quần ở nguyên thủy vũ trụ, đều đến đây triều bái. Đặc biệt là những khu vực bảo hộ của thời đại khu căn cứ, hiện ra những công nghệ của những đổ nát hoang tàn, đường cao tốc nứt nẻ, nhà cửa cũ kỹ cùng quái thú gào thét, dường như xuyên qua những dấu vết quá khứ này, chạm đến thời đại ấy. Thời đại cổ xưa ấy. Thời đại của những truyền thuyết bất hủ đời đời. Dường như khiến họ nhớ nhung, lưu luyến quên về. Từng cái tên lẫy lừng chói mắt, trong lịch sử nguyên thủy vũ trụ, không hề bị xóa đi một tia sáng huy hoàng nào. Mà không ai biết, trong thiên chương rực rỡ nhất ấy, bóng dáng vĩ đại và tối cao nhất, lúc này đang ở một nhà hàng bình thường trên trái đất, cùng thê tử yên tĩnh thưởng thức món ăn trên bàn. Cứ như một đôi vợ chồng tầm thường không gì hơn. Bên cửa sổ. Nam tử áo trắng kia nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn tuyệt đẹp chiếu lên khuôn mặt hắn, chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, vết sáng chói lọi kia, dường như vì hắn mà trở nên vĩnh hằng. Hoàng hôn này, khiến ta nhớ đến cây phong trước cửa nhà nàng. Lâm Diễn bỗng nhiên nói. Ấm đến sao dịu dàng cười, đôi mắt sáng lấp lánh hồi ức, đó đã là chuyện của rất lâu về trước, lúc đó chúng ta, còn chỉ mười mấy tuổi thôi. Nàng vẫn nhớ rõ, khi ấy mỗi lần nàng gặp chàng, đều từ ban công lầu trên trực tiếp nhảy xuống, sợ bị mẫu thân phát hiện. Nàng chưa từng nghĩ, những người bình thường không có gì lạ như họ ngày xưa, lại sẽ ở vô tận năm tháng sau, trẻ trung hơn cả biển vũ trụ mênh mông kia. Thời gian trôi thật nhanh a, nàng không khỏi cảm thán. Đúng vậy, thời gian trôi thật nhanh. Lâm Diễn nhìn ráng mây đỏ rực như lửa ở chân trời, khẽ nói, trong bất tri bất giác, một luân hồi đã sắp đi đến hồi kết. Đúng vậy. Hồi kết của một luân hồi thời đại. Mặc dù La Phong, Nguyên Tổ cùng những người khác rời đi, dường như vẫn còn dừng lại ở ngày hôm qua, nhưng trong những tháng năm yên tĩnh, đã lặng lẽ trôi qua hơn 7 vạn ức kỷ nguyên. Hơn 7 vạn ức kỷ nguyên, là một khoảng thời gian dài đằng đẵng đến mức nào. Thế nhưng giờ đây, cường giả của biển vũ trụ truy ngược lại quá khứ, hơn 7 vạn ức kỷ nguyên này cũng không có quá nhiều câu chuyện đặc sắc, thiên chương rực rỡ nhất của luân hồi thời đại này, sớm đã ở hàng trăm ức kỷ nguyên trước, phóng thích ra tia sáng chói mắt nhất. Thời đại ấy, thuộc về nhân loại. Là nhân loại sau khi trải qua thời đại nguyên tổ, thời đại cự phủ, bước vào thời đại cường uy chân chính, xưng bá biển vũ trụ, hóa thành khởi đầu của những truyền thuyết vĩnh viễn không phai mờ trong dòng sông lịch sử. Thuộc về La Phong, thuộc về cự phủ, thuộc về hỗn độn thành chủ. Càng thuộc về Lâm Diễn. Bất kỳ cường giả nào trong biển vũ trụ đều biết, có một người như vậy, từ một hành tinh hoang vắng đoạn tuyệt tu hành mà đi ra, chỉ dùng hơn 10 kỷ nguyên, liền ngang dọc biển vũ trụ vô địch, càng là sau hàng trăm ức kỷ nguyên, đạt đến cảnh giới xưng thánh không thể tưởng tượng nổi trong ghi chép của văn minh viễn cổ. Biển vũ trụ hai lần gặp phải giới thú tai họa ngập đầu, cũng là hắn đứng ra lúc nguy nan, một tay chống trời, mới có cảnh thịnh thế như bây giờ. Cũng không biết Kiêu Nhi, Tiểu Từ và Mộ Tinh lão sư của họ giờ ra sao. Ấm đến sao khẽ thở dài một tiếng. Là thê tử, hơn 7 vạn ức kỷ nguyên này thật sự rất tốt đẹp. Trên trái đất, từng dùng sông cạn đá mòn để hình dung tình yêu chân thành, nhưng so với cuối cùng của vũ trụ này, sông cạn đá mòn cũng chỉ là một cái chớp mắt rất ngắn. Thế nhưng trừ thân phận thê tử, nàng còn là một người mẫu. Rừng Kiêu và Lâm Từ là sau khi La Phong siêu thoát luân hồi, cách nhau hơn 7.000 ức kỷ nguyên, cũng đồng dạng bước lên con đường xông phá luân hồi. Dù có thần lực hóa thân của tiểu vũ trụ, có thể hiểu được an nguy của họ, nhưng dưới sự hạn chế của quy tắc biển vũ trụ, cũng không cách nào hiểu rõ nhiều hơn. Ngoài con cái, là mẹ, tự nhiên khó tránh khỏi lo lắng ưu tư. Còn về Mộ Tinh trong lòng ấm đến sao, người này vẫn luôn là một sự tồn tại rất đặc thù, rất khó hình dung. Họ đều có con đường riêng của mình phải đi, cần gì phải lo lắng quá nhiều. Lâm Diễn lại tiêu sái, nhấp một ngụm trà. Trước đây Đông Đế, Tử Nguyệt đều có thể bình an vô sự, huống chi họ. Lâm Diễn lắc đầu cười cười, mấy người họ bây giờ cũng ở cấp độ vĩnh hằng, bản lĩnh lớn lắm. La Phong đương nhiên không cần phải nói, khi siêu thoát luân hồi đã là vĩnh hằng chân thần, mấy tỷ tỷ kỷ nguyên trôi qua, dù chưa trực tiếp bước vào hỗn độn cảnh, nhưng cũng đã đạt đến đỉnh cao của vĩnh hằng chân thần, thực lực e rằng không kém cạnh những cường giả xưng thánh kia. Mộ Tinh thì sau hơn 7.000 ức kỷ nguyên khi siêu thoát luân hồi, đã thành công đột phá vĩnh hằng chân thần. Lâm Từ mượn nhờ ban đầu hằng tinh ngộ được quang ám chi nguyên, trong biển vũ trụ, con đường quang minh, con đường hắc ám đã giúp nàng đạt đến cảnh giới vĩnh hằng chân thần. Còn về rừng kiêu, thiên phú ngộ tính của hắn không tệ, nhưng so với thiên tài hàng đầu của khởi nguyên đại lục như Nhiếp Trúc Hoàng, vẫn kém xa. Khi còn là vũ trụ chi chủ, hắn chọn con đường thần lực, thông thường mà nói, cấp độ thứ hai là cực hạn, cấp độ thứ ba thì khó mơ ước. May mắn có Lâm Diễn chỉ điểm và sự phụ trợ của cây lục tùng thạch, cuối cùng hắn cũng bước ra được bước này, với 9 vạn lần gen thành tựu vô hạn thần thể. Còn về 10 vạn lần gen, điều này ở khởi nguyên đại lục cũng được coi là truyền thuyết, chỉ có một số rất ít cường giả được cho là đã đạt đến cấp độ này, như Phong Tổ, Thần Binh Thủy Tổ, nhưng cũng không có bất kỳ bằng chứng thực tế nào. Ngay cả Bàn Vương, hắn cũng được cho là một trong những cường giả 10 vạn lần gen, nhưng trên thực tế, Bàn Vương cũng dừng bước ở 99.999 lần gen. Rừng kiêu không thể giống Lâm Diễn đạt đến sự tuần hoàn hoàn mỹ giữa cơ thể và linh hồn, cũng không thể giống La Phong tìm được chìa khóa phá giải huyền bí từ huyết mạch giới thú, điều đó rõ ràng là không thực tế. Sau khi đột phá chân thần theo con đường thần lực, hắn lại tiếp tục đi theo thời gian đạo, khi siêu thoát luân hồi, đã là cường giả cực hạn của hư không chân thần. Hơn 2 tỷ tỷ kỷ nguyên trước, hắn chính thức đột phá cảnh giới vĩnh hằng chân thần. Bốn vị này, cộng thêm Nguyên Tổ, tạo thành đội hình toàn thể vĩnh hằng chân thần của tộc quần nhân loại. Còn về hỗn độn thành chủ và những người như Cự Phủ Sáng Lập Giả có lẽ tương lai sẽ có ngày đột phá, nhưng nếu không có cơ duyên, e rằng phải trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Vậy con đường của chàng thì sao? Ấm Đến Sao cười nhẹ nhàng, khởi nguyên thủy tổ vĩ đại của thiếp. Lâm Diễn đột phá hỗn độn chúa tể, đến nay đã hơn 7 vạn ức kỷ nguyên trôi qua. Tính tình của phu quân mình, nàng hiểu quá rõ. Chàng thích chiến đấu với những người mạnh hơn, thích ngắm nhìn phong cảnh ở nơi cao hơn, so với cuộc sống bình lặng như nước này. Chàng càng khát khao nhìn thấy mọi huyền bí của thế giới mênh mông, những năm tháng dài đằng đẵng cô tịch này, lòng chàng hẳn vẫn luôn rung động. Con đường của ta ư? Ánh mắt Lâm Diễn ung dung, khẽ lẩm bẩm, ta đã lĩnh ngộ quy tắc đến một cảnh giới nhất định, đợi đến khi luân hồi thời đại này kết thúc, ta sẽ ra tay đột phá. Ô Ấm Đến Sao hiện vẻ kinh ngạc. Chàng muốn đột phá. Nàng tuy không thể nói là có tạo nghệ cao trong tu hành, nhưng dưới sự mưa dầm thấm đất, cũng biết sau hỗn độn chúa tể, chính là cảnh giới tu hành tối thượng, thần vương. Phu quân của mình vậy mà thật sự sắp bước ra bước này sao? Thực ra từ rất sớm trước đây đã có thể rồi, chỉ là ta muốn tích lũy sâu sắc hơn một chút. Lâm Diễn ngừng lại một chút, mỉm cười nói, bây giờ cũng đã đến lúc. Nếu đơn thuần chỉ vì thần vương, tự nhiên không đến mức đợi đến hôm nay. Con đường của hắn, khác biệt với người khác. Chỉ là... hắn muốn nói lại thôi, lắc đầu, không nói thêm nữa. Chỉ là lâu như vậy trôi qua, xoáy nguyên chiều không gian vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào thẩm thấu vào khởi nguyên đại lục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn dù bước vào thần vương, cũng không cách nào tiến vào khởi nguyên đại lục nửa bước. Đối với điều này, Lâm Diễn cũng không có quá nhiều manh mối. Chỉ có thể chờ xem sau khi bước ra bước kia, liệu có sinh ra biến số mới hay không. Nguyên thủy vũ trụ bước vào thời kỳ cuối, bản nguyên vũ trụ bắt đầu thu hồi mọi năng lượng sinh mệnh, mọi năng lượng thiên thể, tốc độ suy tàn gia tăng nhanh chóng. Cường giả của vạn tộc cũng đều từ hiện tượng này mà nhìn ra manh mối về sự kết thúc của luân hồi thời đại này. Rất nhanh. Dưới sự sắp xếp của ba vị tổ thần giáo tổ thần, từng vị vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả của tổ thần giáo, vân mệnh lệnh của họ, truyền tin tức đến vạn tộc ở nguyên thủy vũ trụ. Nguyên thủy vũ trụ, 3 năm sau sẽ hủy diệt. Nhận được tin tức sau, vạn tộc ở nguyên thủy vũ trụ cũng bắt đầu di chuyển. Nguyên thủy vũ trụ vậy mà cũng sẽ hủy diệt, đây là nơi ta sinh trưởng, thật sự là không nỡ rời đi a, thế nhưng cũng không thể không rời đi. Đừng đặt nỗi buồn này, nếu không có khởi nguyên thủy tổ, ngươi còn nghĩ rời đi. Ngươi nghĩ hay quá, đã sớm chỉ có thể chờ chết ở nơi ngươi sinh trưởng rồi. Hai dị tộc Bất Hủ bay trong tinh không, thu hết những tộc nhân sinh sống trên từng hành tinh sinh mệnh thuộc cương vực tộc mình vào giới chỉ thế giới. Ngươi nói cũng đúng. Dị tộc Bất Hủ vừa nói chuyện cười ha hả một tiếng, không còn nửa phần vẻ u sầu, u dần tộc chúng ta thậm chí không có một vị chân thần nào, nếu là như trước đây, tất cả đều không thể sống sót, may mắn khởi nguyên thủy tổ nguyện ý cho các tộc chúng ta cơ hội như vậy. Căn cứ vào nội dung nghị sự của vạn tộc phong hội nguyên thủy vũ trụ cuối cùng, u dần tộc chúng ta có thể tiến vào tiểu vũ trụ của phàm kha chân thần thuộc tộc quần nhân loại, tiếp tục sinh tồn hai luân hồi thời đại, thậm chí lâu hơn nữa. Nếu bồi dưỡng được thiên tài tuyệt thế có thiên phú nghịch thiên, hoặc người lập công lớn, thậm chí có khả năng nhận được quyền cư trú tại những thánh địa vũ trụ đó, thậm chí là khởi nguyên vũ trụ. Dị tộc bất hủ kia cảm thán nói, cho dù không thể tiến vào thánh địa vũ trụ, chỉ cần chúng ta nghiêm túc làm việc, trước khi tiểu vũ trụ của Phàm Kha chân thần hủy diệt, cũng có thể tiếp tục di chuyển đến các tiểu vũ trụ của chân thần nhân loại khác, tiếp tục sinh tồn. Biết đâu, u dần tộc chúng ta cũng có thể vĩnh hằng trường tồn. Hắn ta tràn đầy chí khí. Di chuyển đại quy mô là chuyện xảy ra trong mỗi luân hồi thời đại. Thông thường, những tộc quần không có tiểu vũ trụ chắc chắn đều phải chết, những tộc quần có tiểu vũ trụ thì 99999999 y sinh linh cũng không có cơ hội di chuyển đến tiểu vũ trụ. Thế nhưng luân hồi thời đại này khác biệt chính là trong biển vũ trụ có dung tích lớn hơn nguyên thủy vũ trụ cả nghìn lần, đó là khởi nguyên vũ trụ, có rất nhiều thánh địa vũ trụ, còn có hơn 10 vạn tiểu vũ trụ của chân thần. Không gian quá thừa thải. Tỷ lệ di chuyển trong luân hồi thời đại này chính là con số kinh người 100%. Mọi sinh linh đều có cơ hội sống sót. Tộc quần nhân loại với nội tình vô cùng thâm hậu, mở rộng cánh cửa tiện lợi cho các tộc quần khác, cung cấp không gian sinh tồn cho họ. Đương nhiên, khởi nguyên vũ trụ là tiểu vũ trụ có thể sản sinh ra chân thần, hư không chân thần, thậm chí vĩnh hằng chân thần, chỉ có sinh mệnh của tộc quần nhân loại mới có thể tiến vào, hoặc những thiên tài nghịch thiên đặc biệt của các tộc quần khác, người có đóng góp lớn, mới có cơ hội nhận được quyền cư trú. Thánh địa vũ trụ Ngân Hà, thánh địa vũ trụ Nguyên Tổ, thánh địa vũ trụ Mộ Tinh, tuy chênh lệch rất lớn so với khởi nguyên vũ trụ, nhưng cũng có thể đứng vào đội hình thứ hai. Thánh địa vũ trụ Cự Phủ, thánh địa vũ trụ Hỗn Độn, lại là đội hình thứ ba. Tiểu vũ trụ của chân thần là đội hình thứ tư. Quyền cư trú tại thánh địa vũ trụ đội hình thứ hai, ngưỡng cửa thấp hơn một chút, nhưng có thể sinh ra chân thần, vẫn khiến vô số tộc quần thèm muốn, đáng tiếc tạm thời không ai có thể di chuyển vào. Thánh địa vũ trụ đội hình thứ ba, lại có một số hộ gia đình mới, ví dụ như thần nhãn tộc, đã di chuyển đến thánh địa vũ trụ Hỗn Độn, cốt tộc di chuyển đến thánh địa vũ trụ Hắc Ám. Đối với sinh mệnh của luân hồi thời đại thứ nhất, chỉ có thánh địa vũ trụ mới có thể cho phép họ tiếp tục sinh tồn. Vạn tộc của nguyên thủy vũ trụ thì phần lớn di chuyển đến tiểu vũ trụ đội hình thứ tư. Đây cũng không phải là không có đền bù. Nhân loại cho họ cơ hội sinh tồn, họ đương nhiên cũng có nghĩa vụ làm việc cho nhân loại, tạo ra giá trị, giống như dân cư thánh địa vũ trụ Đông Đế, có thể sống vô tận thọ mệnh mà mơ mơ màng màng, ăn nhờ ở đậu, tất nhiên không thể có chuyện tốt như vậy. Nhưng yêu cầu công việc đều tương đối nhân tính, không quá hà khắc, cây cỏ cứu mạng như vậy, đủ để khiến vạn tộc mừng rỡ như điên. Càng cảm phục sự nhân từ rộng lượng của khởi nguyên thủy tổ, mang ơn không xiết. Tháng cuối cùng trước đại hủy diệt. Một nhóm người bỗng nhiên xuất hiện trong tinh không u ám của nguyên thủy vũ trụ, quan sát mọi thứ. Nguyên thủy vũ trụ bây giờ, chắc không còn bất kỳ sinh linh nào dừng lại nhỉ. La Phong cảm thấy rất mới lạ, vừa cười vừa nói, đây hẳn là tình huống chưa từng xảy ra trong lịch sử biển vũ trụ. May mắn có khởi nguyên vũ trụ. Hỗn Độn thành chủ cũng cười nói, luân hồi thời đại này, nhân loại chúng ta chiếm giữ 8 thành, tất cả đều tiến vào khởi nguyên vũ trụ, 2 thành còn lại, rất nhiều tộc quần tự mình đã có tiểu vũ trụ, không cách nào dung nạp hết, nhân loại chúng ta cũng có thể một mình thu hết. Nếu không có khởi nguyên vũ trụ, họ cũng không có vận khí tốt như vậy. Một nhóm người cười nói, đây tự nhiên không phải bản tôn của họ, mà chỉ là thần lực hóa thân. Qua những năm tháng dài đằng đẵng siêu thoát luân hồi, trên người họ cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa, tăng trưởng nhiều kiến thức hơn, ngay cả khí độ cũng khác xưa. Ngoài La Phong và những người khác, cũng có số ít chân thần có tiềm chất cực cao, mang thần lực hóa thân đến đây. Lâm Diễn ngắm nhìn bốn phía, bỗng nhiên mở miệng nói, lần này, ta để các ngươi tới, chính là để tặng cho các ngươi một cơ duyên to lớn. Xung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên thủy vũ trụ sắp hủy diệt, nhưng là vũ trụ hoàn mỹ nhất, mênh mông nhất, sự hủy diệt của nó cũng ẩn chứa những ảo diệu mênh mông vô tận nhất. Lâm Diễn nói, tiếp theo, ta sẽ đưa thần lực hóa thân của các ngươi vào vùng bản nguyên nguyên thủy vũ trụ, các ngươi cẩn thận lĩnh hội, chắc chắn sẽ có vô tận ích lợi vượt ngoài sức tưởng tượng. La Phong và những người khác nhìn nhau, cũng hiện vẻ vui mừng. Họ há có thể không nhìn ra cơ duyên này trọng đại. Lâm Diễn, ngươi thật sự mang đến cho chúng ta tin tức tốt. Đa tạ thủy tổ. Đa tạ lão sư. Đa tạ phụ thân. Một nhóm người đều khom mình hành lễ biểu thị cảm tạ. Lâm Diễn khẽ gật đầu, vung tay, không gian xung quanh liền vặn vẹo xuất hiện một lỗ sâu, một luồng ý chí vô hình bao trùm lấy họ. Từng thần lực hóa thân bước vào, trực tiếp tiến nhập không gian bản nguyên nguyên thủy vũ trụ. Với lực ảnh hưởng của Lâm Diễn đối với ý chí bản nguyên nguyên thủy vũ trụ, muốn làm được điểm này, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tiếp theo, họ sẽ ở trong không gian bản nguyên, lĩnh hội đại hủy diệt của nguyên thủy vũ trụ. Mà Lâm Diễn cũng đang chờ đợi khoảnh khắc đó, ý chí của hắn dung hợp với bản nguyên của 2999 nguyên thủy vũ trụ, có thể đồng thời cảm nhận được cảm giác rõ ràng nhất về sự hủy diệt của rất nhiều nguyên thủy vũ trụ này. Dù là đối với hắn hiện tại, cũng có thể coi là rất nhiều ích lợi, hơn nữa với cảnh giới của Lâm Diễn, những ảo diệu mà hắn có thể cảm ngộ được, không phải La Phong và những người khác có thể sánh bằng. Một tháng sau, toàn bộ không gian bản nguyên trong nháy mắt sản sinh sức mạnh ngập trời, điên cuồng thôn phệ mọi thứ, mà đại hủy diệt của nguyên thủy vũ trụ cũng theo đó bắt đầu. Nguyên thủy vũ trụ biến mất, chỉ còn lại bản nguyên. Xung quanh bản nguyên bành trướng từng vòng uy năng, nhưng không ai có thể tiếp cận. Trong bản nguyên, La Phong, Nguyên Tổ, Mộ Tinh, Rừng Kiêu và những người khác khoanh chân ngồi ở trung tâm nhất của vòng xoáy, sự hủy diệt ngắn ngủi của nguyên thủy vũ trụ dường như khắc sâu vào linh hồn của họ, vô số linh quang bắn ra. Hô! Một luồng ý chí vô hình lan đến họ, họ cũng hiểu đây là sự trục xuất của ý chí bản nguyên. Đã nhận được lợi ích cực lớn, nên rời đi. Từng thần lực hóa thân liền trực tiếp tan biến, rồi lại ngưng kết lại trong tiểu vũ trụ bản nguyên. Nhưng khi thần lực hóa thân vừa ngưng tụ ra, họ đều cảm nhận được một điều gì đó mơ hồ, bỗng nhiên ngẩng đầu ngóng nhìn về phía hư không xa xôi bên ngoài tiểu vũ trụ. Ở nơi đó, một bóng người cô tịch khoác trường bào xanh nhạt đứng vững, dường như đứng ở đầu nguồn thời không, cũng đứng ở nơi hội tụ của tuế nguyệt. Đây là... Sắc mặt họ đều bỗng nhiên đại biến, có chấn kinh, có kích động, cũng có cuồng hỉ. Xem ra, tộc quần nhân loại chúng ta muốn xuất hiện một vị đế quân chân chính. Nguyên Tổ nhìn bóng dáng kia, vừa cảm khái, vừa không hiểu sao kích động. Ầm ầm. Trong không gian hỗn độn của Lâm Diễn, nơi vốn là một mảnh hỗn độn, giờ lại vang dội ầm ầm. Thế giới hoàn chỉnh theo quy tắc, tiểu vũ trụ nhanh chóng diễn biến, địa thủy phong hỏa, quang minh lôi điện, đủ loại năng lượng bành trướng, đại địa đang sinh sôi, vạn vật đang thai nghén, diễn biến với tốc độ khủng khiếp chưa từng có. Chim thú côn trùng cá, thậm chí nhân loại, đều đang nhanh chóng sinh ra. Đồng thời diễn biến, tiểu vũ trụ cũng đang khuếch trương, tốc độ khuếch trương cực nhanh, vô tận khí lưu hỗn độn, thậm chí thần lực chứa trong khởi nguyên vũ trụ, đều điên cuồng tràn vào cơ thể Lâm Diễn, bổ sung sự tiêu hao của tiểu vũ trụ đang diễn biến bên trong cơ thể. Toàn bộ biển vũ trụ, dường như cũng chấn động theo. Bước vào thần vương, chính là từ không gian hỗn độn mà dựng dục ra vũ trụ bên trong cơ thể, điều này hoàn toàn khác biệt với khởi nguyên vũ trụ. Trên thực tế, tiểu vũ trụ bên ngoài, diễn biến đến hỗn độn cảnh là cực hạn, giống như bây giờ. Lâm Diễn đột phá thần vương, khởi nguyên vũ trụ liền không hề phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trong hư không khí lưu hỗn độn, từng chiếc hạm thuyền, cung điện lơ lửng. Những cường giả các tộc vốn đang quan sát sự hủy diệt của nguyên thủy vũ trụ, khi nhìn thấy dị động trên người Lâm Diễn, cũng đều chấn kinh nín thở. Khởi nguyên thủy tổ, lại đột phá. Trời à, lần đột phá này, há chẳng phải là cảnh giới đỉnh phong nhất của văn minh viễn cổ. Thần vương, vua của chư thần, vua của vạn thần. Đó là một cảnh giới khó tin đến mức nào. Vậy mà cũng sắp bị khởi nguyên thủy tổ vượt qua. Họ đều kích động đến không lời nào có thể diễn tả, chỉ cảm thấy chính mắt chứng kiến thần của vũ trụ ra đời. Cùng lúc đó, tại một nơi xa xôi ở thế giới cấp cao hơn, một lão giả mặc áo quần xanh xanh đỏ đỏ cũng mở mắt. Thần của vũ trụ cũng đột phá rồi sao? Nguyên Trâm chú nhìn cảnh tượng này, cười ha hả một tiếng, đã như vậy, ta liền tự mình đi một chuyến, đưa lên một phần hạ lễ vậy. Con đường khác nhau, quyết định sự hình thành vũ trụ cuối cùng bên trong cơ thể. Giống như Tấn Chi thần vương am hiểu luyện bảo, tiểu vũ trụ hắn khai mở so với đa số thần vương thì càng tinh xảo hơn. Ngô Hoàng đi hư không đạo, tiểu vũ trụ chân thực hắn khai mở thì mênh mông hơn các thần vương khác, còn nguyên thủy vũ trụ, đại biểu cho bản nguyên sinh mệnh, có nhiều khả năng hơn trong việc thai nghén sinh mệnh. Con đường Lâm Diễn đi, chính là lục đạo luân hồi chi lộ. Lấy 6 con đường khác biệt làm căn bản, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau, tương thông cộng hưởng, tạo thành con đường tối thượng. Mỗi con đường lại chia thành rất nhiều nhánh nhỏ, có thể nói phức tạp đến cực điểm, điều này khiến cho nội tình tích lũy của Lâm Diễn trong hơn 7 vạn ức kỷ nguyên này cũng thâm hậu đến cực hạn. Tiểu vũ trụ được tạo ra, tự nhiên hoàn toàn khác biệt so với tiểu vũ trụ mà các thần vương bình thường khai mở. Ầm ầm. Trong ánh mắt kích động và kính ngưỡng của các chân thần tộc quần trong biển vũ trụ, bóng dáng cô tịch khoác trường bào xanh nhạt đạp trên hư không kia, thân thể bỗng nhiên bắt đầu tăng vọt. 100 vạn năm ánh sáng, 200 vạn năm ánh sáng, 1.000 vạn năm ánh sáng, 2.000 vạn năm ánh sáng. Đồng thời với thần thể Lâm Diễn không ngừng tăng trưởng, thời không xung quanh tràn ngập thần uy không thể tưởng tượng nổi, dưới thần uy cuồn cuộn ấy, tựa như bầu trời sắp sụp đổ, hỗn độn sắp bị lật úp, vũ trụ sắp nghịch chuyển. Chỉ riêng một tia khí tức thần lực tràn ngập ra, đã khiến các chân thần tộc quần run rẩy, hoặc phủ phục, hoặc quỳ sát, tất cả đều nín thở kinh hãi. Đây là uy năng đến mức nào? Họ bản năng cảm thấy thần phục điều này khác xa với sự thần phục từ nội tâm do nô dịch linh hồn, mà là sự thần phục tự nhiên từ bản chất thần lực, không thay đổi vì ý chí. Giống như khi chân thần biển vũ trụ gặp phải giới thú, một khi gặp phải giới thú chi lực, mỗi phần thần lực của chân thần tự nhiên xuất hiện nỗi sợ hãi, nhưng khi đối mặt với khí tức thần lực thế này, lại tự nhiên sinh ra sự sùng kính ngợi ca. Thần vương. Đây chính là thần vương. Ánh mắt thần lực hóa thân của La Phong sáng ngời, nhìn bóng dáng Lâm Diễn trong hư không, đáy mắt tựa như đang im lặng thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng. Thần vương, cái gì gọi là thần vương? Là những tồn tại đứng trên đỉnh khởi nguyên đại lục, họ đại biểu cho quyền năng cao nhất của thần, đại biểu cho vương tọa chí cao vô thượng. Trước mặt những sinh mệnh vĩ đại như vậy, ý chí của họ đã đạt đến một cảnh giới giống như thiên uy hạo đảng, vạn sự vạn vật tự thành một thể, kẻ yếu trước mặt họ, ngay cả một tia ý niệm phản kháng cũng không thể dâng lên. Mà thần thể Lâm Diễn vẫn đang tăng vọt, không ngừng nghỉ. Cho đến khi dừng lại. 3.700.000 vạn năm ánh sáng. La Phong, Nguyên Tổ và những người khác đều trừng to mắt, không khỏi thất thanh. Chỉ thấy thần thể Lâm Diễn lúc này lại đạt đến độ cao kinh người 3.700.000 vạn năm ánh sáng, ngay cả tiểu vũ trụ của chân thần cũng phải kém xa. Điều này quả thực khiến họ không dám tin vào mắt mình. Ngay cả thần thể kiếp trước của Tọa Sơn Khách Lão Sư cũng chỉ cao 1.600.000 năm ánh sáng thôi mà. La Phong chấn động trong lòng, tấn chi thần vương kiếp trước của Tọa Sơn Khách Lão Sư, trong những năm tháng dài đằng đẵng vô tận, tích lũy càng ngày càng nhiều thần lực, mới có thể nắm giữ thần thể mạnh mẽ như vậy. Lâm Diễn làm sao có thể chỉ dùng chưa đến một luân hồi thời đại, mà đã vượt xa hắn. Nơi này chính là biển vũ trụ. Phải biết, sau khi thành chân thần trong biển vũ trụ, thần quốc diễn biến thành tiểu vũ trụ, tiến vào biển vũ trụ, có thể nuốt hút khí lưu hỗn độn để tích lũy thần lực. Điều này so với hiệu suất hấp thu năng lượng của cường giả khởi nguyên đại lục, kém xa. Khởi nguyên đại lục không tồn tại biển vũ trụ bất kể là bất hủ, pháp tắc tôn giả, pháp tắc chi chủ, hay chân thần mạnh hơn, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, thần quốc, tiểu vũ trụ của họ, đều nằm ở trung tâm khởi nguyên đại lục. Ở trung tâm khởi nguyên đại lục, có không gian mênh mông chưa từng có thể coi là không gian bản nguyên của khởi nguyên đại lục, nơi đó có số lượng lớn thần quốc, tiểu vũ trụ, môi trường năng lượng của khởi nguyên đại lục, bản thân đã khác một trời một vực so với môi trường biển vũ trụ, không gian bản nguyên càng không cần phải nói. Chân thần cùng cấp, hiệu suất hấp thu có thể chênh lệch gấp vạn lần trở lên so với biển vũ trụ. Tuy nhiên cũng không hoàn toàn là ưu điểm. Cường giả khởi nguyên đại lục không cách nào tiến vào không gian bản nguyên, suốt đời đều không thể bước vào thần quốc, tiểu vũ trụ nửa bước, giống như thần quốc truyền tống, tiểu vũ trụ sinh sôi tộc quần thường gặp ở biển vũ trụ, ở khởi nguyên đại lục căn bản không tồn tại. Chỉ có thần vương tự động khai mở tiểu vũ trụ, mới có thể sinh ra sinh mệnh, kéo dài truyền thừa. Tiểu vũ trụ khởi nguyên của Lâm Diễn tuy lớn, nhưng cũng không có lý do gì trong vỏn vẹn hơn 7 vạn ức kỷ nguyên, lại sở hữu thần thể đáng sợ như vậy, khiến La Phong chấn động kinh hãi. Hắn lại không biết. Trong mấy tỷ kỷ nguyên này, cây lục tùng thạch sinh trưởng trong khởi nguyên vũ trụ, đã sớm thuế biến đến cấp độ cực cao, dù còn cách rất xa trạng thái toàn thịnh, nhưng khí tức thần bí hấp thu và chuyển hóa thành thần lực, vẫn có thể gọi là vô cùng lớn. Dù Lâm Diễn đột phá thần vương, thần lực tiến hóa thêm một bước, thần thể vẫn có được độ cao 3.700.000 vạn năm ánh sáng. Mà trong thần thể 3.700.000 vạn năm ánh sáng này, đang diễn biến và khuếch trương một tiểu vũ trụ không thể tưởng tượng nổi. Tiểu vũ trụ này từ bên ngoài nhìn vào, đường kính chỉ vỏn vẹn chưa đến 4.000 vạn năm ánh sáng, song điều kỳ lạ là, bên ngoài tiểu vũ trụ còn có một tầng vũ trụ mênh mông khác chồng chất lên nhau, ẩn ẩn bao quanh tiểu vũ trụ bên trong. Chỉ là tầng vũ trụ bên ngoài như ẩn như hiện, dường như không quá chân thực. Đây chính là trạng thái chồng nhập của vũ trụ chân thực và hư giới vũ trụ. Lâm Diễn cảm ứng tình huống bên trong cơ thể, trong lòng cũng rất rõ ràng. Hư không đạo, sinh mệnh đạo, hủy diệt đạo, đều là những con đường quy tắc được xây dựng trên vật chất chân thực bên ngoài. Còn hư giới đạo, tâm tương đạo, ác mộng đạo, lại là những con đường quy tắc được xây dựng trên linh hồn của bản thân. Điều này cũng khiến cho sau khi Lâm Diễn đột phá, cuối cùng đã sản sinh ra một tiểu vũ trụ bên trong cơ thể huyền diệu khó lường như vậy, bao dung cả chân thực và hư ảo, thu gom tất cả. Tương tự với xoáy nguyên chiều không gian trong hư giới vũ trụ cũng có thể sinh ra sinh mệnh, họ có linh tính, tình cảm, có sinh lão bệnh tử, sinh mệnh sinh sôi bên trong có thể từ hư giới vũ trụ, giáng lâm vào chân thực. Có lẽ, bản thân xoáy nguyên chiều không gian vận hành theo logic của hư giới vũ trụ, là một mặt khác của nguyên thế giới này. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười. Sau khi bước vào cảnh giới thần vương, Lâm Diễn dường như mơ hồ hiểu rõ rất nhiều điều. Xoáy nguyên chiều không gian đã trải qua mấy tỷ kỷ nguyên vẫn chưa thể thấm thấu vào khởi nguyên đại lục, mà khoảnh khắc này lại thông suốt không trở ngại chút nào. Thì ra để thẩm thấu khởi nguyên đại lục, từ trước đến nay không hề có cái gọi là cánh cửa, chỉ là ta vận dụng bản nguyên chi lực của xoáy nguyên chiều không gian, quá mức thô thiển. Lâm Diễn lắc đầu cười. Xoáy nguyên thuật là bí truyền của nguyên cường giả vô địch ở khởi nguyên đại lục, trước đây Lâm Diễn chỉ có thể gọi là vận dụng, mà sau khi bước vào thần vương mới có thể gọi là nắm giữ. Hai điều này nhìn qua không khác biệt lớn, nhưng bản chất lại có sự khác nhau. Giống như Âm Nguyệt Đế Quân có thể mượn bản nguyên vũ trụ, đã thông thông đạo kết nối các chiều không gian khác biệt, điều này là điều mà ý thức bản nguyên nguyên thủy vũ trụ khác không cách nào làm được. Âm Nguyệt Đế Quân, đợi ta đi. Trong đôi mắt sâu thẳm của Lâm Diễn chập chờn một tia lửa, hắn nhẹ giọng đọc lên cái tên đó. Trong những năm này, hắn đã sớm xuyên qua giới thú liêu, cùng với đủ loại thông tin về khởi nguyên đại lục được ghi lại trong truyền thừa, hiểu rõ thân phận cụ thể của vị thần vương đã đoạt xá nguyên thủy vũ trụ kia, chỉ chờ ngày đó, liền có thể tiến vào khởi nguyên đại lục đòi lại mối thù trước đây. Mà thời cơ như vậy, cuối cùng cũng đã đến. Ta vừa mới đột phá, còn cần có chút cảm ngộ, cứ cho ngươi sống thêm mấy ngày. Lâm Diễn mím môi, nét lạnh lẽo tăng thêm vài phần. Lúc này, vút, vút, vút, vút, vút. Từ xa bay tới dày đặc số lượng lớn bóng người, các chân thần tộc quần trong biển vũ trụ vốn đang vây xem sự phá diệt của nguyên thủy vũ trụ, đều đáp xuống, tất cả đều cung kính hành lễ, bái kiến khởi nguyên đế quân. Âm thanh vang dội, khiến thời không chấn động, khí lưu hỗn độn sôi trào. Không cần đa lễ. Lâm Diễn quan sát những bóng người bé nhỏ như kiến hôi kia, nhẹ giọng cười. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn hơi biến ảo, trực tiếp biến mất tại chỗ. May mắn tận mắt chứng kiến khởi nguyên đế quân đăng lâm tuyệt đỉnh, ta dù có chết, cũng không tiếc. Vĩ đại khởi nguyên đế quân, đây là một sinh mệnh vĩ đại đến mức nào? Một nhóm cường giả nhìn bóng dáng Lâm Diễn rời đi, có người kích động nức nở, có người sùng kính ước mơ, có người tâm tình bành trướng, trong lúc nhất thời khó mà bình tĩnh. Lúc này, một vị chân thần mở miệng kinh hô, các ngươi nhìn kìa. Chỉ thấy tại vị trí Lâm Diễn vừa biến mất, hư không biển vũ trụ xung quanh lại dần tự nhiên sinh ra dị tượng. Từng tầng sương mù mờ mịt hiện lên, trong ảo cảnh mông lung khó thấy, ẩn ẩn có một bóng lưng cô tịch, sinh ra một luồng cảm giác phiêu diêu chí cao. Rất nhiều cường giả biển vũ trụ nhìn dị tượng mờ mịt kia, không khỏi như si như dại, lập tức đắm chìm trong đó. Không hổ là đế quân. La Phong cảm thán, ngay cả một tia khí thế tiêu tán khi đột phá, lại có thể bám rễ vào hư không, bất phá bất diệt, vĩnh hằng trường tồn. Cảnh giới như vậy, thật sự là làm người say mê. Hắn nhìn về phía nhóm cường giả biển vũ trụ kia, cười cười, họ ngược lại là gặp may mắn. Dù đó chỉ là một tia khí thế của Lâm Diễn, đó cũng là một tia khí thế của tồn tại thần vương, thậm chí ẩn chứa đủ loại huyền bí tối thượng của vũ trụ. Đối với những chân thần, vũ trụ chi chủ này mà nói, cho dù có thể từ trong đó cảm ngộ ra một tơ một hào, cũng sẽ hưởng thụ không hết suốt đời. La Phong rất rõ ràng chỉ dựa vào dị tượng mờ mịt này, về sau vô số luân hồi thời đại, nơi đây đều sẽ là một đại thánh địa tập trung các cường giả biển vũ trụ, mang theo tâm triều bái, chiêm ngưỡng bóng lưng tiền nhân. Khởi nguyên vũ trụ, dưới lục tùng thạch. Một lão giả mặc áo quần xanh xanh đỏ đỏ tỏ vẻ đầy hứng thú, nhìn xung quanh. Hoa. Bóng dáng Lâm Diễn trong nháy mắt hiện lên. Hắn nhìn lão giả dưới gốc lục tùng thạch, đồng tử không khỏi co rụt lại, đáy lòng dậy sóng. Ngay khi hắn vừa bước vào thần vương đắc chí hài lòng, vậy mà lại có người có thể trực tiếp xuất hiện trong tiểu vũ trụ của hắn, thậm chí ngay cả chính mình cũng không cảm nhận rõ ràng. Trên người lão giả này dường như không nhìn ra bất kỳ điều gì đặc biệt, nhưng đối với Lâm Diễn mà nói, không nhìn ra đặc biệt, đã là điểm đặc thù lớn nhất. Không biết tiền bối là ai? Lâm Diễn lúc này hơi khom mình hành lễ, thăm dò mở miệng hỏi. Đối mặt một vị tồn tại mà ngay cả mình cũng không thể nhìn ra nguồn gốc, hắn cũng không khỏi thêm vài phần cẩn trọng. Tiểu tử ngươi từng đạt được truyền thừa của ta, lẽ nào còn không đoán ra sao? Lão già áo bào xanh xanh đỏ đỏ hắc hắc cười quái dị. Từng đạt được truyền thừa của hắn. Ngươi là Nguyên tiền bối. Trong hai mắt Lâm Diễn lập tức lướt qua một tia sáng. Nguyên, trong ghi chép của khởi nguyên đại lục, là tồn tại truyền thuyết nhất, hắn, vô địch tuyệt đối chân chính, và tiêu giao tự tại vô tâm tranh bá, tùy tiện lưu lại tuyệt học, đều có thể gây ra vô số phong hỏa chém giết ở khởi nguyên đại lục. Tương truyền, hắn đã vượt qua cực cảnh, đạt đến cảnh giới cao hơn, ngay cả quy tắc chí cao cũng không cách nào hạn chế, thậm chí có thể chế định quy tắc chí cao. Cho nên nói, chính là lão giả hắc hắc cười quái dị trước mắt này sao? Lâm Diễn nhìn lão giả mặc áo quần xanh xanh đỏ đỏ, chân đi dép lê, để lộ đầu ngón chân trước mắt, ngừng lại một chút, chỉ cảm thấy một hình tượng vĩ đại trong đầu dường như sụp đổ. Ha ha, tiền bối hay không tiền bối cũng chỉ là hư danh, ta cũng chẳng giúp ngươi được gì. Nguyên cười tủm tỉm nói, mặc dù xoáy nguyên thuật do ta biên soạn quả thật có chút tinh xảo, tu luyện tới cực hạn, có cơ hội dung hợp xoáy nguyên chiều không gian với khởi nguyên đại lục, trở thành chủ nhân nguyên thế giới, nhảy ra khỏi lồng chim, trở thành mơ hồ nguyên sinh mệnh, nhưng quan trọng nhất vẫn là tự thân tu hành của ngươi, không cần quá cảm tạ ta, không đáng nhắc tới, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hắn chắp tay sau lưng, một bộ cán bộ kỳ cựu, với ta mà nói, xoáy nguyên thuật cũng chỉ bình thường vậy thôi, tiện tay cũng có thể sáng chế ra 10 bản 8 bản, ngươi cứ tùy tiện luyện một chút là được. Ơ Lâm Diễn sững sờ nhìn Nguyên, nhất thời im lặng. Trên phế tích của hình tượng vĩ đại sụp đổ, lại một lần nữa xây dựng nên một hình tượng mới, thế nhưng, sao lại trừu tượng đến thế? Đây quả thật là người đứng đắn sao? Tuy nhiên, những từ ngữ lão giả tiết lộ trong lời nói đã thu hút sự chú ý của Lâm Diễn. Chủ nhân nguyên thế giới, nhảy ra khỏi lồng chim, trở thành mơ hồ nguyên sinh mệnh. Mơ hồ nguyên. Lâm Diễn không nhịn được hỏi, mơ hồ nguyên, chính là cảnh giới phía trên cực cảnh sao? Nguyên tiền bối, chính là mơ hồ nguyên sinh mệnh chấp chưởng chí cao quy tắc. Nguyên mỉm cười gật đầu, giống như biển vũ trụ này, chỉ là một bộ phận của khởi nguyên đại lục trong nguyên thế giới, mà những nguyên thế giới như khởi nguyên đại lục cũng từng tòa, nhiều như sao trời trong vô số nguyên thế giới này, cực cảnh đã là cực hạn, không cách nào tiến thêm nữa. Mỗi nguyên thế giới, mỗi nền văn minh khác nhau, đều có quy tắc chí cao khác biệt. Lâm Diễn nghe lời hắn nói, cảm xúc bành trướng. Vô số nguyên thế giới, mỗi nguyên thế giới đều có quy tắc chí cao khác biệt. Lâm Diễn vừa trong lòng hướng tới, lại có chút kỳ lạ. Hắn từng thấy trong nguyên tác, ngay cả tình huống của khởi nguyên đại lục cũng chưa từng ghi chép, không ngờ, ngoài khởi nguyên đại lục, còn có thiên địa vô hạn. Thật sự có thể qua lại mọi thế giới, đó mới là vĩnh hằng, chỉ có nắm chắc được điểm vĩnh hằng ấy, nhảy ra khỏi sự bó buộc của vô số văn minh, mới có tư cách nhảy ra khỏi lồng chim để thành tựu mơ hồ nguyên sinh mệnh. Có điều muốn làm được điều này, vô cùng khó khăn, không biết bao nhiêu nguyên thế giới, mới có thể sản sinh ra một vị người tu hành nhảy ra khỏi lồng chim. Nguyên nói, ta quan trắc vô số nguyên thế giới này, vẫn luôn hy vọng bồi dưỡng được mơ hồ nguyên sinh mệnh mới, mà ngươi chính là người được ta chú ý nhất. Tại sao lại là ta? Lâm Diễn nghi hoặc. Hắn biết, mình có lẽ đã đạt được một chút thành tựu, nhưng trong mắt mơ hồ nguyên sinh mệnh cao cao tại thượng, điều này không đáng kể. Giống như trong mắt Lâm Diễn bây giờ, dù chân thần có ưu tú đến mấy, cũng rất khó thu hút ánh mắt của hắn. Tu hành, bản chất chính là cấp độ sinh mệnh không ngừng tăng lên, cấp độ sinh mệnh chênh lệch quá lớn, đối đãi kẻ yếu thật sự giống như kiến. Nếu là nhảy ra khỏi lồng chim, hắn bây giờ cũng chỉ là con kiến trong lồng mà thôi, thậm chí còn không phải con kiến cường tráng nhất. Bởi vì, ngươi rất đặc thù. Nguyên cười nói, mỗi nguyên thế giới, mọi thứ đều bắt nguồn từ sự hiển hóa thai nghén của quy tắc chí cao, hỏa diễm, lôi đình, hư không, v.v. đều là một bộ phận của quy tắc chí cao. Mà trong quy tắc chí cao, có một chút bản chất cốt lõi, để thế giới vận hành và vạn vật diễn hóa. Cân bằng, luân hồi, nhân quả, bản nguyên, hỗn độn, linh hồn đều là một trong những bản chất cốt lõi, chúng đã định đoạt sự vận chuyển của nguyên thế giới, cũng là quy tắc cơ bản nhất xuyên suốt mọi thế giới. Mà trong rất nhiều bản chất cốt lõi này, còn có một bộ phận thần bí nhất. Nguyên nhìn Lâm Diễn, chậm rãi nói, chúng ta gọi nó là vận mệnh. Từ rất lâu về trước, ta đã chú ý đến ngươi, ngươi dường như sinh ra đã chạm tới vận mệnh, ngươi có thể phát hiện những bảo vật mà người khác không thể phát hiện, biết một số bí mật không thể nào biết được, trên người càng có truyền thừa đặc thù, thậm chí ngay cả ta cũng không cách nào tìm được căn nguyên của những truyền thừa đó. Bao gồm cả kiện binh khí kia của ngươi, trên thực tế, khởi nguyên đại lục không hề có loại nguyên phôi có thể thiên biến vạn hóa như vậy, nó cũng không thật sự do bảo tài thiên địa chế tạo mà thành thần binh. Nghe vậy, Lâm Diễn lập tức chấn động trong lòng. Làm sao có thể? Hắn lúc trước từng suy xét về xuất xứ của những truyền thừa như Hoàng Kim Giàn Khung Chúng Sinh Chi Thư, trong đó có nghĩ đến liệu có liên quan đến nguyên hay không, thế nhưng không ngờ ngay cả nguyên, người quan sát vô số nguyên thế giới, cũng không thể truy ngược căn nguyên. Còn có nguyên phôi hiên viên kiếm của hắn, đây là một loại binh khí tên là mơ hồ nguyên biến hóa mà thành, vậy mà căn bản không tồn tại. Liên quan đến những điều này, đã từng mang lại cho ta rất nhiều hoang mang. Thế nhưng, sau khi ngươi bước vào hỗn độn cảnh, ta lại dường như mơ hồ hiểu ra. Nguyên tiếp tục nói, căn nguyên của những truyền thừa này, có lẽ không phải xuất phát từ người khác, mà là chính ngươi. Nói một cách thông tục hơn, là ngươi trong dòng sông vận mệnh, giữ lại một loại biến hóa, một loại khả năng của cuộc sống tự thân. Vận mệnh thực sự quá đổi thần bí, ngay cả ta cũng không thể nhìn rõ, thế nhưng ta có một loại trực giác, ngươi sẽ mang lại cho ta những kinh hỉ vượt mức bình thường. Nguyên cười nói, nhưng mục đích ta tới cũng không phải là để nói với ngươi những điều này, đó suy cho cùng là con đường của ngươi, có thể đi đến đâu, phải xem chính ngươi. Trong đầu Lâm Diễn vô số ý niệm bắn ra, tâm tình khó mà bình tĩnh. Vậy Nguyên tiền bối lần này đến, mục đích là gì? Tặng ngươi một phần lễ vật. Nguyên cười tủm tỉm nói, nhìn ngươi từng bước một trưởng thành, ta vẫn rất cao hứng, xoáy nguyên thuật là cơ duyên của chính ngươi đạt được, ta ít nhiều gì cũng phải tặng chút đồ tốt, biểu thị một chút. Nói đoạn, hắn khẽ cười vươn tay, giữa ngón tay liền xuất hiện một giọt chất lỏng màu xanh nhạt, giọt chất lỏng xanh nhạt ấy hóa thành một đạo lưu quang tiến vào mi tâm Lâm Diễn. Giọt chất lỏng màu xanh nhạt kia, dường như là một tòa huyết hải ngưng kết mà thành, trực tiếp chui vào linh hồn Lâm Diễn. Ầm. Một luồng lực lượng vô hình cực kỳ siêu nhiên lập tức chảy vào, khiến ý thức của hắn đều từng đợt quanh minh. Cùng lúc đó, trong ký ức Lâm Diễn, bỗng nhiên hiện ra một cuốn sách dày cộp, cuốn sách ấy hiện ra màu xanh biếc, chất liệu lại tựa như được điêu khắc từ cây lục tùng thạch. Trên đó có bốn ký tự đặc thù, tràn ngập khí tức bá đạo ngập trời. Khởi nguyên thiên hạ. Hô. Giọt chất lỏng màu xanh nhạt ấy, rạng rỡ sinh cơ bừng bừng, mùi máu tươi nồng đậm lạ thường. Khi thấm vào linh hồn Lâm Diễn, nó lan tỏa từng luồng sức mạnh vô hình, siêu nhiên đến cực độ. Dù cho bây giờ Lâm Diễn đã là một thần vương, Y vẫn cảm thấy ý chí mình từng đợt ong chấn động, sinh ra cảm giác đau nhức mãnh liệt. Cứ như thể linh hồn y không cách nào dung nạp luồng sức mạnh siêu nhiên này. Dưới sự trợ giúp của giọt chất lỏng xanh nhạt ấy, linh hồn y được mở rộng giới hạn, không ngừng biến hóa kịch liệt từng khoảnh khắc. Thậm chí, nếu y không phải là chúa tể các chiều không gian, khác biệt hoàn toàn với người thường, e rằng lúc này y đã hôn mê bất tỉnh. Rất lâu sau. Hửm. Sự thuế biến linh hồn của Lâm Diễn dần chậm lại, ý thức y cũng càng thêm thanh tĩnh. Sự thanh tĩnh này vượt xa những gì y từng trải, cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô cùng rõ ràng, rành mạch. Điều đáng sợ nhất là tốc độ lĩnh hội và thôi diễn của y, khi y từ cảnh hỗn độn bước vào thần vương, linh hồn y đã trải qua thuế biến, tốc độ lĩnh hội và thôi diễn tăng lên rất nhiều. Thế nhưng, so với biên độ tăng trưởng hiện tại, thì sự tăng trưởng trước kia lại trở nên vô nghĩa, tốc độ thôi diễn hiện giờ của Lâm Diễn thậm chí đạt đến gấp 10, gấp trăm lần so với trước đây. Ta đang thế nào đây? Trên mặt y không kìm được lộ vẻ kinh ngạc, sâu trong mắt ẩn chứa một tia mịt mờ. Đây rốt cuộc là thứ gì, mà lại thần kỳ đến vậy? Để một vị thần vương tăng tốc độ lĩnh hội và thôi diễn lên gấp 10, gấp trăm lần, đây là khái niệm gì chứ? Đây là một giọt tâm đầu huyết của vạn sờ long mẫu. Nguyên nhìn ra vẻ nghi hoặc của Lâm Diễn, cười hắc hắc nói, vạn sờ long mẫu, chính là một trong những sinh mệnh nguyên thủy mơ hồ đáng sợ nhất trời sinh. Xưa kia, đến cả ta còn phải liên thủ cùng mấy vị cường giả mơ hồ nguyên, tốn rất nhiều công sức dày vò rất lâu mới chém giết được nó. Ta ban tâm huyết nó cho ngươi, đủ để linh hồn ngươi phát sinh thuế biến. Còn đối với một vị thần vũ trụ chưa nhảy ra khỏi lồng chim mà nói, đây đã là cực hạn của linh hồn ngươi rồi. Tâm huyết vạn sờ long mẫu trân quý hiếm có, là bảo bối đến cả cường giả mơ hồ nguyên cũng ít khi có được. Ta đối với ngươi thế là đủ ý tứ rồi đấy chứ. Nguyên ra vẻ đắc ý, nhưng vẫn không quên thêm vào một câu, đương nhiên, đối với ta thì cũng bình thường thôi, không đáng để nhắc đến. Cứ như thể y sợ người khác cho rằng mình không có tiền vậy. Lâm Diễn nghe nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy kinh hãi rợn người. Tâm huyết vạn sờ long mẫu. Một trong những sinh mệnh nguyên thủy mơ hồ đáng sợ nhất trời sinh, đến cả nguyên cùng một vài tồn tại khác còn phải liên thủ mới đánh giết được, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Còn về thần vũ trụ mà nguyên nhắc đến, hẳn là cách y gọi cảnh giới thần vương. Đại lục khởi nguyên gọi là thần vương, nhưng bên ngoài đại lục khởi nguyên, còn vô số nguyên thế giới khác. Bên ngoài lồng chim nguyên thế giới, còn có những tầng thế giới cao hơn. Thần vũ trụ hẳn là một cách gọi phổ biến hơn. Ngoài ra, ngươi hẳn cũng đã phát hiện điển tịch mà ta truyền vào ký ức ngươi rồi chứ? Nguyên tiếp tục nói. Dạ đúng vậy, Nguyên tiền bối. Lâm Diễn cung kính đáp. Y quả nhiên đã phát hiện cuốn điển tịch tên là Khởi Nguyên Thiên Hạ, chỉ là còn chưa kịp mở ra nghiên cứu. Nguyên cười cười, đây là một môn bí truyền chí cao mà ta đặc biệt sáng tạo cho ngươi. So với khi ta sáng tạo xoáy nguyên thuật, nó đơn giản hơn rất nhiều, nhưng trong phương diện nghiên cứu quy tắc chí cao, nó sẽ có chỉ dẫn chi tiết hơn nữa. Y dừng lại một chút, trên mặt lộ ra thêm một phần trang nghiêm. Con đường tiếp theo, sẽ cần tự ngươi bước đi, ta cũng không thể giúp ngươi được nữa. Việc có thể hay không bước ra được bước cuối cùng kia, tất cả đều tùy vào tạo hóa của chính ngươi. Vãn bối đã rõ. Lâm Diễn trịnh trọng gật đầu. Ha ha, ngươi đã rõ là tốt rồi. Nguyên mỉm cười, Lâm Diễn, hy vọng chúng ta còn có ngày gặp lại. Vừa dứt lời. Thân ảnh y tan biến như gió, cứ như thể từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Ngày gặp lại sao? Lâm Diễn nhìn cảnh này, trong lòng dâng lên một tia thất vọng và mất mát. Chỉ có sự thuế biến của linh hồn và cuốn sách trong đầu nói cho y biết, mọi thứ đều là thật sự đã xảy ra. Y biết, với sự khác biệt lớn về cấp độ sinh mệnh giữa y và Nguyên, cái gọi là gặp lại của Nguyên, trước khi y thật sự nhảy ra khỏi lồng chim, là rất khó có thể xảy ra. Vận mệnh. Nhảy ra khỏi lồng chim, sinh mệnh mơ hồ nguyên vạn sờ long mẫu. Khởi nguyên thiên hạ. Trong đầu y không ngừng quanh quẩn mọi chuyện vừa xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, đến cả tâm cảnh cũng bị đẩy loạn thêm vài phần. Trước khi Nguyên xuất hiện, Lâm Diễn đã từng tưởng tượng về những bí mật tồn tại trên người mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có được kết quả như vậy. Trong dòng sông vận mệnh, giữ lại một loại biến hóa, một loại khả năng của cuộc sống bản thân, điều này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng được, nhưng đối với vận mệnh thần bí mà nói, dường như cũng không quá khó để thực hiện. Bao gồm cả Nguyên Phôi Hiên Viên Kiếm, vốn là binh khí từ mơ hồ nguyên biến hóa mà thành. Nếu đây không phải là một món thần binh chân chính, thì bản chất thực sự của nó là gì đây? Vụt. Lâm Diễn vung tay, Hiên Viên Kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay y, thuận tay quét một vòng, đủ loại bí văn được quán thâu trước đó liền tất cả hóa thành hư vô. Hiên Viên Kiếm sắc bén, lăng lệ ấy cũng dần biến hóa hình thái, hóa thành vô tận quang hoa. Trong vô tận quang hoa ấy, lại là một đoàn kim quang đang lưu chuyển. Chẳng lẽ? Lâm Diễn nhất thời có chút hoảng hốt. Y không khỏi hồi tưởng lại, Khi mình đột phá cấp vực chủ, đã từng nhìn thấy giọt huyết dịch hoàng kim sâu trong linh hồn. Trong giọt máu vàng ống ấy, đã truyền lại cho y phương pháp tu luyện hoàng kim giàn khung. Nhưng sau đó, Lâm Diễn liền không còn chạm đến sự tồn tại của giọt huyết dịch hoàng kim ấy nữa. Chẳng lẽ binh khí mơ hồ nguyên, trên thực chất chính là do giọt huyết dịch hoàng kim kia biến thành? Y như có điều suy nghĩ, trong loại khả năng của vận mệnh, ta đã đạt đến một loại cảnh giới khó thể tin nổi, đến cả một giọt máu cũng có thể tùy ý biến thành đủ loại nguyên phôi cấp thần vương. Lâm Diễn khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ suy tư. Điều này đúng là có thể thực hiện. Hoàng kim giàn khung luyện thành thần thể chí cao, bản thân nó đã giống như một món chí bảo vô thượng ở dạng nguyên mẫu, rất giống với khái niệm nguyên phôi. Ngay cả với Lâm Diễn bây giờ mà nói, nếu y có thể khắc họa pháp thích hợp vào huyết dịch, y cũng có thể dễ dàng bồi dưỡng ra một món thần binh cấp hỗn độn cường đại. Có lẽ nguyên coi trọng ta đến vậy, cũng không thoát khỏi liên quan đến điều này chăng? Lâm Diễn thầm than trong lòng. Hoàng kim giàn khung, chúng sinh chi thư, thiên ma phụ thân pháp, vạn pháp thông thức, nếu như những thứ này thật sự là một nhánh sông nào đó mà vận mệnh của Lâm Diễn lưu giữ, thì nó tương đương với việc trực tiếp hiển lộ mọi khả năng này cho nguyên. Mà trong loại khả năng này, Lâm Diễn không nghi ngờ gì đã đạt được thành tựu cực cao. Hơn nữa, trên người Lâm Diễn chân thật còn có nhiều khả năng hơn nữa. Trong vô số loại khả năng, y cuối cùng sẽ bồi dưỡng ra bản thân mạnh mẽ nhất. Việc nguyên chú ý y, coi trọng y đến vậy, thì cũng chẳng có gì lạ. Lâm Diễn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Những vấn đề này sớm muộn gì cũng sẽ tiết lộ đáp án. Bây giờ so với những thứ đó, y càng thêm coi trọng thế giới mà nguyên muốn cho y thấy. Nhảy ra khỏi lồng chim của nguyên thế giới, rốt cuộc là cảnh thiên địa như thế nào đây? Lâm Diễn thấp giọng thì thào, trong mắt ánh lên một tia khát vọng. Cho dù ai, khi biết mình chỉ là con ếch ngồi đáy giếng, làm sao lại không muốn nhảy ra khỏi giếng, nhìn thế giới rộng lớn hơn kia chứ? Dưới cây tùng xanh mọc trên đá, y trực tiếp ngồi xếp bằng, liền tỉ mỉ nghiên cứu cuốn điển tịch khởi nguyên thiên hạ trong đầu, muốn biết bí truyền chí cao mà nguyên đặc biệt chế tác riêng cho y này có điều ảo diệu gì. Không giống với bản nguyên bí thuật xoáy nguyên thuật, vốn chỉ có thể coi là loại hỗ trợ, không có bất kỳ năng lực tấn công hay chiến đấu nào. Khởi nguyên thiên hạ ngay từ khúc dạo đầu đã là pháp môn lợi dụng mơ hồ nguyên chi lực để chiến đấu. Mơ hồ nguyên chi lực chính là sức mạnh cơ bản của một tầng thế giới cao hơn. Hư không đạo có thể chừng mực chạm đến tầng cao hơn. Cho nên cường giả hư không đạo có thể mượn mơ hồ nguyên chi lực, diễn sinh ra các pháp môn như phân thân thuật. Bàn Vương đã từng nảy sinh ý nghĩ lợi dụng mơ hồ nguyên chi lực để bước vào cứu cực cảnh luyện thể. Về mặt lý thuyết, điều này hoàn toàn có thể thực hiện. Thế nhưng, so với khởi nguyên thiên hạ do cường giả mơ hồ nguyên nguyên đích thân sáng lập, bất kỳ pháp môn nào lợi dụng mơ hồ nguyên chi lực trên đại lục khởi nguyên đều thô lậu đến mức không thể lọt vào mắt, thực sự kém xa lắm. Chỉ mới xem qua khởi nguyên thiên hạ một lần, Lâm Diễn đã bị đủ loại thủ đoạn tinh diệu trong đó khuất phục, vô số linh quang bùng nổ, y phát hiện rất nhiều thiếu sót trong các pháp môn mà y từng tiếp xúc trước đó. Ngay cả hư không diệt cực thân và bàn vương pháp thể mà nói, nếu y hấp thu tham khảo kinh nghiệm và thủ đoạn điều động mơ hồ nguyên chi lực trong khởi nguyên thiên hạ, rồi cải tiến chúng, chỉ cần có đủ thời gian, chắc chắn y có thể biến chúng thành pháp môn luyện thể nghịch thiên trực chỉ cứu cực cảnh. Rất lâu sau, Lâm Diễn vừa mới mở mắt. Trong mắt y lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng lại ẩn chứa thêm vài phần ý vị phức tạp khác. Pháp môn này mà nguyên tiền bối lưu lại, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Y lắc đầu cười. Sau khi y cẩn thận nghiên cứu, khởi nguyên thiên hạ là một môn bí truyền chí cao hoàn chỉnh loại chiến đấu, nó còn ghi chép một phần phương pháp luyện chế bí bảo phụ trợ cho khởi nguyên thiên hạ. Bí bảo được luyện chế ra, được gọi là mơ hồ nguyên thần binh. Đối với cường giả tu luyện khởi nguyên thiên hạ mà nói, nó không thua gì chí cao bí bảo. Chí cao bí bảo chính là bảo vật mạnh mẽ hơn cả đỉnh phong bí bảo, đã nhìn thấy một chút vận dụng của quy tắc chí cao, chỉ có cứu cực cảnh mới có thể sử dụng. Trong số các cường giả cứu cực cảnh của đại lục khởi nguyên, Lâm Diễn còn không chắc liệu có ai nắm giữ loại bảo vật này hay không. Y ngờ rằng đại khái là không có. Đương nhiên, muốn luyện chế ra mơ hồ nguyên thần binh như thế này, những bảo vật trân quý cần có cũng có thể nghĩ mà biết. Ngay như trong điển tịch ghi chép, núi Phượng Hoàng đạo vực phía nam làm phong, Vĩnh Hằng Tử Đồng hoang vực phía đông làm lưỡi đao. Vô Vọng Thiên Bích sườn núi vực phía tây làm ngạc, Băng Phong Linh Nguyên Bắc Hải vực làm cách. Tử Cực Thụ Tâm Đông Cực vực làm đốc kiếm, Đạo Ngân Ngọc Trúc Nam cách vực làm chui. Huyền Quang Thần Thiết Tây Di vực làm khay, Nguyên Long Dây Leo Bắc U vực làm tuệ. Gió Giác Kim Tinh Thiên Tâm vực làm sống lưng, cây tùng xanh mọc trên đá tàn lụi viễn cổ làm vỏ. Chế bằng ngũ hành, khai bằng âm dương, ấy là khởi nguyên thiên hạ. Trong đôi mắt Lâm Diễn, thần quang rạng rỡ, rực rỡ như trời. Đại lục khởi nguyên, tổng cộng chia làm cửu vực. Mà món mơ hồ nguyên thần binh ta muốn luyện chế này, lại cần tổng hợp bảo vật của cửu vực này. Xuyên qua phương pháp luyện chế mơ hồ nguyên thần binh này, y dường như đã thấy được con đường mà Nguyên hy vọng y bước đi. Bất kể là núi Phượng Hoàng ở Nam Đạo Vực, hay Vô Vọng Thiên Bích ở Tây Sườn Núi Vực, tất cả đều là trân bảo cao cấp nhất của các vực. Tử Cực Thụ Tâm Đông Cực Vực, thậm chí là thứ chỉ có thể lấy ra từ tổ thụ của Thiên Mộc Quốc, một trong những thế lực cường đại cổ xưa nhất đại lục Khởi Nguyên. Một khi lấy ra, tổ thụ của Thiên Mộc Quốc đều sẽ bị tổn thương bản nguyên. Đây mới thật sự là con đường địch khắp thế gian. Cũng là một con đường vô địch khắp cõi. Lâm Diễn không hề cảm thấy gian nan hiểm trở, ngược lại dâng lên hào tình vạn trượng. Y bây giờ đã bước vào cảnh giới thần vương, lại có hai đại bí truyền chí cao là Xoáy Nguyên Thuật và Khởi Nguyên Thiên Hạ. Dù là địch khắp thế gian thì sao chứ? Mà việc luyện chế ra món mơ hồ nguyên thần binh này, mục đích thực sự, tự nhiên đã vượt ra khỏi giới hạn của đại lục Khởi Nguyên. Tại cuối cuốn điển tịch này, còn ghi lại một pháp môn độn hành nghịch thiên. Chờ Lâm Diễn luyện thành Khởi Nguyên Thiên Hạ, luyện chế ra mơ hồ nguyên thần binh Hiên Viên Kiếm, y có thể dựa vào pháp môn độn hành tinh diệu đến cực điểm này, phá giới truyền tống từ một nguyên thế giới này sang một nguyên thế giới khác, ngao du trong vô số nguyên thế giới khác biệt. Mỗi nguyên thế giới đều có nền văn minh khác biệt, cũng có các quy tắc chí cao khác biệt. Tranh phong cùng vô số cường giả văn minh, ma luyện dưới các nền văn minh khác biệt, nhất định phải thích ứng với sự áp chế của những quy tắc chí cao khác nhau. Trong quá trình thích ứng này, tất cả những điều đơn sơ, ảo diệu đều bị vứt bỏ. Cái còn lại, cái có thể qua lại giữa các nền văn minh khác nhau, mới là vĩnh hằng. Điều này sẽ khiến đạo của y ngày càng hoàn mỹ, đó chính là căn cơ cấu thành mơ hồ nguyên. Đạo vẫn còn dài, nhưng đường ở dưới chân. Lâm Diễn khẽ tự nói. Đại lục Khởi Nguyên, Nam Đạo Vực, Phù Khư Thành. Tòa thành trì rộng lớn ấy còn rộng hơn 10 quốc đô vũ trụ, từng khoảnh khắc tỏa ra ánh sáng rực rỡ thanh lãnh, tùy tiện trôi chảy trong hư không đen kịt. Là một siêu cấp đại thành hiếm có danh tiếng trên toàn đại lục Khởi Nguyên, Phù Khư Thành không chỉ dựa vào thân phận là quốc đô của Âm Nguyệt Vương Triều. Dưới sự kinh doanh của Âm Nguyệt Đế Quân, không khí thương nghiệp của Phù Khư Thành cực kỳ nồng đậm, lại còn có thanh danh tốt đẹp của Phù Khư Phường Thị. Phường Thị Bảo Khí, bất kỳ thành trì nào cũng có. Thế nhưng Phường Thị Bảo Khí của Phù Khư Thành lại có thể xưng là đệ nhất Nam Đạo Vực. Dù cách xa ức vạn dặm, người ta vẫn có thể từ xa cảm nhận được quang hoa của vô số bảo vật tràn ra, khiến lòng người run sợ. Đủ loại bảo vật, vô số kể, giá trị không thể đo lường. Như Thiên Mộc Quốc, Đạo Hóa Cổ Quốc và các quốc độ cổ xưa khác, đều có các đại gia tộc, các thế lực phái cường giả đến đây mở cửa hàng. Điều này khiến những bảo vật khó gặp ở nơi khác, tại đây lại thường xuyên lưu thông, dẫn dụ cường giả từ các quốc độ, thành trì xung quanh đến đây giao dịch. Trên tầng cao nhất của một tòa kiến trúc 9 tầng đỉnh nhọn, mấy nam nữ ăn mặc hoa lệ quan sát Phù Khư Phường Thị, khí tức trên người họ đều bất phàm. Phù Khư Phường Thị này, quả là phồn hoa. Một nam tử khôi ngô mặc áo giáp hoàng kim, nhìn từng cửa hàng trong phường thị này, không khỏi khẽ cảm khái. Âm Nguyệt Đế Quân được xem là chúa tể một phương của Nam Đạo Vực, bản thân uy danh đã cực thịnh. Những năm gần đây, lại càng đồn rằng y nhận được một món bí bảo trong truyền thuyết, thực lực trong số những tồn tại đỉnh phong như thần vương cũng không tầm tầm thường. Địa vị của Âm Nguyệt Vương Triều cũng theo đó nước lên thuyền lên, có cảnh tượng phồn hoa này thì cũng không có gì là lạ. Một nữ tử mặc hoa bào đỏ khẽ cười nói, đương nhiên, so với thiên hoàng cổ quốc của chúng ta thì vẫn còn kém xa. Đó là tự nhiên. Thiên hoàng cổ quốc chính là một trong 7 đại cổ quốc của đại lục Khởi Nguyên, sao lại là thứ Âm Nguyệt Vương Triều có thể sánh được? Dù là một quốc độ thần vương, thiên hoàng cổ quốc cũng có thể dễ dàng phá diệt. Một nam tử khác cao giọng đáp, xưa kia Ngô quốc cũng phồn hoa cường thịnh như vậy, nhưng dám trêu chọc đến thiên hoàng cổ quốc, chỉ trong sớm chiều liền không còn tồn tại. Họ chỉ điểm giang sơn, trò chuyện với nhau. Có thể thấy được, tất cả đều xuất thân bất phàm, thân phận tôn quý. Trò chuyện một lát, họ đề cập đến một chủ đề. Các ngươi có nghe nói gì không? Những năm gần đây 3.000 chiều không gian biển vũ trụ tự hồ đã xảy ra đại biến, ngay cả nguyên thủy vũ trụ bị Âm Nguyệt Đế Quân đoạt xác cũng không còn tồn tại nữa. Một thiếu niên mặc giáp bạc mở miệng nói, ta đã hỏi lão sư của ta, nhưng hắn lại nhìn qua vẻ sâu kín khó nói, không nói cho ta biết. Nghe nói bí bảo mà Âm Nguyệt Đế Quân có được, cũng có liên quan đến chuyện này. Ta quả thật có nghe thấy, nhưng tình hình cụ thể thì hoàn toàn không biết. Nữ tử mặc hoa bào đỏ lắc đầu. 3.000 chiều không gian biển vũ trụ ư, một nam tử cười nhạo, nơi đó có thể xảy ra biến cố gì chứ? Những thứ đồ con kiến hôi ấy, đơn giản là lại đã đản sinh ra giới thú thôi mà. Giới thú đến đại lục Khởi Nguyên cũng không phải lần một lần hai, chẳng bay ra được bao nhiêu sóng gió đâu. Hắn ra vẻ sao cũng được, có chút kiệt ngạo. Những người khác lại trầm mặc không nói. Với tình hình mà họ hiểu được, liên quan đến biển vũ trụ là cực kỳ đông đảo, tuyệt đối không thể đơn giản chỉ là giới thú. Ta ngược lại biết nhiều hơn một chút. Nam tử áo giáp hoàng kim suy nghĩ một lát, nghe nói chuyện này có liên quan đến một vị thiên tài của biển vũ trụ. Hắn đã thống trị 3.000 biển vũ trụ. để diệt trừ vị thiên tài kia, Âm Nguyệt Đế Quân thậm chí không tiếc hủy diệt nguyên thủy vũ trụ của chính mình. Thế nhưng tình hình sau đó là gì, tạm thời vẫn chưa xác định. 3.000 chiều không gian biển vũ trụ đến nay cũng không có bất cứ tin tức gì truyền tới. Chuyện này trong giới thần vương đều đã dấy lên rất nhiều sóng gió. Cái gì? Điều này sao có thể? Những thiên tài khác nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc. 3.000 chiều không gian biển vũ trụ không hề tương liên, làm sao có người có thể nhất thống 3.000 biển vũ trụ? Một vị thiên tài biển vũ trụ, vậy mà lại khiến Âm Nguyệt Đế Quân cam tâm liên lụy nguyên thủy vũ trụ của chính mình, điều này cũng quá dọa người nghe nhìn. Thiên thần huynh trưởng lấy được tin tức từ đâu? Thiên tài ư, đại lục khởi nguyên khi nào lại thiếu thiên tài? Chư vị ở đây, có ai không phải thiên tài? Biển vũ trụ mạnh nhất cũng bất quá là chân thần, thực lực thấp kém, làm sao có thể đáng để các vị thần vương coi trọng? Tin tức này cũng quá giả đi. Một đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên là đối với tin tức mà hắn có được khinh thường. Họ đều là thiên tài của các thế lực, mặc dù cũng là cảnh giới chân thần vĩnh hằng, nhưng cũng là cường giả có thực lực đạt đến ngưỡng cửa cảnh hỗn độn. Thậm chí trong tông môn, tộc nhân của họ, không thiếu những nhân vật yêu nghiệt là chân thần vĩnh hằng nhận được phong hào thánh giả. Tự nhiên không có khả năng đặt cái gọi là thiên tài chân thần biển vũ trụ vào mắt. Ta sao lại nguyện ý tin tưởng? Nam tử áo giáp hoàng kim cười khổ, thế nhưng tin tức này là phụ thân hắn nói cho hắn biết, nghe nói là do thần vương trong tộc đích miệng nói ra. Dù cho lại không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng không dám chất vấn. Bỗng nhiên, từng vị thiên tài đều hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hư không đằng xa. Ầm ầm. Trên cao chân trời, mênh mông hư không tất cả đều vặn vẹo, kèm theo một trận chấn động. Một chiếc cổ thuyền nguy nga, dài hơn 10 ức năm ánh sáng, từ trong không gian chấn động xuất hiện. Xung quanh cổ thuyền nguy nga ấy, tự nhiên nổi lên những con sóng xanh biếc to lớn. Trên thân thuyền có từng đạo phù văn đồ hình như rồng như rắn, như chim như phượng. Sóng xanh biếc di động trong thời không, khiến hư không cũng ngưng trệ. Uy áp cường đại, trấn áp tất cả. Đó là Long Hoàng cổ thuyền sao? Nữ tử mặc hoa bào đỏ hoàn toàn ngây dại, điều này sao có thể? Long Hoàng cổ thuyền. Những người khác cũng đều kinh hãi trong lòng. Là một trong 7 đại cổ quốc của đại lục khởi nguyên, lịch sử thiên hoàng cổ quốc đủ để truy ngược về thời kỳ vô cùng xa xưa. Tục truyền, người lập quốc chính là 2 vị thần vương, lần lượt là Thiên Phượng Đế Quân và Long Hoàng Đế Quân. Trong đó Long Hoàng Đế Quân từ rất lâu trước đây đã vẫn lạc trong tay người mạnh nhất thổ dân của đại lục khởi nguyên. Cách nhau vô tận 5 tháng, vì sao Long Hoàng cổ thuyền của y lại một lần nữa thấy ánh mặt trời? Trong Phù Khư Thành, dãy cung điện liên miên chập trùng vô cùng chói mắt. Âm Nguyệt Đế Quân, với thân hình mặc đế bào đen hoa mỹ, xuất hiện trên đỉnh cao nhất của chủ điện hoàng cung, nghiêng nhìn chiếc cổ thuyền nguy nga kia, trên mặt bình tĩnh lộ thêm vài phần lạnh lẽo. Long Hoàng Đế Quân, chết trong tay bàn vương. Long Hoàng cổ thuyền của hắn, sau đó không rõ tung tích, tục truyền vẫn luôn ở trong bảo khố của bàn vương Sơn Mạch. Trong đầu Âm Nguyệt Đế Quân vô số ý niệm lướt qua. Người thừa kế bàn vương Sơn Mạch. Tình huống tệ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Giới thú liêu thật sự đã thất bại, dù cho kết quả như vậy lại khó tin, nhưng sự thật vẫn thắng hùng biện. Y đích thân bồi dưỡng ra một vị vương giả cảnh hỗn độn đã dựng dục được 10 vạn giới thú chiến sĩ xưng thánh, không tiếc hủy diệt nguyên thủy vũ trụ, mạo hiểm cực lớn, đưa nó vào biển vũ trụ khác. Vậy mà nó thật sự đã bại bởi vị chân thần kia. Lửa giận trong lòng Âm Nguyệt Đế Quân sôi trào. Không chỉ có thế, vị chân thần kia trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vậy mà đã chạy tới trước mặt mình. Ngươi nói sư tử vồ thỏ, cũng cần toàn lực. Một giọng nói trong trẻo từ xa vọng đến, nhưng ta không phải con thỏ, ngươi dù có toàn lực, cũng chưa chắc thắng. Nam tử áo dài màu xanh nhạt ấy đứng ở đầu thuyền Long Hoàng của thuyền, nghiêng nhìn tới, hai mắt cùng Âm Nguyệt Đế Quân nhìn nhau. Cảnh này, rất quen thuộc. Cũng rất lạ lẫm. Vượt qua thời gian, vượt qua tuế nguyệt, cũng vượt qua khoảng cách xa xôi vô tận. Đã lâu không gặp, Âm Nguyệt. Nam tử áo trắng tuấn tú vô cùng ấy lộ vẻ tươi cười, chào hỏi y, trong lời nói lại là sát cơ tứ phía. Bây giờ, ta cánh chim đã cứng cáp. Đến lấy mạng của ngươi. Nội thành Phù Khư. Hư không quanh Long Hoàng cổ thuyền tất cả đều vặn vẹo, nổi lên sóng xanh biếc lớn. Sóng xanh biếc trùng trùng điệp điệp, bộc phát ra khí tức kinh khủng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trong tòa thành trì rộng lớn ấy, từng thân ảnh liên tiếp bay ra. Là quốc đô của Âm Nguyệt Vương Triều, trong Phù Khư Thành có vô số cường giả của Âm Nguyệt Vương Triều, cũng bao gồm cường giả của các thế lực khác đang lưu trú tại đây. Sau khi cảm nhận được biến cố lớn trong thành trì, tất cả đều lập tức xông ra khỏi điện sảnh. Họ thần sắc nghiêm túc trịnh trọng, ngắm nhìn chân trời đằng xa. Chiếc cổ thuyền nguy nga lơ lửng kia tựa như xé rách thương khung, chia cắt hoàng vũ. Đây là gì? chiến thuyền vậy mà lại có chiến thuyền dám trực tiếp xâm phạm quốc đô. Uy thế cỡ này, tuyệt đối là một tôn thần vương đáng sợ. Chẳng lẽ là một vị cường giả nào đó có đại thù với đế quân? Bất quá muốn đánh bại Âm Nguyệt đế quân ngay tại quốc đô, điều đó căn bản là không thể nào làm được. Rất nhiều cường giả nghiêng nhìn đằng xa, trong lòng hiện ra rất nhiều ý niệm. Âm Nguyệt đế quân một đường phá núi phạt tông, lập xuống danh tiếng giết người ngập trời, quả thật ở đại lục khởi nguyên có không ít ân oán. Thế nhưng, một tôn thần vương đích thân đến Phù Khư Thành, dám ở hang ổ của Âm Nguyệt đế quân cùng y quyết đấu, quả là chuyện chưa từng có. Lâm Diễn. Âm Nguyệt đế quân đứng tại đỉnh cao nhất của chủ điện hoàng cung, đế bào đen không gió mà bay, phấp phới. Đôi mắt y như ngọc đen chăm chú nhìn nam tử áo trắng ở đầu Long Hoàng cổ thuyền. Trong cả đời ta, đã từng thấy rất nhiều phong cảnh, cũng đã từng giết rất nhiều người. Âm Nguyệt đế quân đôi mắt tĩnh mịch, ta giết họ, đơn thuần là tùy tâm mà làm, thậm chí không hề tồn tại bất kỳ ân oán nào, cũng sẽ không cân nhắc hậu quả của việc giết họ. Nhưng ngươi thì khác. Vì muốn giết ngươi, ta đã suy đi nghĩ lại, phân tích mưu tính rất nhiều khả năng, không tiếc trả giá đại giới ngập trời chỉ là không muốn ngươi sống sót, không muốn cho ngươi lưu một tia cơ hội nào. Âm Nguyệt đế quân không kìm được lắc đầu, lộ ra một tia tự giễu, ta tự nhận không hề xem nhẹ ngươi, nhưng chung quy vẫn là đã coi thường ngươi. Ngươi lợi hại, ngươi thật sự lợi hại, khiến ta kính nể. Kể từ khi đưa giới thú liêu vào biển vũ trụ của Lâm Diễn, tình hình 3000 chiều không gian biển vũ trụ vẫn luôn không thấy sáng tỏ. Âm Nguyệt đế quân đã từng nghĩ đến khả năng mình thất bại. Y nghĩ, nếu Lâm Diễn ngay trong biển vũ trụ mà còn có thể trải qua được đại kiếp như vậy, một khi y đến đại lục khởi nguyên, chắc chắn sẽ trở thành đại địch của mình. Khi ấy, y có lẽ kinh sợ, có lẽ buồn lòng, hoặc là sát ý sôi trào. Thế nhưng bây giờ chân chính tương kiến, Âm Nguyệt đế quân lại phát hiện, mình cũng không hề có những cảm xúc dư thừa ấy. Y rất bình tĩnh, thậm chí còn vì đối phương mà cảm thấy kinh thán. Không hề nghi ngờ, trên người Lâm Diễn có thiên tư tuyệt thế vô tiền khoáng hậu, có tất cả những phẩm chất cần thiết để trở thành một cường giả. Đây là một nhân vật phong hoa tuyệt đại chân chính, dù thân là đối thủ, địch nhân, người ta cũng không khỏi vì đó mà tán thưởng. Trước đây ngươi, quả thật đã cho ta một vấn đề khó khăn lớn nhất. Lâm Diễn hơi nhếch khóe môi lên, ánh mắt lại trầm tĩnh, đương nhiên, khi nan đề được giải quyết, hẳn là sẽ có thu hoạch. Có lẽ ta nên cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi, bây giờ ta đây hẳn là còn không thể đứng ở chỗ này. Âm Nguyệt, ngươi là một đối thủ tốt. Cho nên đợi sau khi ngươi chết, ta sẽ không giận lây tộc nhân của ngươi, quốc dân. Ngươi không cần phải lo lắng. Họ dường như hai người bạn cũ gặp lại, trò chuyện với nhau. Chỉ là những lời nói ra, lại không hề thân thiết như vậy. Ha ha ha, Âm Nguyệt đế quân ngửa đầu cười lớn, ta hiểu rõ tất cả thuở bình sinh của ngươi, tự nhiên tin tưởng ngươi có độ lượng như vậy. Nhưng ngươi nếu thật sự có thể giết ta, thì cứ giết sạch họ cũng không sao. Đây là trái cây mà kẻ thắng nên thưởng thức. Cũng là đại giới mà kẻ thất bại nên chấp nhận. Dần dần. Tiếng cười của y dừng lại. Âm Nguyệt đế quân, trong đôi mắt như ngọc đen bắn ra thần huy kinh người, giọng nói lạnh như băng tựa như từ sâu trong địa ngục vọng lên, thế nhưng ngươi, thật sự có thể giết chết ta sao? Thần vương trẻ tuổi. Trong chốc lát. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Từ bốn phương tám hướng đằng xa, chỉ thấy từng đạo trụ ánh sáng óng ánh phóng thẳng lên trời, xuyên thẳng vào sâu trong hư không. Chỉ thấy cột sáng ấy chừng 81 đạo, phân bố khắp nơi trong Phù Khư Thành. Dần dần, cột sáng chuyển biến thành hắc ám thâm thúy, vô số bí văn phức tạp huyền diệu lưu động trên bề mặt trụ trời hắc ám, đang xen cùng hư không đen như mực. Pháp trận mênh mông không ngừng biến hóa diễn biến, bao phủ hoàn toàn cả Phù Khư Thành. Ba động pháp trận kinh khủng, giống như thủy triều hắc ám, cuồn cuộn bao phủ về phía Long Hoàng cổ thuyền trong hư không. Trong Phù Khư phường thị, trên tầng cao nhất của tòa kiến trúc 9 tầng đỉnh nhọn kia, một đám thiên tài tụ tập cũng đều nghiêng nhìn cảnh này. Là hộ thành pháp trận của Phù Khư Thành. Nam tử khôi ngô áo giáp hoàng kim hai mắt tỏa sáng. Hầu như bất kỳ thần vương nào cũng đều biết tiêu tốn vô cùng tài phú khổng lồ để kinh doanh củng cố nơi ở của mình, bố trí trùng trùng pháp trận. Âm Nguyệt đế quân những năm gần đây nhận được món bí bảo kia, thực lực vốn đã cực kỳ đáng sợ. Lại có pháp trận tương trợ, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Trừ bỏ số ít tồn tại đỉnh phong, các thần vương khác căn bản không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Nữ tử mặc hoa bào đỏ mặt lộ vẻ trịnh trọng. Đối với vị thần vương không rõ thân phận, lại nắm giữ Long Hoàng cổ thuyền này, thân là hậu duệ hoàng tộc Thiên Hoàng cổ quốc, nàng bản năng lòng mang vẻ địch ý đương nhiên. Thần vương là loại tồn tại nào chứ? Đủ loại thủ đoạn đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nàng mặc dù có vẻ địch ý ấy, cũng không dám biểu lộ ra một chút nào. Bằng không, một niệm của thần vương cũng đủ để khiến nàng chết không thể chết lại. Nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng chợt đại biến, những thiên tài khác cũng cực kỳ hoảng sợ. chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn từ trong long hoàng của thuyền nguy nga ấy vươn ra, tựa như che khuất bầu trời, ầm ầm giáng xuống trên màn trời hắc ám cực lớn đang che chở cả tòa thành trì. Màn trời hắc ám ấy chỉ hơi ngăn cản, liền trực tiếp bị đánh nát. Đồng thời, trong lúc mơ hồ có tiếng kiếm minh tranh tranh quanh quẩn trong hư không, từng đạo quang hoa linh động, phi nhanh mà ra. Kiếm quang xanh biếc, yếu ớt như đêm. Đó là Thánh Hoàng Đại Tướng Kiếm Hoàng Trúc của Ngô Quốc. Từng vị thiên tài này đều là người kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra món thần vương binh khí nổi tiếng khắp Nam Đạo vực này. Chẳng lẽ tôn thần vương này là vị Thánh Hoàng Đại Tướng năm xưa? Họ tất cả đều chấn động vô cùng. Nam Đạo vực là một trong cửu vực đã từng xuất hiện vô số cường giả. Mà trong số vô số cường giả này, Thánh Hoàng Đại Tướng Nhiếp Trúc Hoàng vẫn có thể xưng là truyền kỳ. Ngô Quốc trước đây bị Thiên Hoàng Cổ Quốc diệt quốc, ngay cả Ngô Hoàng còn bị Thiên Phượng Đế Quân tự tay tru sát. Thế nhưng Nhiếp Trúc Hoàng xuất lĩnh Võ Lân Quân thành công phá vây, sau đó không rõ tung tích. Đây cũng không phải là bí mật. Khi Ngô Quốc còn tồn tại, Nhiếp Trúc Hoàng đã được coi là cường giả có khả năng nhất trở thành thần vương kế tiếp của toàn bộ Nam Đạo vực. Sau một thời gian dài đằng đẵng, việc y bước vào cảnh giới thần vương quả thực là có khả năng tồn tại. Chỉ là không biết vì sao vừa xuất thế lại tìm đến Âm Nguyệt Đế Quân. Những thiên tài này bề ngoài không động thanh sắc, nhưng lại đều lặng lẽ rời xa nữ tử mặc hoa bào đỏ kia. Trên người nàng có huyết mạch hoàng tộc Thiên Hoàng Cổ Quốc, có lẽ sẽ trêu chọc đến sự chú ý của tôn hung thần kia, giáng xuống lôi đình chi nộ. Họ cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Mà giờ khắc này, nữ tử mặc hoa bào đỏ kia cũng không có tâm tư chú ý hành động của họ. Nhìn thấy kiếm quang xanh biếc cao vời vợi đột nhiên tràn ngập ra ngàn vạn thanh hà, nàng đã run rẩy như cây sấy, mặt tái mét như đất. Đầu tiên là long hoàng của thuyền, lại là kiếm hoàng trúc. Điều này quả thực đều như viết mấy chữ kẻ địch của Thiên Hoàng Cổ Quốc lên mặt. Dù nàng không hề thấy thân ảnh của tôn thần vương kia, cũng đều cảm thấy vô tận sợ hãi, như rơi vào hầm băng. 72 đạo thanh mang chói mắt, bị Lâm Diễn điều động như cánh tay, kiếm quang lập lòe, hóa thành thanh sắc khói hà. Trong khói hải dường như có vô số vết nứt không gian. Nếu phóng đại ức vạn lần, vô số vết nứt không gian này lại càng có từng tia mơ hồ nguyên chi lực tiêu tán vào, nhưng lại tự nhiên diễn biến thành từng không gian nhỏ bé mắt thường khó có thể dò xét trong thanh hà. Ức vạn tiểu không gian, mỗi không gian đều do mơ hồ nguyên chi lực tạo thành. Thế nhưng, kèm theo khói hà hơi rạo rực, mỗi một không gian liên tiếp sụp đổ. Ức vạn không gian sụp đổ, sinh ra sức mạnh hủy diệt cực kỳ khủng bố. Trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, đầu tiên là xé rách màn bích nguyên thế giới, dẫn đạo số lớn mơ hồ nguyên chi lực hóa thành không gian. Những tiểu không gian này, trong nháy mắt đã hoàn thành quá trình sinh diệt. Ức vạn không gian dường như phản ứng dây chuyền mà phá diệt, khiến uy thế không ngừng chồng chất. Vút! Vô tận thanh hải xông thẳng trời cao. Hư không đen như mực xuất hiện vô số vết rách cực lớn, có mơ hồ nguyên chi lực tràn vào. Mơ hồ nguyên chi lực tự nhiên kết hợp cùng hư không, mây đen ép xuống như sắp vỡ, khiến vô số sinh linh trong Phù Khư Thành đều cảm thấy ngạt thở. Oanh! Oanh! Oanh! 81 đạo trụ trời hắc ám ở các nơi trong thành trì, lại càng đều bị chôn vùi. Hộ thành pháp trận cũng theo đó vỡ nát. Chỉ bằng những tạo nghệ pháp trận này, cũng không cần bêu xấu cho thỏa đáng. Lâm Diễn lắc đầu. Y trong biển vũ trụ, đã từng lần lượt nhận được Vu Ất Sách và Tư Mệnh Sách. Sau này trở thành chúa tể chiều không gian, biển vũ trụ trong mắt y không còn bí mật. Y lại còn đạt được 5 quyển bí truyền thâm ảo như Giáp Trụ Sách, Nhâm Bàn Sách. 8 quyển của Tê Hoàng, trừ quyển Hoàng Cực Sách cốt lõi nhất, đều là y đã đạt được. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, 7 quyển bí truyền này, cũng chỉ là tàn thiên, thiếu sót phần cấp độ thần vương vị đồ đệ thứ 12 nguyên thần của Tê Hoàng làm như vậy, tất có ẩn tình. Sau này có thể cân nhắc tiến hành tiếp xúc. Nhờ vào năng lực thôi diễn của vạn pháp thông thức, y trên con đường pháp trận có thể nói là thuận buồm xuôi gió. 7 đại tàn thiên tất cả đều được y ngộ ra. Hộ thành pháp trận của Phù Khư Thành, trong mắt y cũng không tính là thần bí. Vụt! Vô tận thanh hà rực rỡ chói mắt, mang theo giới lực thần vương gia trì. Kiếm ảnh mờ mịt tầng tầng lớp lớp, mỗi một đạo kiếm ảnh phiêu miểu, đều ẩn chứa ức vạn tiểu thế giới hình thành từ mơ hồ nguyên chi lực. Cuối cùng, vô số kiếm ảnh ấy chỉnh hợp làm một, lại hóa thành một đốt trúc xanh. Đốt trúc xanh tươi ướt ác ấy, nhìn qua bình thường, lại lộ ra một cổ thiền ý sâu xa. Lâm Diễn vung tay, chỉ thấy đốt trúc xanh ấy liền hướng Âm Nguyệt Đế Quân vung đánh tới. Không chậm không nhanh, lại giống như một đầu thanh giao dương nanh múa vuốt, nối liền trời đất. Oanh! Không gian xung quanh ầm vang vỡ nát, vô tận xung kích trong nháy mắt cận thân. Hắc ám ma bàn. Âm Nguyệt Đế Quân nhìn thanh giao giữa không trung, trong lòng rung lên. Trước người y trong nháy mắt hiện lên một chiếc la bàn đen nhánh, trên bề mặt la bàn có những điêu khắc cổ phát quái dị. La bàn im lặng chuyển động. Sau lưng Âm Nguyệt Đế Quân ẩn ẩn xuất hiện thân ảnh hắc ám sụp đổ, xung quanh hiện ra tiểu vũ trụ tối tăm, ẩn ẩn vô số bí văn đang lưu chuyển. Tiểu vũ trụ hắc ám ấy bao trùm thanh giao kia, trong nháy mắt nổ tung, nội bộ tất cả đều vỡ nát chôn vùi. Bùm. Thanh giao không ngừng rung động, hư không xung quanh cũng hơi hơi rung động, thế nhưng nó không hề tiêu tan, trực tiếp quất vào thân Âm Nguyệt Đế Quân. Thân ảnh mặc đế bào đen ấy trực tiếp đột nhiên bay ngược ra ngoài. Cái này, đây là chiêu số gì? Âm Nguyệt Đế Quân khó có thể tin mà ngẩng đầu. Bí bảo Hắc Ám Ma Bàn Y có được, thực lực đủ để ngang hàng cùng thần vương cấp độ thứ hai. Thế nhưng trước mặt Lâm Diễn, y lại trực tiếp rơi vào hạ phong. Thức này, tên là Ta Tức Thiên Ý, Lâm Diễn trầm tĩnh nói. Thức thứ nhất của khởi nguyên thiên hạ, Ta Tức Thiên Ý được coi là chí cao bí truyền, nó thật sự quá mức cao thâm mạch chắc. Đến cả Lâm Diễn nghiên cứu chiêu này cũng tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, bất quá uy năng khi thi triển ra cũng cực kỳ cường hãn. Hoàn toàn có thể vượt giai mà chiến. Ngoài khởi nguyên thiên hạ, Lâm Diễn sau khi bước vào thần vương, đối với thần vương giới, việc vận dụng thanh đích chiêu hoàng kiếm cũng đạt đến cực hạn. Phối hợp lẫn nhau, bàn về chiến lực, y đều có thể xưng là đứng đầu trong số thần vương cấp độ thứ hai. Nhất là việc điều động mơ hồ nguyên chi lực để chiến đấu, thường thường trong số các cường giả cùng cấp độ đều có thể chiếm ưu thế. Đối phó với loại thần vương cấp độ thứ nhất nắm giữ bí bảo như Âm Nguyệt Đế Quân, tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Ta tức thiên ý ngươi ngược lại là có giả tâm. Âm Nguyệt Đế Quân như có điều suy nghĩ, nhưng nếu chỉ có thế này, vẫn còn xa xa không đủ. Muốn giết một vị thần vương, độ khó có thể nói là cực cao. Ta tự nhiên biết. Lâm Diễn gật đầu nói, cho nên trước khi đến, ta lại cố ý sáng chế một thức chiến pháp độc môn, xin Âm Nguyệt Đế Quân đánh giá. Kèm theo âm thanh y dứt lời, sau lưng Lâm Diễn lờ mờ hiện ra một cái bóng mờ. Cái đó dường như là trường hà cuồn cuộn, kéo dài từ hư vô vô cùng vô tận mà đến, cuộn lên giữa thiên địa, không biết dài bao nhiêu, cũng không biết ở đâu. Chỉ mới liếc mắt nhìn, Âm Nguyệt Đế Quân đã chấn kinh nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy trong lòng hồi hộp. Dường như vận mệnh của mình, vận mệnh của lục đạo chúng sinh, đều đang biến hóa trong dòng lũ cuồn cuộn ấy. Không thể kháng cự, không thể ngăn cản. Thần sắc y trở nên vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, hảo. Trường sông vận mệnh hư vô mờ mịt ấy, gợn lên những màu sắc huy hoàng rực rỡ, dường như màu sắc của hoàng hôn chiều tà, lộng lẫy vô cùng, chiếu vào trên những gợn sóng cuồn cuộn của trường sông. Trên những gợn sóng rực rỡ ấy, ẩn ẩn chiếu rõ nhiều hư ảnh của Ngô Hoàng, Tê Hoàng, Tấn Chi Thần Vương, Bàn Vương. Có một cổ ý vị chư thần hoàng hôn, nhiều hơn mấy phần oanh liệt cùng thê mỹ. Âm Nguyệt Đế Quân thậm chí còn chiếu rõ được cái bóng của mình trong trường hải, tự hồ vận mệnh của mình, vào khoảnh khắc này đã đi về phía kết thúc. Thức này, tên là chư thần hoàng hôn. Giọng Lâm Diễn phiêu miểu mà cao xa, trí tuệ mà thâm thúy, vô tình như thiên đạo, rơi vào tay Âm Nguyệt Đế Quân, tựa như sự thẩm phán trong cõi u minh. Đinh đinh. Tiếng chuông hư vô mờ mịt vang lên trong linh hồn Âm Nguyệt Đế Quân. Lập tức, thần thể nguy nga của y lâm vào yên lặng vĩnh cửu. Tây Di vực xa xôi, sâu trong kiếm trũng Lăng Tẩm, tràn ngập sát khí kinh khủng. Tại trung ương Lăng Tẩm là một tòa ao đúc kiếm. Trong ao đúc kiếm ấy thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt, hiện ra vẻ quỷ dị băng lãnh, nhưng lại có thể hòa tan vạn vật. Trong ngọn lửa đen kịt ấy, một sinh mệnh vĩ đại đang ngủ say. Y dù ngủ say, nhưng đối với ngoại giới cảm ứng vẫn nhạy bén. Khi Lâm Diễn thi triển ra chư thần hoàng hôn, vị tồn tại vĩ đại này trong nháy mắt từ trong ngủ say thức tỉnh. Đây là loại sức mạnh gì? Một giọng nói cổ lão vang lên từ sâu trong hỏa diễm, ta cảm thấy, cái đó ẩn chứa hư không mênh mông vô hạn, ẩn chứa hủy diệt ăn mòn diệt vong, ẩn chứa sinh mệnh tùy thời chờ phân phó, cũng ẩn chứa linh hồn quy khư yên lặng. Đó là tuế nguyệt kết thúc, cũng là chư thần hoàng hôn. Ào! Trong ngọn lửa đen kịch, một thân hình khổng lồ trần trụi khôi ngô bước ra. Hỏa diễm xen lẫn, hóa thành bào phục của y, thần thể của y, tựa như món binh khí vĩ đại nhất thế gian. Chỉ vẻn vẹn là thần vương cấp độ thứ nhất, mà chiến lực lại đạt đến phạm trù cứu cực cảnh y vừa cất bước, liền biến mất trong kiếm trũng Lăng Tẩm, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đông Cực Vực. Đây là một thế giới tựa như rừng cây, giữa thiên địa khắp nơi đều là cây cối. Trên một gốc cổ thụ che trời, một cường giả có làn da màu lục, lông mày cũng màu xanh lá cây, khí tức trên người hoàn toàn nội liễm, ngồi trên cành cổ thụ. Y tay cầm một bầu rượu xanh sẫm, uống say sưa rượu ngon, rất mực tiêu dao tự tại. Bỗng nhiên, y ngừng lại, ngóng nhìn về phương xa. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Dưới gốc cổ thụ, một vị thị vệ khôi ngô thấy dáng vẻ của y, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vị thị vệ nhìn như thông thường này, khí tức vậy mà lại sánh ngang thần vương cấp độ thứ hai. Mà chủ nhân của hắn, chính là một trong những cường giả cứu cực cảnh mạnh nhất đại lục khởi nguyên. Được coi là tồn tại đã dung hợp toàn bộ đạo đạt đến chung cực, chân chính đại viên mãn, Khi bước vào cứu cực cảnh, đủ loại thần dị đều được tăng cường. Không chỉ khí tức linh hồn hoàn toàn nội liễm, y còn bắt đầu lĩnh hội quy tắc chí cao, có chỗ nhận thức đối với tầng thế giới cao hơn, có chỗ nhận thức đối với mơ hồ nguyên chi lực. Trong tình trạng không có nguyên thế giới áp chế, y có thể cảm ứng được mọi động tĩnh của nguyên thế giới. Am hiểu chiêu số lĩnh vực có thể bao trùm một tòa nguyên thế giới. Y từng khoảnh khắc quan sát bất kỳ sinh mệnh nào trong toàn bộ lĩnh vực. Cho dù là cứu cực cảnh trốn chạy thu liễm hết thảy khí tức, chỉ cần có bất kỳ động tác nào, cũng không có chỗ ẩn trốn. Cứu cực cảnh dòng luyện thể, lại càng có cơ thể tụ tán vô thường, có thể trong nháy mắt xuất hiện tại bất kỳ nơi nào trên đại lục khởi nguyên, ẩn tàng hết thảy nhân quả. Chủ nhân bỗng nhiên có phản ứng như thế, chắc chắn là một nơi nào đó trên đại lục khởi nguyên đã xảy ra tình huống đặc thù. Phát hiện chuyện rất thú vị. Vị cường giả thiên một quốc ấy lắc đầu cười, tiếp đó ngẩng đầu lên, cầm bầu rượu xanh sẫm trong tay uống cạn một hơi. Lâm Diễn kế thừa xoáy nguyên thuộc sao? Hắn và lão sư ở giữa, lại là quan hệ thế nào đây? Đôi mắt y thâm thúy, mang theo ẩn ý đối với tình hình biển vũ trụ, Tử Mộc Thần Vương hiểu rõ dù không sâu sắc như Âm Nguyệt Đế Quân, nhưng cũng biết sự tồn tại của Lâm Diễn. Thiên Mộc Quốc chính là một trong những thế lực cường đại nhất đại lục khởi nguyên. Trấn quốc thú giới thú của họ càng khiến vô số cường giả nói chuyện say sưa. Nhưng ai cũng không biết, vị Tử Mộc Thần Vương này, mặc dù có thể có được ngày hôm nay, lại có mối quan hệ không thể tách rời với việc được tồn tại tuyệt đối vô địch Nguyên Thu làm đệ tử ký danh. Phù Khư Thành. Từng vị cường giả ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy thân thể nguy nga của Âm Nguyệt Đế Quân, lại càng không còn bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, tất cả đều ngẩn ra. Đế Quân đã vẫn lạc. Một vị thần vương cường đại trấn áp tứ phương, sinh mệnh vô cùng cao quý, lại cứ thế mà chết đi. Tất cả cường giả đều không dám tin vào mắt mình, nhìn chiếc Long Hoàng cổ thuyền đang lơ lửng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nguyên lai ta bây giờ đã mạnh đến vậy sao? Lâm Diễn khẽ than thở một tiếng. Y tu luyện trong biển vũ trụ thời gian rất dài, vẫn luôn trong lòng còn có một ý niệm như vậy, muốn khiến Âm Nguyệt Đế Quân phải trả giá đắt cho hành động của mình. Thật là, khi dễ dàng giết chết một vị thần vương, y lại có chút mất hết cả hứng. Chư thần hoàng hôn. Đây là thức chiến pháp mà y đã sáng lập ra cuối cùng, bằng cách dung hợp cảm ngộ kết thúc chi lực mà bản thân tích lũy từ trước, cùng thủ đoạn kinh nghiệm điều động mơ hồ nguyên chi lực trong Khởi Nguyên Thiên Hạ. Thức thứ nhất của Khởi Nguyên Thiên Hạ chính là pháp môn điều động mơ hồ nguyên chi lực xuyên qua hư không đạo, trong việc vận dụng lại sáp nhập tinh nghĩa ảo diệu sinh diệt rất trùng khớp với tình hình bản thân của Lâm Diễn. Kết thúc chi lực của y chính là lực sát phạt kinh khủng hỗn hợp ba đại thần lực hư không, hủy diệt và thần lực. Sau khi bước vào thần vương, nó vốn đã có chỗ chất biến. Nhờ đó kết hợp mơ hồ nguyên chi lực, lại càng là thoát thai hoán cốt. Chiêu chư thần hoàng hôn này, vừa có thể lợi dụng hủy diệt đạo quả để phát huy ra uy năng hủy diệt ngập trời, cũng có thể lợi dụng bí bảo hư giới đạo thực mộng linh để thi triển ra hư giới huyễn cảnh kinh khủng nhất. Âm Nguyệt Đế Quân, dù có nắm giữ bí bảo, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là một vị thần vương phổ thông, hầu như không có bất kỳ lực chống đỡ nào. Y bỗng nhiên thoáng nhìn, khẽ nhíu mày. Lâm Diễn vung tay, liền thu hồi thi thể Âm Nguyệt Đế Quân, lập tức đột nhiên tiêu thất. Hửm. Thân ảnh khôi ngô mặc hỏa diễm bào phục đen như mực trống rỗng xuất hiện, ngắm nhìn bốn phía, cao mày nói, lại càng tiêu thất vô tung. Y tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xoáy nguyên thuật, quả thật huyền diệu khó lường đến vậy sao? Một lát sau, trong hư không lại bước ra một thân ảnh. Y một thân thanh bào, trong đôi mắt lôi đình thanh sắc lấp lóe không yên, không giận mà tự có uy. Ha ha, Huyền Tôn, ngươi bình thường ngang ngược càng rỡ, lần này lại dường như treo chọc phải một gia hỏa khó lường rồi. Nam tử khôi ngô mặc hỏa diễm bào phục đen như mực kia nhìn sang, cười ha ha một tiếng. Hừ. Nam tử áo bào xanh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng có chút khó coi. Trên người Lâm Diễn, y cảm thấy cảm giác uy hiếp mạnh mẽ. Ngay khi cảm ứng được tình huống bên này, y liền lập tức chạy đến, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Thế nhưng, y thật sự còn có thể ngăn cản vị thần vương trẻ tuổi này sao? Biển vũ trụ, nguyên thủy vũ trụ. Thần thể nguy nga của Âm Nguyệt Đế Quân yên tĩnh phiêu phù trong khí lưu hỗn độn. Chủ nhân. Giới thú Liêu cung kính nhìn Lâm Diễn. Trong cổ thần thể này, ẩn chứa vô tận năng lượng. Lâm Diễn quan sát nó, hãy trở thành thần vương đi. Hành trình mới, liền sắp bắt đầu. Trong mắt đen nhánh của y rạng ngời rực rỡ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.